Thẩm Hồng trầm khuôn mặt nói, như vậy ăn nhiều đều đổ không được ngươi miệng. Ngươi vì sao một hai phải trước mặt mọi người nói cái loại này lời nói? Ta không nghĩ bái sư, chẳng lẽ còn không cho ta nói? Thẩm Hoài An bất mãn nói, ta luyện võ luyện hảo hảo, tu cái gì tiên A? Ta còn muốn đương võ lâm minh chủ đâu? Đương cái giám võ lâm minh chủ, ngươi trong cơ thể có song linh căn, nếu không đi học tập khống chế, chờ đến tiên trưởng đi rồi, chỉ sợ tiếp theo ngươi thật sự sẽ vứt bỏ tánh mạng. Thẩm Hồng trầm giọng nói, ngươi chính là tu tiên mệnh. Ngươi không nghĩ đi cũng đến đi. Ta liền không. Thẩm Hoài An ngạnh cổ hô, mệnh ta do ta không do trời. Hắn xoay người đi nhanh rời đi thư phòng, lưu lại hai mặt nhìn nhau trang chủ vợ chồng. Thẩm Hồng tức giận mà nói, ta liền không nên cho hắn mua những cái đó lung tung rối loạn thoại bản. Này đều từ nào học từ. Thẩm phu nhân an ủi hắn, hướng chỗ tốt ngắm lại, những lời này ít nhất là đạo giáo. Chương 17 không quan nhìn. Một phen hảo kiếm ít nhất muốn luyện chế nửa tháng đến hai tháng, ngu sở liền tạm thời cùng Lục Ngôn Khanh ở Thiên La Sơn trang trụ hạ. Trang chủ Thẩm Hồng là cái người thông minh, ngu sở nói không thu đồ, từ ngày ấy buổi tối lúc sau hắn rốt cuộc không để qua chuyện này. Vẫn cứ nhiệt tình khoản đãi, thuận tiện thỉnh ngu sở trước giáo Thẩm Hoài An khống chế chính mình linh lực khẩu quyết. Liên tính Thẩm Hồng không nói, ngu sở cũng là tính toán làm như vậy. Thẩm Hoài An thiên phú quá cao. Dùng võ trong rừng công luyện pháp đều có thể thúc giục linh căn sinh trưởng, càng phải cẩn thận đối đãi. Khôi phục khỏe mạnh Thẩm Hoài An lại bắt đầu tiến hành hàng ngày luyện võ, chẳng qua mỗi đêm ngủ trước hơn nữa đã tọa tới khống chế chính mình trong cơ thể linh khí. Ngu sở sẽ mỗi cách mấy ngày tới xem hắn nội đan trạng huống. Thẩm Hoài An năm nay 14 tuổi, là cái rất có ý tứ thiếu niên. Hắn bản thân thiên phú cực cao, nhưng chỉ nguyện ý hạ công phu ở luyện võ trên người. Mỗi khi yêu cầu đọc sách viết chữ khi, trong thư phòng đều sẽ truyền ra Thẩm Hồng bị khí đến chảy máu náo tiếng hô. Mà ở luyện võ trường thượng, hình thức liền sẽ đại đại nghịch chuyển. Thiên La Sơn Trang mỗi cách dăm ba bữa liền sẽ cử hành đệ tử luận bàn sẽ, tự nguyện nhấc tay lên đài, vẫn luôn thay phiên tương đối, quy tắc từ đệ tử chi gian định đoạt. Tưởng xa luân chiến liền xa luân chiến, tưởng một trọi một liền một trọi một. Lục Nôn Khanh mấy năm nay vẫn luôn đi theo ngu sở ẩn cư núi rừng. Chưa từng gặp qua như vậy náo nhiệt môn phái so đấu, mỗi một lần luyện võ trưởng thượng có đệ tử quyết đấu, hắn liền sẽ rất có hứng thú mà đứng ở nơi xa quan khán. Một ngày này, Thiên La các đệ tử lại ở luyện võ trên đài đánh túi bụi, dưới đài vây xem đệ tử đều ở cố lên trợ uy, trường hợp thập phần náo nhiệt. Dưới đài, Thẩm Hoài An kiểu chân dựa ngồi ở ghế trên, mùi ngon mà nhìn trên đài so đấu. Đúng lúc này, hắn mắt sắc mà nhìn đến cách đám người. Lục Nôn Khanh xa xa mà đứng ở dưới tàng cây, nhìn chăm chú vào bên này. Cho dù là ở đám người ở ngoài, Lục Nôn Khanh vẫn cứ là kia phó tự phụ xa cách dáng vẻ. Thẩm Hoài An ánh mắt đầu tiên liền không quen nhìn Lục Nôn Khanh, khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này. Lục Nôn Khanh mới so với hắn lớn hơn 2 tuổi mà thôi, lại mỗi ngày một bộ người trưởng thành bộ dáng đoan trang tự giữ, một chút không chân thành, lại giả lại trướng mắt. Vì thế Thẩm Hoài An liền vây vây tay. Đem một cái đệ tử gọi lại đây, ở bên thai hắn nói chút cái gì? A, kia đệ tử có điểm do dự, thiếu trang chủ, bọn họ chính là tiền trưởng, lại là khách nhân, làm như vậy không hảo đi. Nơi nào không hảo? Luận bàn tỉ thí cho nhau học tập không phải thực bình thường sự tình sao? Thẩm Hoài An hừ nhẹ nói nữa xảy ra chuyện có ta chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Đệ tử do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu. Hắn lẫn vào mặt khác sư huynh đệ trung, thừa dịp trên đài người xuống dưới, hô lớn, bên kia không phải Lục tiên trưởng sao? Lục tiên trưởng, cho chúng ta bộc lộ tài năng mở mắt đi. Tuổi trẻ khí thịnh võ lâm nhân sĩ là dễ dàng nhất bị kích động, tức khắc, những đệ tử khác cũng đều nhìn về phía Lục Nôn Khanh, sôi nổi phụ họa hô to tên của hắn, thỉnh hắn lên đài bộc lộ tài năng. Lục Nôn Khanh biết rõ hắn thay đổi giữa trường, pháp thuật thượng có lẽ rất có thành tựu. Nhưng ở đao kiếm phương diện nhất định không thể so từ nhỏ tập võ Thiên La các đệ tử. Nhưng giờ phút này rụt rè, càng mất mặt. Lục Nôn Khanh liền hơi hơi gật đầu, cất bước đi lên luyện võ đài. Có người ném một phen trên thân kiếm đi, Lục Nôn Khanh tiếp được, rồi sau đó nho nhã lễ độ mà nói, tại hạ kiếm pháp nhất định không bằng các vị, bêu xấu. Các đệ tử sôi nổi thối lui đến dưới đài, vô số đôi mắt đều ngắm nhìn ở Lục Nôn Khanh trên người. Lục Nôn Khanh lần đầu tiên bị nhiều như vậy người nhìn chăm chú, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, sau đó giơ kiếm. Hắn dựa theo ngu sở lúc ấy lời nói, vẫn chưa sử dụng truyền thống kiếm thuật, mà là vận dụng thủy hệ tu tiên kiếm pháp. Cho dù là cùng buồn bí tịch, nhưng bất đồng tính cách người sử dụng lên, đều sẽ có bất đồng hiệu quả. Mà Lục Nôn Khanh kiếm thuật như hắn làm người giống nhau, đạm nhiên ôn nhuận. Các đệ tử đều nâng đầu, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sóng nước vờn quanh chạm đất Nôn Khanh, mãi cho đến lan tràn bao bọc lấy thân kiếm. Theo hắn nhất chiêu nhất thức, sóng nước giống như có sinh mệnh giống nhau ở giữa không trung lưu lại duyên dáng dấu vết. Ánh mặt trời phô hạ, giọt nước rơi rụng, Lục Nôn Khanh kia trương tinh xảo tuấn nhã khuôn mặt, phảng phất cũng thật sự mang lên tiên nhân quang hoàn, làm Thiên La Sơn Trang các đệ tử xem ngây người. Thẩm Hoài An cảm giác được bên người Thiên La các đệ tử trạng thái không đúng, này một đám đều ngây dại. Hắn tức khắc càng thêm khó chịu lên. Này tính cái gì? Lộng điểm nước ra tới thế nhưng thật liền trấn trụ bọn họ. Ở thiếu niên trong mắt, bao đi còn tính mới lạ dòng nước ở ngoài, Lục Nôn Khanh này bộ kiếm pháp thật sự không có gì để khen, trình độ căn bản không tính là đứng đầu. Hắn càng cảm thấy đến Lục Nôn Khanh không có thật bản lĩnh, chỉ là dùng pháp thuật hù người thôi. Thẩm Hoài An trực tiếp duỗi tay đem bên cạnh một cái đệ tử túm lại đây, hạ giọng đối hắn nói, làm hắn tới bộ không mang theo pháp thuật kiếm pháp. Đệ tử khẽ gật đầu. Chờ đến Lục Nôn Khanh này một bộ kiếm pháp sau khi chấm dứt, mọi người vỗ tay, hắn liền hô, Lục tiên trưởng, có thể hay không làm chúng ta nhìn xem tu tiên giới truyền thống kiếm pháp mở mở mắt. Đúng vậy tiên trưởng, làm chúng ta nhìn xem đi. Những người khác tức khắc cũng đều phụ hòa nói. Lục Nôn Khanh liền có điểm khó xử. Hắn tuy rằng là kiếm tu, nhưng mới vừa luyện kiếm bất quá 4 năm, học tập trọng tâm vẫn cư ở tu tiên sao trời bí tịch mặt trên, mấy năm nay đều cường điệu ở bên trong cơ sở thượng. Làm hắn đánh thắng nơi này cho nên người, hắn có thể làm được đến. Nhưng triển lãm một bộ có thể phục chúng kiếm thuật, lại là việc khó. Các đệ tử đem không khí tô đậm đến như vậy tăng vọt, Lục Nôn Khanh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Dưới đài, Thẩm Hoài An chống chính mình mặt, vừa lòng mà nhìn trên đài Lục Nôn Khanh. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn ra hỏa này như thế nào hạ đến tới đài. Các ngươi thật sự muốn nhìn. Đúng lúc này, mọi người phía sau vang lên lạnh lùng thanh tử tính nữ âm. Thiên La các đệ tử quay đầu, liền nhìn đến một bộ bạch y hề ngu sở. Nàng đi lên đài, không biết có phải hay không tiên nhân lự kính, thật giống như nàng lên đài giai này vài bước lộ đều như thế phiêu giật xinh đẹp. Cùng Lục Nôn Khanh khi, Thiên La các đệ tử còn có thể có tới có lui ồn ào, ngu sở vừa lên tới, bọn họ đều lẫn nhau nhìn xem đối phương, ai cũng không dám nói chuyện. Nếu ngu tiên trưởng có này nhã hứng, tại hạ liền bêu xấu phụng bồi một phen. Thầm hồng thanh âm cũng vang lên. Hắn rút kiếm lên đài, đối với ngu sở liền ôm quyền, cười nói, tiên trưởng, chúng ta đây liền luận bàn một chút, điểm đến mới thôi. Ngu sở gật gật đầu. Nàng lấy quá Lục Nôn Khanh kiếm, sườn mặt nhẹ giọng nói, đi xuống quan chiến đi. Lục Nôn Khanh biết ngu sở là vì hắn giải vây, hắn nhấp khởi môi mỏng, có chút tự trách mà hơi hơi một loan eo, xoay người hạ bậc thang. Ở mọi người vỗ tay hoan hô chung, ngu sở rút ra trường kiếm cùng Thẩm Hồng giao chiến lên. Thẩm Hồng là trong chốn giang hồ phương Bắc kiếm thuật đại biểu nhân vật, nhưng hắn cùng ngu sở đào thương tương tiếp khi, liền không khỏi trong lòng cả kinh. Mấy chiêu xuống dưới, hắn đã phi thường xác định, ngu sở đối kiếm pháp cực kỳ am hiểu, có lẽ so với hắn còn muốn am hiểu. Cao thủ gặp phải cao thủ, hai người đối chiến, đài phía dưới người không kịp nhìn. Ngay cả vẫn luôn nằm liệt ngồi ở ghế trên Thẩm Hoài An đều đứng lên, không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trên đài. Ở bình thường đệ tử trong mắt, tựa hồ hai vị trưởng môn lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng Thẩm Hoài An tuy rằng so nơi này đại đa số đệ tử tuổi tác đều phải tiểu, lại so với bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra tới trong đó môn đạo. Ngu sở vẫn luôn thành thạo, nhưng thật ra phụ thân hắn Thẩm Hồng sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Hai người lại là một phen ngươi tới ta đi, rất có ăn ý mà ở thích hợp thời cơ đồng loạt thu chiêu, hướng hai bên tối lui. Trong lúc nhất thời, luyện võ trường thượng lặng ngắt như tờ. Qua vài giây, mới có phản ứng lại đây các đệ tử bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Thẩm Hoài An xem đến cũng cảm xúc mênh ngông, thật lâu không thể bình tĩnh. Trên đài, Thẩm Hồng nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói vài câu trường hợp lời nói kết thúc trận này luận bàn. Liền nghe được dưới đài truyền đến Thẩm Hoài An thanh thúy thiếu niên tiếng nói. Ta tới. Ta cũng muốn luận bàn. Thẩm Hoài An từ nhỏ chính là võ sĩ, Thẩm Hồng là biết đến, hơn nữa còn pha cho rằng ngạo. Nhưng giờ khắc này, trên mặt hắn tươi cười thiếu chút nữa không nhịn được. Hảo, hôm nay liền dừng ở đây. Thẩm Hưng nói, ngươi nếu là tưởng luận bàn, chính mình lén lại đi cùng tiên trưởng câu thông. Thẩm Hoài An tức khắc bất mãn mà nhấp khởi miệng. Ngu Sở nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười nói, nếu tưởng luận bàn, kia liền làm hắn đi lên đi. Thẩm Hồng trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, tiên trưởng, tiểu nhi không hiểu chuyện, thật sự là. Thẩm Hoài An lại không quản nhiều như vậy, hắn chỉ biết ngu Sở hướng hắn thực ôn hòa cười, còn đồng ý hắn lên đài, nàng thật sự là quá tốt. Chương 18 đáng thương vô cùng. Thiếu niên thật sự cao hứng, hắn thậm chí không đi bậc thang, mà là trực tiếp một tay chống ở võ đài biên, liền phiên đi lên. Hắn một thân màu đen kính trang, tóc dài hệ ở sau đầu, thoạt nhìn giỏi giang lại hiên ngang, như là chỉ sắp dương cánh bay lượn tiểu hùng ưng. Thiếu trang chủ, tiếp kiếm. Dưới đài có người kêu. Thẩm Hoài An hai tròng mắt lập lòe quan mang, hắn nhìn chăm chú vào ngu Sở, chỉ cần vươn tay, liền chuẩn xác mà bắt được từ phía sau ném tới trường kiếm. Hắn rút ra kiếm, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm nàng. Ngu Sở môi mỏng hơi câu, nàng gật đầu, Thẩm Hoài An liền giơ kiếm vọt đi lên. Hắn xác thật là thiếu niên anh tài, còn tuổi nhỏ đã học thông thiên la kiếm pháp, ngu Sở cũng có thể cảm thụ được đến hắn tinh vi kiếm thuật. Nhưng tuổi cùng kinh nghiệm vẫn cứ trói buộc Thẩm Hoài An, hắn hiện giờ thực lực có lẽ có thể đánh bại đại đa số môn phái đệ tử, nhưng gặp được càng cao nhất giai người, vẫn cứ sẽ có vẻ kinh nghiệm non nớt. Thẩm Hoài An xuất kiếm cực nhanh, sạch sẽ lưu loát, nhưng huyết vũ tinh phong đi ra ngu Sở đã sớm ở luân hồi cùng hệ thống huấn luyện trung trở nên tố chất cường đại đến biến thái. Hai người gần giao chiến mấy cái hiệp, ngu Sở đã chọn chuẩn hắn xuất kiếm khe hở nhược điểm, nhất kiếm chỉ hướng Thẩm Hoài An cổ. Thắng cục đã định. Dưới đài đệ tử tức khắc hít hà một hơi, Thẩm Hoài An cũng mở to hai mắt. Phải biết rằng Thiên La Sơn trang thượng từ đại sư huynh hạ đến tiểu sư đệ, mỗi một cái đều năm gần đây chỉ 14 tuổi thiếu trang chủ số tuổi đại, nhưng mỗi một cái đều bị Thẩm Hoài An đánh bại quá. Thậm chí là năm trước võ lâm môn phái đệ tử tỷ thí, Thẩm Hoài An cũng là cuối cùng người thắng. Trừ bỏ cùng phụ thân Thẩm Hồng luận bàn, Thẩm Hoài An thật lâu không có thua qua. Ngu Sở buông kiếm, Thẩm Hoài An mở to đôi mắt, cách vài giây, làm như mới phản ứng lại đây giống nhau, hắn ngực chậm nửa nhịp mà phập phồng lên. Lại đến. Thẩm Hoài An lại cầm kiếm vọt đi lên. Lại là một đốn đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi, ngu Sở giật mình phát hiện Thẩm Hoài An học tập năng lực cực cường. Chẳng qua vài phút trước bị nàng tìm được lỗ hổng, lúc này đây liền bị Thẩm Hoài An nhanh chóng bổ thượng, không bao giờ gặp lại khe hở. Loại này học tập cùng ứng biến năng lực quả thực khủng bố. Bất quá gừng càng già càng cay, Thẩm Hoài An đền bù cái này nhược điểm, ngu Sở liền thay đổi công kích phương thức đánh hắn cái trở tay không kịp, nàng đột đánh hạ bàn, Thẩm Hoài An về phía sau tránh né mất đi cân bằng, ngã ở trên mặt đất. Hắn vừa định bò dậy, mạo khí lạnh mũi kiếm đã chỉ hướng hắn cái trán. Thiếu niên khuỵu tay chống mặt đất, hắn ngơ ngác mà ngẩng đầu. Thiện y ghi hẻ nữ tử bả vai đỉnh thanh dương, nàng dung mạo điệt lệ ngũ quan dưới ánh mặt trời có chút không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến nàng môi mỏng nhẹ nhàng mà gợi lên độ cung. Nàng nói, hôm nay liền đến nơi đây đi. Ngu Sở thu kiếm, ngược lại hướng Thẩm Hoài An vươn tay. Thiếu niên nhĩ tiêm sậu hồng. Nói cũng kỳ quái, lấy Thẩm Hoài An tính cách, hắn một cùng người luận bàn ít nhất cũng muốn một buổi trưa mới có thể dừng lại, liền Thẩm Hồng khuyên hắn đều không nghe. Nhưng ngu Sở nói muốn đỉnh, Thẩm Hoài An thế nhưng liền thật sự dừng. Hắn ngón tay thậm chí ma xui quỷ khiến mà nâng lên, vừa muốn đi nắm ngu Sở tay, lúc này đài chấn động, Thẩm Hồng nhảy đi lên. Hắn bắt lấy nhi tử sau cổ áo đem người túng khởi, một bên đối ngu Sở cười nói, tiên trưởng vất vả, lần này luận bàn làm chúng ta được lợi rất nhiều. Rốt cuộc, trận này luận bàn còn tính viên mãn rơi xuống màn tre. Đi theo trang chủ vợ chồng trở lại trong phòng khi, Thẩm Hoài An vẫn cứ đang ngẩn người, không có chú ý tới cha mẹ sắc mặt có điểm cứng đờ. Thẩm Hoài An, ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên. Thẩm Hồng một quan tới cửa, liền hận sắc không thành thép mà nói, ngươi có biết hay không chính là bởi vì ngươi, hôm nay thiếu chút nữa liền phải nện ở trên đài. Ngươi phi tìm nhân ra đồ đệ không thoải mái làm chi. Ta tìm cái gì không thoải mái. Thẩm Hoài An lấy lại tinh thần, hắn không sao cả mà nói. Chẳng lẽ không phải ngươi hai lần khuyến khích những đệ tử khác làm Lục Ngôn Khanh bộc lộ tài năng? Thẩm Hưng nói, xem kia thiếu niên cũng liền so ngươi hơn mấy tuổi, vạn nhất hắn thật sự kiếm thuật không bằng chúng ta sơn trang đệ tử, ngươi làm nhân ra như thế nào hạ tới đài. Thì tính sao, kỹ không bằng người còn có thể oán ta trên người. Thẩm Hoài An quay đầu đi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi, Thẩm Hồng cả giận, liền tính ngươi không nghị bái sư, nhưng ít ra đừng đắc tội với người A, chúng ta liền nhận thức này một cái tiên trưởng, ngươi đem nhân ra đắc tội, ta xem lần sau ai cứu ngươi mệnh. Giống nhau lúc này, Thẩm thị phụ tử liền sẽ cho nhau sặc lên, Thẩm phu nhân lại phụ trách ở bên cạnh bắt thủy dập tắt lửa. Nhưng Thẩm Hồng đôi mắt chừng mắt nhìn mười mấy giây, Thẩm Hoài An vẫn cứ không cãi lại. Thiếu niên phía đầu, hắn biệt biệt nỉu nỉu mà nhẹ giọng nói, kia, ta đây nếu là tưởng bái sư đâu. An Nhi, ngươi như thế nào thay đổi chủ ý? Thẩm phu nhân giật mình nói, ta cảm thấy nàng rất có bản lĩnh. Hơn nữa Thẩm Hoài An nói thầm nói, lại ở nhà ngốc cũng học không đến cái gì. Lời này nhưng thật ra thật sự. Thiên La Sơn Trang Thiên La Kiếm Pháp Thẩm Hoài An đã học được tinh túy, dư lại chỉ là tuổi cùng lịch duyệt vấn đề. Nếu hắn muốn tiếp tục cường đại, sớm hay muộn cũng muốn ra ngoài du lịch, hoặc là lại tìm sư phụ. Nghe được hắn nói như vậy, trang chủ vợ chồng cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái. Nếu ngươi thật sự tưởng bái sư, có một chút sự tình ta muốn trước tiên nói với ngươi rõ ràng. Thẩm Hồng biểu tình nghiêm túc lên, Hoài An, người tu tiên đều phải cùng thế tục chặt đứt liên hệ, ngươi nhưng minh bạch. Cùng lúc đó, biệt viện, Lục Nôn Khanh ngồi ở ngu sở đối diện, hai người ở trong viện chơi cờ. Hắn cầm lấy quân cờ, có chút thất thần, liền hạ vài bước sai cờ, chính mình đều không có phát giác. Người tâm thần không chừng. Ngu sở nhìn bàn cờ, nàng nhướng mày nói, nhìn này vài bước làm ngươi hạ. Lục Nôn Khanh buông bạch cờ, hắn thấp giọng nói, sư tôn. Hôm nay luật bàn, ta mất mặt. Nơi nào mất mặt? Những cái đó Thiên La các đệ tử đều xem ngây người. Ngu sở không chút để ý mà nói, ở bàn cờ thượng là cờ. Nếu như không phải ngài giải vây, ta chỉ sợ thật sự Lục Nôn Khanh nhấp khởi môi mỏng, hắn hạ một nước cờ, lại nói, kiếm thuật phương diện, Thẩm Hoài An sắc thật mạnh hơn ta rất nhiều. Hắn đương nhiên mạnh hơn ngươi. Võ lâm môn phái thiếu trưởng môn, kia chính là 3-4 tuổi liền ở vũ khí trong kho lan lộn. Ngu sở nói, nhân gia học bao lâu, ngươi tài học bao lâu. Lục Nôn Khanh trầm mặc không nói. Bất luận như thế nào, bị một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ người so qua, lại là sư phụ ra mặt mới bãi bình chính mình học nghệ không tinh mà mang đến phiền thoái, loại cảm giác này làm Lục Nôn Khanh cực kỳ nan kham tự trách. Hắn làm sao không biết, đồ đệ là sư phụ thể diện, huống chi hiện giờ ngu sở chỉ có hắn một cái đồ đệ. Lục Nôn Khanh nỗi lòng hỗn loạn, liền nghe được ngu sở nói, ngươi không cần quá mức trách móc nặng nề chính mình. Tu tiên ít nhất muốn mấy chục thượng trăm thành ngàn năm. Hiện giờ ngươi mới không đến 5 năm, không cần thiết sốt ruột. Sư tôn, ta biết ngươi tưởng an ủi ta, nhưng ta là ngươi duy nhất đồ đệ, tương lai đại sư ca, ta cái dạng này, thật sự là. Lục Nôn Khanh, ngươi như thế nào luôn là ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngu sở đau đầu mà nói, trên đời này sư tôn thành ngàn thượng trăm, ta là lợi hại nhất cái kia sao. Nhưng ngươi gặp qua ta bởi vậy mà ấy nấy, cảm thấy chính mình giáo không được ngươi sao. Lục Nôn Khanh có chút hoảng loạn mà giải thích, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ hy vọng ngươi biết, tu tiên càng quan trọng cũng là tu tâm. Ngu sở thở dài nói, chờ ngươi sống thời gian đủ lâu rồi, ngươi liền sẽ phát hiện trên đời này nơi nơi đều là thiên tài cũng không hiếm lạ, nhưng rất nhiều người đều thực nóng nảy. Cuối cùng có thể có thành tựu, đều là thủ được bản tâm không bị ảnh hưởng, đem con đường của mình đi đến cuối cùng người. Lục Nôn Khanh trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ là ở tự hỏi ngu sở nói. Một lát sau, hắn đôi tay ôm quyền. Đệ tử nghĩ thông suốt, đa tạ sư tôn chỉ giáo. Nghĩ thông suốt là được. Ngươi xem ngươi này bản cờ hạ, tan tác rơi rớt. Ngu sở rất là ghét bỏ mà đem bản cờ thượng quân cờ toàn bộ phủi đi xuống dưới. Lại tới một lần, lần này ngươi nghiêm túc điểm. Hai người lại bắt đầu một mâm tân tái cục. Lục Nôn Khanh lại hỏi, ngài muốn nhận Thẩm Hoài An sao? Hắn xác thật là cái hạt giống tốt. Ta chưa nghĩ ra. Ngu sở không chút để ý mà nói, loại chuyện này chú ý một cái duyên phận, cũng đến xem hắn thích không thích hợp. Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, nhưng Thẩm Hoài An không có lựa chọn, hắn đã thúc giục linh căn sinh trưởng, chỉ có thể bước vào tu tiên giới. Lại hoặc là tự hủy linh căn, nhưng kia tương đương trở thành phế nhân, hắn như vậy võ si, là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu. Bên kia, trong thư phòng, Thẩm Hoài An tức giận mà múa may cánh tay. Chưa từng có người cùng ta nói rồi, ta bái nhập tu tiên môn phái, chẳng khác nào cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Hắn nói, các ngươi là tưởng đuổi ta đi sao? Hoài An, ngươi như thế nào nghe không rõ đâu? Thẩm Hồng bất đắc dĩ mà nói, ngươi hiện giờ một chân đã bước vào tu tiên thế giới, lưu tại thế gian kết cục chính là linh lực hỗn loạn mà chết ta. Lại hoặc là hủy diệt linh căn, nhưng nói vậy, ngươi đời này chính là một phế nhân. An Nhi, ngươi là chúng ta con trai độc nhất, cha mẹ như thế nào nhẫn tâm đuổi ngươi đi? Thẩm phu nhân đỏ hốc mắt, nhưng cùng mất đi ngươi so sánh với, biết ngươi sống ở một cái càng tốt đẹp địa phương, đối chúng ta mà nói cũng là tạ an ủi a. Thẩm Hoài An tưởng tượng là qua đi như vậy phát giận cùng đại xảo đại nháo, nhưng hắn lại nhìn đến cha mẹ suy sút thống khổ bộ dáng, lại ngược lại một chậu nước lạnh bắt hạ. Hắn hậu chi hậu giác mà bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng khổ sở, gào khóc lên. Thẩm phu nhân đem hắn ôm vào trong ngực, ba người ôm đầu khóc giống. Hoài An, ngươi nhân sinh không nên bị chúng ta trói buộc. Thẩm Trang chủ miễn cưỡng áp xuống cảm xúc, hắn nói, liền tính ngươi bất hòa ngu tiên trường đi, tương lai cũng sẽ bái nhập mặt khác tu tiên môn phái. Nhưng nếu ngươi ta đều thưởng thức nàng, không bằng lại nỗ lực tranh thủ một chút, hảo sao? Thẩm Hoài An khóc đến thở hổn hển, trong lúc nhất thời có điểm dừng không được tới, còn thẳng đánh cách. Như thế nào tranh thủ? Hắn miễn cưỡng hỏi. Thẩm phu nhân hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nàng cúi đầu nhìn về phía nhi tử. Tiểu thiếu niên lớn lên vốn là anh Tuấn, hiện giờ khóc đỏ đôi mắt, thấy thế nào như thế nào đáng thương lại làm người đau lòng. Thẩm phu nhân nhỏ giọng đối Thẩm Hồng nói, bằng không chúng ta khiến cho hắn hiện tại đi tìm tiên trưởng. Thẩm Hồng cả giận nói, chúng ta tốt xấu là phương Bắc đệ nhất kiếm phái, Hoài An lại là thiếu trang chủ, liền tính tranh thủ cũng nên là ở võ học thượng biểu hiện chính mình, như thế nào có thể đi làm loại này chẳng biết xấu hổ sự tình đâu. 10 phút sau, biệt viện vang lên tiếng đập cửa. Ngu Sở mở cửa, liền nhìn đến vành mắt đỏ hồng, như là chó con giống nhau thiếu niên đáng thương mà đứng ở bên ngoài, mắt trông mong mà nhìn nàng. Thiếu trang chủ, ngươi như thế nào khóc thành cái dạng này? Ngu Sở nghi hoặc nói. Thẩm Hoài An vốn dĩ đều ngừng, vừa thấy đến Ngu Sở hỏi hắn, tức khắc lại nhịn không được bẹp khởi miệng ủy khuất mà khóc lên. Ta cha mẹ phi buộc ta tới tìm ngươi, ố a a a. Biệt viện ngoại trong rừng trúc, trang chủ vợ chồng lén lút thăm dò đánh giá tình huống, liền nghe được Thẩm Hoài An tiểu lừa kêu khóc tiếng vang triệt rừng cây. Không hổ là ta nhi tử. Thẩm Hồng loát loát râu, rất là vừa lòng, không có 10 năm võ thuật bản lĩnh, khóc không ra loại cảm giác này. Chương 19 ta tín nhiệm ngươi. Ngu Sở chưa bao giờ xử lý quá kêu khóc tiểu hài tử, đặc biệt là khóc như vậy vang. Ngươi đừng khóc, nam tử hán như thế nào có thể khóc? Ngươi! Ngu Sở càng an ủi, Thẩm Hoài An ngược lại khóc càng lợi hại, cái này làm cho Ngu Sở huyệt thái dương ầm ầm vang lên. Nàng không khỏi thay đơn giản thô bạo phương thức, Ngu Sở sụ mặt, vươn ra ngón tay. Ta chỉ số 3 cái số. Nàng cảnh cáo mà nói, 3, 2, 1, thu. Biện pháp này quả nhiên rất có hiệu quả, Thẩm Hoài An phản xạ có điều kiện mà nhắm lại miệng, tức khắc im tiếng. Hắn ướt át đôi mắt trừng lớn nhìn nàng, toàn bộ khuôn mặt đều khóc đến ướt rầm rề, bả vai bởi vì vừa mới khóc lợi hại mà không được mà rất nhỏ kích thích, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Hai người ngươi nhìn chăm chú ta, ta nhìn chăm chú vào ngươi, ở an tĩnh vài giây lúc sau, không nín được nước nở vẫn cứ từ Thẩm Hoài An giọng gian tràn ra tới. Ta nỗ lực. Thiếu niên mang theo khóc nức nở nói. Ngu Sở có điểm bất đắc dĩ, nàng dùng ngón tay hủy diệt Thẩm Hoài An khỏe mắt nước mắt, sau đó nói, lúc này ngươi nói tiếp giảng, ngươi vì cái gì khóc? Ta cha mẹ làm ta tu tiên, chính là ta không nghĩ rời đi không ra, nhưng là ta cũng không nghĩ trở thành phế nhân. Thẩm Hoài An ủy khuất ba ba mà nói. Thế sự vô lưỡng toàn. Ngu Sở thở dài nói, ngươi thiên phú dị bẩm. Ở tu tiên thế giới cũng định có thể có lớn hơn nữa làm. Ta biết ta sẽ có thành tựu. Thẩm Hoài An cảm xúc cuối cùng bình phục chút, hắn hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Sở, chúng ta đây khi nào đi? Chúng ta. Ngu Sở vừa tức giận vừa buồn cười mà nói, ta khi nào nói qua muốn thu ngươi? Thẩm Hoài An tức khắc ủy khuất lại không thể tin được mà nói, ngươi thật sự không nghĩ thu ta sao? Thu đồ đệ chuyện lớn như vậy, ta vì cái gì muốn thu ngươi? Bởi vì ta thiên phú dị bẩm. Tu tiên giới nơi nơi đều là thiên tài. Thẩm Hoài An vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, trong chốn giang hồ nổi danh tân đồng lứa thiếu niên anh tài. Hắn không nghĩ tới Ngu Sở sẽ như thế trả lời, giống như hắn lấy làm tự hào thiên phú ở trong mắt nàng căn bản không tính là cái gì. Thiếu niên ngẩn ra vài giây, mới lắp bắp mà nói, ta kiếm pháp hảo, vẫn là Thiên La Sơn Trang thiếu trang chủ. Ngu Sở nhướng mày nói, ta đây vì cái gì không trực tiếp thu phụ thân ngươi? Phụ thân ngươi là trang chủ, hơn nữa so ngươi kiếm pháp càng tốt. Thẩm Hoài An bị Ngu Sở mấy cái vai vấn đề hỏi đến nhất thời ngây người. Hắn vành mắt còn phiếm hồng, thoạt nhìn cùng chó con giống nhau lại ngốc lại đáng thương, cũng không có ngày thường sức sống tự tin bộ dáng, cũng không biết như thế nào cãi lại. Ngu Sở vốn là tưởng tùy tiện cùng hắn đấu vài câu miệng, hòa hoãn một chút không khí, không nghĩ tới Thẩm Hoài An như vậy mờ mịt vô thố, nàng liền có chút không đành lòng, duỗi tay xoa xoa thiếu niên đỉnh đầu. Hảo, kêu cha mẹ ngươi lại đây đi. Ngu Sở bất đắc dĩ nói. Thẩm Hoài An lúc này mới lấy lại tinh thần, ta cha mẹ ở trong thư phòng, tiên trưởng ngươi muốn đi sao? Cha mẹ ngươi ở sân ngoại. Bên kia, trang chủ vợ chồng vốn dĩ ở trong rừng trúc thật cẩn thận mà nhìn lén, liền phát hiện Thẩm Hoài An thế nhưng hướng tới bọn họ phương hướng đã đi tới. Tiểu tử này như thế nào biết chúng ta trốn nơi này? Thẩm Hồng nghi hoặc nói, có phải hay không phu nhân ngươi khinh công lùi bước? Thẩm phu nhân một trận vô ngữ, vừa vặn Thẩm Hoài An đã muốn chạy tới trước mặt, Thẩm phu nhân dứt khoát ôm trầm nhi tử, đau lòng mà duỗi tay đi lau trên mặt hắn nước mắt. Cha, nương, tiên trưởng kêu các ngươi qua đi. Thẩm Hoài An nói, cũng không biết hắn có phải hay không khóc mệt mỏi, giờ phút này thoạt nhìn có điểm héo héo, không có gì tinh thần. Một nhà ba người đi vào sân, Ngu Sở đang đứng ở cạnh cửa, nàng thỉnh trang chủ vợ chồng vào nhà, mà làm Thẩm Hoài An lưu tại trong viện, đóng cửa lại. Thẩm Hoài An đứng ở cửa mê mang một hồi, xoay người đi vào trong sân bàn đá bên ngồi xuống. Vừa mới hắn khóc lợi hại, đầu óc lại là cùng hồ nhau giống nhau rất khó vận chuyển. Nhưng hôm nay ngồi ở trong viện, Thẩm Hoài An đầu óc dần dần bình tĩnh, một trận gió thổi tới liền cảm giác phía sau lưng lạnh thấu, một cổ dòng nước lạnh co rút thổi quét toàn thân, làm hắn nghĩ tới chính mình sắp gặp phải trạng huống. Tưởng tượng đến phải rời khỏi ra đi xa phương, thậm chí khả năng đời này không bao giờ có thể trở về, không thể cùng cha mẹ gặp mặt, Thẩm Hoài An chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, trái tim linh đau. Cái loại này sợ hãi lại bàng hoàng cảm giác, làm hắn thượng không tới khí, trong nháy mắt đều muốn chết tính. Hắn thậm chí bắt đầu đoán chính mình vì sao như vậy có thiên phú, chẳng sợ hắn ở võ học thượng bình thường một ít, nhưng ít nhất như vậy còn có thể cùng cha mẹ đãi ở bên nhau, kế thừa sơn trang, thủ chính mình ra. Uống nước, khả năng sẽ hảo chút. Thẩm Hoài An chính mê mang vô thố là lúc, hắn nghe được bên người truyền đến ôn hòa tử tính thanh âm. Thẩm Hoài An ngẩng đầu, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh không biết khi nào đứng ở bàn đá bên kia, hắn đem ấm trà nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Nếu là chuyện này gác ở ngày hôm qua, Thẩm Hoài An còn sẽ bởi vì nhìn không thuận mắt Lục Nôn Khanh, mà không phản ứng hắn. Nhưng lúc này giờ phút này, ở hắn có lẽ muốn cùng qua đi hoàn toàn tua nhỏ thời điểm, ngày hôm qua còn tồn tại hắn trong đầu những cái đó tính tình yêu thích, tựa hồ đều không hề quan trọng. Thẩm Hoài An trầm mặc mà tiếp nhận ấm trà, vì chính mình đảo thượng một ly trà. Hắn trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, cũng không biết nên hướng ai kể rõ. Chiếu cố hắn lớn lên nha hoàn, chơi tốt các đệ tử, tựa hồ ai đều không thích hợp thổ lộ tiếng lòng. Hiện giờ tới xem, hiện tại cái này tình cảnh chung, có thể lý giải hắn chỉ sợ cũng chỉ có Lục Nôn Khanh một người. Thẩm Hoài An biệt nữ nửa ngày, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nín được. Hắn thấp giọng mở miệng, ngươi rời nhà khi cũng như vậy khổ sở sao? Ta không có ra, chưa nói tới khổ sở. Lục Nôn Khanh cười cười, ánh mắt lại ảm đạm rồi chút, ta chỉ có một ra ra, là ở hắn qua đời sau rời đi. Thẩm Hoài An ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Lục Nôn Khanh, nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi tưởng hắn sao? Tưởng. Lục Nôn Khanh bình thản mà nói, mỗi khi ta nhớ tới hắn, liền sẽ nhất biến biến nói cho chính mình, làm một cái làm hắn kiêu ngạo người, hảo hảo tồn tại. Thẩm Hoài An nhấp khởi môi, hắn như suy tư gì mà cúi đầu. Cùng lúc đó, trong phòng, Ngu Sở vừa mới đóng lại đại môn, nàng quay người lại, liền nhìn đến trang chủ vợ chồng hai người quỳ xuống. Trang chủ, phu nhân, các ngươi không cần hành này đại lễ. Ngu Sở chạy nhanh tiến lên nâng, nhưng phu thê hai người chính là không dậy nổi. Ngu tiên trưởng, ngài thật sự không muốn thu Hoài An sao? Thẩm Hồng khẩn cầu mà nói, Hoài An kia hài tử thông minh, có thiên phú. Chính là có điểm niên thiếu khinh cuồng, chính là cái hảo hài tử, không sợ chịu khổ cũng không có công tử bệnh. Thẩm phu nhân cũng dưng dưng nói, đúng vậy tiên trưởng, nếu ngài thu An Nhi vì đồ đệ, tương lai hắn hạ nửa đời nên như thế nào toàn bằng ngài định đoạt. Nếu hắn không nghe lời, ngươi nên đánh đánh nên mắng mắng, chúng ta vợ chồng hai người tuyệt không tham dự một câu. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Thẩm thị vợ chồng ở trong chốn giang hồ danh vọng là có thể đại biểu phương Bắc kiếm phái độ cao, hiện giờ lại vì nhi tử quỳ xuống đất cầu người. Ngu Sở cũng có chút đau đầu. Nàng mấy ngày nay kỳ thật cũng ở quan sát Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An tuy rằng tính tình hướng, thực kiêu ngạo, nhưng vừa thấy chính là bị chính phái gia đình nuôi lớn, nhân phẩm thượng không thể bắt bẻ, tính cách cũng khá tốt. Chính là, Thẩm đại ca, ngươi trước đứng lên mà nói. Ngu Sở vốn dĩ tưởng cùng bọn họ từ từ nói chuyện, nhưng nói như thế nào trang chủ vợ chồng cũng không chịu lên, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Không phải ta không nghĩ thu, mà là ta thật sự không có các ngươi tưởng như vậy hảo. Ta năm nay cũng bất quá 50 tuổi, tu tiên giới có danh có thật lực sư tôn ít nhất cũng tu luyện quá thượng trăm năm. Hắn tình huống như vậy sở hữu danh môn chính phái đều sẽ nguyện ý tiếp thu, ta chẳng qua là cái tu tiên tán nhân mà thôi, không phải tốt nhất nơi đi. Ngu Sở nhìn về phía Thẩm Hồng, nàng lời nói thấm thía mà nói, trang chủ, ngươi trưởng quản phương Bắc lớn nhất kiếm trang, hẳn là có thể minh bạch môn phái danh vọng tầm quan trọng. Ta danh điều chưa biết, sẽ chậm trễ Hoài An. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thẩm Hồng ngẩng đầu, hắn biểu tình cũng nghiêm túc rất nhiều. Tiên trưởng, ngươi nói ta đều minh bạch. Thẩm Hồng nói, nhưng môn phái cố nhiên quan trọng, nhưng không phải duy nhất cọc tiêu. So với thanh danh danh tiếng, ta càng tin tưởng ta tận mắt nhìn thấy đến, ta tín nhiệm ngươi, ta chỉ dám đem ta nhi tử phó thác cho ngài, ta tin tưởng ngươi là cái hảo sư phụ. Ta Thẩm Hồng rong ruổi giang hồ nhiều năm như vậy, ta trực giác chưa bao giờ làm lỗi quá. Nhìn đến phu thê hai người tâm ý đã quyết, ngu Sở thở dài một tiếng. Như vậy đi, ta đây liền lại khảo hạch mấy ngày. Chờ đến kiếm đúc tốt thời điểm, ta cho các ngươi xác định hồi đáp. Thẩm Hồng cùng Thẩm phu nhân cho nhau liếc nhau, đều áp lực không được trong lòng vui sướng. Buổi tối, trang chủ vợ chồng lại đem nhi tử triệu tới thư phòng. Tiên trưởng đã có muốn nhận ngươi ý niệm, dư lại này nửa tháng ngươi hảo hảo biểu hiện. Thẩm Hồng nói. Thẩm Hoài An nghi hoặc hỏi, như thế nào biểu hiện, còn muốn lại đi khóc một lần sao? Đương nhiên không phải. Chờ ngươi bài sư sau, ngươi chính là tiểu sư đệ. Ngươi nhớ rõ mới vừa vào chúng ta sơn trang đệ tử đều phải làm cái gì sao? Thẩm Hoài An suy tư một lát, tức khắc nhăn lại mặt. A, ngươi là nói, ta muốn đi làm việc nặng. Bất luận là nhân giới vẫn là tu tiên giới, môn phái nội cấp bậc đều thực nghiêm ngặt, cái loại này chạy chân đánh tạp, quét rác giặt quần áo việc cơ bản đều là làm tân nhập môn đệ tử đi làm. Thẩm phu nhân cũng lời nói thâm thiế mà nói, An Nhi, vào môn phái không thể so ở nhà, ngươi cần phải hảo hảo thu thu tính tình, đừng cùng sư phụ sư huynh tranh luận, đã biết sao. Từ một người dưới thiếu trang chủ sắp biến thành thấp nhất giai tiểu sư đệ, loại này tâm lý chênh lệch vẫn là làm Thẩm Hoài An trong lòng khó chịu. Nhưng hắn hôm nay khóc quá mệt mỏi, lại muốn bởi vì sắp đã đến phân biệt mà cảm thấy sợ hãi. Cũng không có giống là qua đi như vậy hét lớn ta không cần linh tinh nói, mà là không có gì tinh thần gật gật đầu. Thẩm phu nhân đau lòng mà đem thiếu niên ôm vào trong ngực, nước mắt liền lại nếu không từ tự chủ chạy xuống tới. Nhìn đến hắn bỗng nhiên như vậy ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Hồng cũng có chút trong lòng chua xót. Vốn dĩ cho rằng một nhà ba người còn muốn lại bi thương mà ôm khóc một hồi, kết quả liền nghe được Thẩm Hoài An lẩm bẩm, bất quá ta đi rồi. Các ngươi cái này sơn trang cho ai kế thừa a? Bầu không khí tức khắc sụp đổ, Thẩm Hồng bất đắc dĩ mà nói, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Hắn kỳ thật đã tưởng hảo, nếu có khả năng nói, có thể từ ngu ra quá kế một cái hài tử. Như vậy mừng vui gấp bội, về sau cùng ngu thị cũng coi như là người một nhà, hắn cũng có thể thật sự yên tâm chính mình nhi tử cùng ngu sở rời đi. Thẩm Hồng ý tưởng ấn xuống không biểu, ngày hôm sau sáng sớm, bữa sáng thời gian. Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh đến sảnh ngoài khi chỉ có thấy trang chủ vợ chồng, lại không thấy Thẩm Hoài An. Bốn người mặt đối mặt ngồi, Thẩm Hồng xấu hổ mà cười cười, kia hài tử phi nói chính mình muốn trước tiên thể nghiệm đệ tử sinh hoạt, chủ động đi làm cơm sáng, khả năng muốn lại chờ một lát. Ngu Sở gật đầu, thực nể tình mà an tĩnh chờ đợi, nhưng thật ra trang chủ vợ chồng có điểm ngồi không được, liên tiếp về phía sau bếp phóng hướng nhìn xung quanh. Lại một lát sau, Thẩm Hoài An hấp tấp tiếng bước chân rốt cuộc vang lên, bốn người ngẩng đầu, liền nhìn đến khuôn mặt bị hơn đến như là giống tiểu hoa miêu giống nhau thiếu niên bưng lên một cái lẩu niêu, lẩu niêu tường ngoài đã khả nghi mà bị thiêu đen. Đây là cái gì? Ngu Sở Hoài nghi hỏi. Gạo cháo. Thiếu niên một mặt hãn, ngón tay thượng màu đen tức khắc cọ ở cái chán, xem đến thẩm hồng huyệt thái dương trực chịu chịu. Thẩm Hoài An tin tưởng tràn đầy mà vạch trần cái nắp, bên trong đừng nói không có cháo, ngay cả mễ đều mau làm ở bên trong, mau hổ rớt. Tức khắc, Thẩm Hoài An thanh thanh giọng nói, hắn chính xác mà nói. Ta nói ta làm chính là củi lửa cơm, các ngươi tin sao? Chương 20 giờ đi Sơn Trang. Ngày đó giữa trưa, cưới xe ngựa Ngu Nhạc Cảnh cùng Ngu Thượng Phàm rốt cuộc đến Thiên La Sơn Trang. Ngu Nhạc Cảnh tuổi lớn, phía trước Nam Hạ mấy tháng còn không có nghỉ ngơi chỉnh đốn liền lại Bắc Thượng, thân thể có điểm chịu không nổi, một đường đi đi rừng rừng, gần 8-9 thiên tài đuổi tới nơi này. Trang chủ vợ chồng tự nhiên lại là thịnh tình khoản đãi, tích thượng, Thẩm Hoài An vẫn luôn tò mò mà trộm đánh giá Ngu Nhạc Cảnh. Hắn phía trước vẫn luôn đều không có ngu sở là cha mẹ kia đại trưởng bối thất cảm, hiện giờ thấy được nàng huynh trưởng Ngu Nhạc Cảnh, lúc này mới rốt cuộc tin ngu sở thật sự có 50 tuổi. Ngu Nhạc Cảnh tới rồi kỳ thật không có gì thực tế ý nghĩa, hắn vốn là tưởng ở hữu hạn thời gian nhiều hơn làm bạn muội muội. Kết quả buổi tối, Thẩm Hồng liền tìm hắn lén nói chuyện, nói ngu sở cùng Thẩm Hoài An chi gian sự tình. Nếu ta tiểu muội nguyện ý thu hắn, đó là chuyện tốt. Ngu Nhạc Cảnh nói, nàng bên kia ba cánh đều thực thích nàng, giao cho nàng, các ngươi cũng có thể yên tâm. Ai nói không phải? Thẩm Hồng cười nói, cho nên ta cũng tưởng mặt khác hỏi một chút ngươi ý tứ. Chờ con của ngươi nữ nhi nhóm sinh hài tử, có nguyện ý hay không quá kế một cái cho chúng ta, làm chúng ta nuôi nấng lớn lên, hảo cấp Sơn Trang lưu lại một người nối nghiệp. Nghe xong lời này, Ngu Nhạc Cảnh giật mình mà trừng lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Thẩm Hồng cho rằng Ngu Nhạc Cảnh là không đồng ý, hắn vội vàng nói, tuy rằng nói là chúng ta quá kế, nhưng có thể nhận cái mẹ nuôi cha nuôi, quan hệ không ngừng. Như vậy về sau chúng ta thân như người một nhà, nhiều cho nhau đi lại, hài tử cũng có thể nhiều một phần quan ái, ngươi xem coi thế nào. Này, đây là chuyện tốt, nhưng vì sao ngươi không từ ngươi Thẩm gia hoặc là ngươi phu nhân trong nhà tìm cái hài tử đâu? Ngu Nhạc Cảnh có điểm nghi hoặc. Thẩm Hồng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Ngu huynh có điều không biết, chúng ta những cái đó thân thích đều là con buôn đồ đệ, ngày thường bởi vì chịu ta tiếp tế cho nên quan hệ không tồi, kỳ thật đều là mặt ngoài khách khí, nội đế thực ghen ghét chúng ta. Ta sợ hài tử tiếp nhận tới, 20 năm sau tái khởi tranh chấp. Nhưng các ngươi ngu gia liền không giống nhau, nhà các ngươi cảnh bãi tại nơi đó, học thức không thấp, đều minh lý lẽ lại có tín dụng. Mà ngươi ta hai người quan hệ có thể làm ta yên tâm, ta nhi tử cùng ngươi muội muội đi rồi, nhà ngươi hải tử quá kê cho ta, về sau ta Thiên La Sơn Trang đều cho hắn kế thừa, các ngươi ngu ra cho chúng ta dưỡng lão, này không phải thân càng thêm thân sao. Hơn nữa có ngu tiên trưởng ở, ta tưởng này sẽ làm chúng ta nhị ra đều càng khoan dung đối phương. Hắn nhìn về phía Ngu Nhạc Cảnh, chân thành mà nói, ngu huynh, ngươi cảm thấy đâu? Này Ngu Nhạc Cảnh miễn cưỡng áp xuống kinh ngạc. Hắn trầm giọng nói, việc này rất lớn, ta phải cùng ta nhi tử thương lượng một chút. Nhìn đến Thẩm Hồng biểu tình ảm đạm, Ngu Nhạc Cảnh vội vàng bổ sung nói, đương nhiên, ta chính mình là phi thường tưởng cùng thẩm đệ ngươi có tầng này quan hệ. Thẩm Hồng lúc này mới cười rộ lên. Hiện giờ Ngu Nhạc Cảnh vẫn cứ là ngu gia gia chủ, hắn đồng ý, chuyện này liền thành một nửa. Ngu Nhạc Cảnh trở về phòng, vội vàng triệu tới Ngu Thượng Phàm nói chuyện này. Ngu Thượng Phàm nghe xong cũng thực khiếp sợ, hắn không thể tin được mà thấp giọng nói, thế nhưng có loại chuyện tốt này. Ngu Nhạc Cảnh cũng thận trọng gật gật đầu. Phụ tử hai người nhìn chăm chú vào lẫn nhau, đều từ trong ánh mắt thấy được tảng không được vui sướng. Ngu Nhạc Cảnh tổng cộng ba cái hài tử, lão đại Ngu Thượng Phàm cùng hắn kinh thương, lão nhị vào triều đình đương quan văn, lão tam là muội tử còn không có lớn lên. Vốn dĩ mấy năm nay ngu già vẫn luôn lo sợ bất an. Bọn họ cực kỳ có tiền nhưng không chỗ dựa, tổng sợ triều đình ngày nào đó thiếu tiền lấy ngu ra khai đao, một nhà già trẻ bó tay không biện pháp. Bọn họ vốn đang sầu làm sao bây giờ, Thẩm Hồng kiến nghị quả thực là thần tới chi bút. Chỉ cần đem hài tử quá kê cho hắn, bọn họ tương đương ở võ lâm giới liền có người. Thiên La Sơn Trang là phương Bắc đệ nhất đại kiếm phái, lớn như vậy thế lực, liền tính triều đình cũng không dám chống chọi. Hơn nữa chính như Thẩm Hồng theo như lời. chính hắn thân sinh nhi tử đều cùng ngu sở đi rồi, ngu gia cũng có thể yên tâm cùng thẩm gia thổ lộ tình cảm. Chuyện này đến đem lão nhị triệu hồi tới thương lượng một chút. Ngu Nhạc Cảnh nói, tìm hắn làm cái gì? Ta đồng ý không phải được rồi. Ngu Thượng Phàm không chút do dự nói, ta cùng ta nương tử tái sinh một cái, đến lúc đó qua kế cấp thẩm gia. Liền ngươi thông minh nhất, sự tình gì đều không có hại. Ngu Nhạc Cảnh bất đắc dĩ mà trừng hắn một cái. Ngu Thượng Phàm quả thực mỹ muốn mạo phao, hắn hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, vớt cằm lầm bầm lầu bầu, cô thật là cái tiên tử, có thể cho chúng ta mang đến vận may tiên tử. Nàng một hồi tới, chúng ta nhiều năm như vậy lớn nhất tâm bệnh đã bị giải quyết. Ta thật là không bạch tế bái nàng như vậy nhiều năm. Ngu Nhạc Cảnh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Buổi tối, hắn lại đi ngu sở biệt viện, nói chuyện này, dò hỏi nàng ý kiến. Sự tình trải qua ta hiểu được. Ngu sở bình thản mà nói, ngươi là đại ca, ngu ra như thế nào ngươi nói tính, ta liền không nhúng tay. Ngu Nhạc Cảnh cũng biết tu tiên người không thể nhúng tay thế gian sự, xem như một loại từ xưa đến nay cam chịu quy tắc. Cũng thật nhìn đến ngu sở đối gia tộc thái độ như thế đạm nhiên, hắn trong lòng vẫn là có điểm chua xót, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, Lục Nôn Khanh kiếm luyện hảo. Thanh kiếm này là hoàn toàn dựa theo Lục Nôn Khanh thói quen cùng yêu thích đúc thành, so mặt khác kiếm càng nhẹ, hơi trường, thân kiếm từ thiền kim khó cầu tốt nhất hắc thạch làm bằng sắt tạo mà thành. Đối với người thường mà nói, hắc thiết thạch liền chỉ là một loại thiết mà thôi, nhưng đối với người tu tiên tới nói, đây là dễ dàng nhất phát huy pháp thuật, bám vào linh khí quan sát. Này hắc thạch thiết là tu tiên người thích nhất, dùng để rèn vũ khí chính thích hợp. Tuy rằng này kiếm không có môn phái tàng bảo các những cái đó lão binh khí nhóm như vậy có linh khí, đáng quý ở hoàn toàn toàn dựa theo Lục Ngôn Khanh thói quen chế tạo, so quá khứ hắn dùng những cái đó đao kiếm đều thuận tay nhiều, Lục Ngôn Khanh yêu thích không buông tay. Kiếm đúc hảo, cũng đại biểu ngu sở sắp rời đi nơi này. Đêm đó, nàng đem Thẩm Hoài An triệu tới trong phòng. Thiếu niên lần đầu tiên cùng ngu sở một chỗ, hắn đứng ở ngu sở trước mặt, có chút khẩn trương mà nháy đôi mắt nhìn nàng, không biết ngu sở muốn nói gì. Ta khả năng đã nhiều ngày liền sẽ rời đi nơi này. Ngu sở ngồi ở trước bàn, nàng nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, ngươi muốn cùng ta rời đi sao? Nếu ngươi không muốn nói, có thể hiện tại nói ra. Ta nguyện ý. Thẩm Hoài An theo bản năng nói. Hắn lại nhấp nhấp miệng, có điểm hạ xuống, kỳ thật ta là không nghĩ rời đi ra, nhưng nếu một hai phải bái làm thầy, ta hy vọng người kia là ngươi. Ngươi thật muốn hảo. Ngu sở nói, ta môn phái ở tu chân giới không có danh khí, toàn bộ núi non chỉ có ta cùng Lục Luân Khanh, trừ cái này ra cái gì đều không có. Luyện võ người còn sợ chịu khổ sao? Thẩm Hoài An ngạo thanh nói, chỉ cần ngươi có thể dạy dỗ ta bản lĩnh, làm ta soát cái bô ta đều sẽ không có một câu nguyện ý. Thật sự. Ngu sở khơi mào tế mi. Kia đương nhiên. Thiếu niên dừng một chút, nhỏ giọng nói, sẽ không thật sự muốn soát cái bô đi. Ngu sở bất đắc dĩ mà chống lại chính mình cái chán. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên La Sơn trang trong chính điện, các đệ tử đứng lặng ở hai sườn, trong điện không khí túc mục. Ngu sở trang chủ vợ chồng ghế trên, bắt đầu chính thức thu đồ đệ nghi thức. Dựa theo ngu sở định ra bái sư quy tắc, Thẩm Hoài An trước lệ cha mẹ, lại bái ngu sở. Đương Thẩm Hoài An còn chưa biến thanh thiếu niên tiếng nói hô lên sư tôn ở thượng khi, trang chủ vợ chồng vẫn là nhịn không được đỏ đôi mắt. Thẩm Hoài An này nhất bái, hắn tương lai sẽ hoàn toàn bất đồng. Ngu sở đám người quyết định ngày hôm sau rời đi, vào lúc ban đêm, Thiên La Sơn trang đèn đuốc sáng trưng, môn phái nội bảy mấy trăm bàn yến hội, toàn bộ Thiên La Sơn trang đồng loạt cấp thiếu trang chủ tiễn đưa. Đại đường chính trên bàn, trang chủ vợ chồng miễn cưỡng cười vui, kỳ thật tâm tình hạ xuống. Ngu sở nhịn không được khuyên giải an ủi nói, kỳ thật các ngươi không cần thiết như thế thương tâm. Ta nơi này không quy củ nhiều như vậy, chờ đến hắn học được ngự kiếm phi hành, về sau có thể chính mình về nhà thăm người thân. Bất quá chút cơ hậu kỳ mới có thể học cái này, khả năng muốn mấy năm lúc sau. Nghe nàng nói như vậy, vợ chồng hai người cuối cùng cảm xúc hảo một ít. Cách nhật. Thẩm Hoài An đừng quá cha mẹ song thân, theo ngu sở cùng rời đi. Dựa theo kế hoạch, đoàn xe sẽ tới An Thành dừng lại, ngu phủ còn phải cho ngu sở tiễn đưa. Chờ đến rời đi ngu ra sau, ngu sở sẽ trực tiếp ngự kiếm phi hành mang theo hai cái đồ đệ phản hồi huyền cổ sơn mạch. Đi trước An Thành cũng muốn mấy ngày lộ trình, Thẩm Hoài An trước hai ngày héo héo, sắp tới gần An Thành thời điểm, hắn rốt cuộc có tinh thần, cưỡi ngựa đi theo ở đoàn xe bên cạnh. Ngu Sở Chính chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài Thẩm Hoài An liền cường thế nhập kính. Hắn đem mã tốc độ khống chế cùng xe ngựa bình tề, sau đó một tay túm dây cương, thân thể hướng về Ngu Sở cửa sổ khuynh tới, cười hì hì đem một đóa không biết từ đâu nắm tới hồng nhạt tiểu hoa đặt ở tay nàng, lúc này mới lại cưỡi ngựa nhảy nhót chạy xa. Nhìn thiếu niên màu đen kính trang cưỡi ngựa rong ruổi bóng dáng, Ngu Sở buông tiếng thở dài. Ra tới thăm cái thân, trở về liền nhiều một cái đồ đệ. Nay cùng nàng đã từng muốn cô độc sống quãng đời còn lại nguyện vọng không chỉ có hoàn toàn không hợp, hơn nữa còn bắt đầu đi ngược lại. Không thu, lúc này tuyệt đối không ở thu đồ đệ. Nàng quyết định chờ đến trở về lúc sau, 5 năm nội xa nhất không rời đi Vân Thành, cũng không tin như vậy còn có thể lại thu được đồ đệ. Chương 21 ý nghĩa. Cách nhật, Ngu thị đoàn xe rốt cuộc tiến vào An Thành. Thẩm Hoài An tuy rằng quý vì môn phái thiếu trang chủ, nhưng võ lâm môn phái giống nhau đều vị trí hẻo lánh, Thiên La Sơn trang đó là như thế, ở núi non bên trong, phụ cận chỉ có giải rác sân hộ. Hắn cùng lần đầu tiên đến An Thành Lục Nôn Khanh giống nhau, bị An Thành cái này phương bắc nhất phồn vinh đại thành mê hoặc mắt, dọc theo đường đi không kịp nhìn nhìn ven đường phong cảnh. Thẩm Hoài An sinh đến tuấn tiếu, vốn là mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên, lại cố tình lộ ra chưa hiểu việc đời giật mình biểu tình, làm cho trên đường nhìn đến hắn các cô nương đều che miệng cười trộm lên. Ngu Sở thật sự đau đầu, nàng duỗi tay đem ngồi ở xe ngựa ngoại duyên Thẩm Hoài An kéo vào thùng xe. Thẩm Hoài An ngưỡng quá mức, vô tội hỏi, làm sao vậy, sư tôn? Ngu Sở duỗi tay nhẹ khắp một chút Thẩm Hoài An gương mặt, bất đắc dĩ nói, ngươi tốt xấu là thiếu trang chủ, chú ý hình tượng. Thẩm Hoài An hiểu được, hắn lập tức bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Ngu Sở gật gật đầu, liền nhìn đến Thẩm Hoài An lại ghé vào cửa sổ xe thượng vén lên mảnh tiếp tục hết sức chăm chú mà đánh giá phong cảnh. Hắn cầm để ở cửa sổ xe biên, làm Ngu Sở nhớ tới thế giới hiện đại ngồi ở xe hơi hàng phía sau đem đầu vươn tới trúng gió hờ kỳ. Ngu Sở bất đắc dĩ còn có điểm muốn cười, liền tùy hắn đi. Chờ đến đoàn xe ngừng ở Ngu phủ bên ngoài, Thẩm Hoài An lúc này mới lùi về đầu. Hắn không thể tin được mà nói, sư tôn, nguyên lai cha ta không gạt ta, nhà các ngươi thật sự như vậy có tiền a? Ngươi lại như thế nào hạ quyết tâm vứt bỏ này hết thể đi tu tiên? Tiền tài nãi vật ngoài thân. Ngu Sở bình tĩnh mà nói, đối chính mình bản thân không ngừng thăm dò cùng theo đuổi mới là vật báo vô giá. Tức khắc, Thẩm Hoài An nhìn chăm chú Ngu Sở ánh mắt đều trở nên sùng bái lên, hắn cảm thấy Ngu Sở giác ngộ quá cao, đây mới là chân chính người tu tiên a. Sau lại Thẩm Hoài An lại nhớ đến chính mình thiếu niên thời gian, chỉ nghĩ chụp tỉnh chính mình, bởi vì hắn thật sự là quá xuẩn, Ngu Sở thật không phải một cái điển hình tính truyền thống sư phụ, hắn khi còn nhỏ nàng tịnh ái đầu hắn chơi, nhất làm giận chính là Ngu Sở nói cái gì hắn còn đều tin tưởng không nghi ngờ. Hào đi, cho dù là lớn lên lúc sau, Ngu Sở chỉ số thông minh tựa hồ cũng là đè nặng hắn. Chuyện này quá quái, phải biết rằng chẳng sợ qua đi hắn cha nói chuyện, Thẩm Hoài An đều sẽ bảo trì độc lập tự hỏi phê phán tinh thần thường xuyên nghi ngờ, nhưng Ngu Sở vừa nói cái gì, hắn đều sẽ theo bản năng tin tưởng nàng lời nói. Vẫn duy trì trong lòng sùng kính chi ý, Thẩm Hoài An thậm chí bắt đầu cảm thấy đồng dạng lựa chọn tu tiên chính mình cũng là cái rất có giác ngộ người tu hành, mà bắt đầu lâng lâng lên, hoàn toàn quên mất rời nhà trước ôm cha mẹ khóc 3 ngày trải qua. Đoàn người xuống xe ngựa, đi vào Ngu phủ. Ngu gia nha hoàn gã sai vặt cùng các nữ quyến đều ra tới nghênh đón, trường hợp so thượng một lần náo nhiệt rất nhiều. Ngu Nhạc Cảnh đôi mắt đảo qua sân, liền nhíu mày nói, phu nhân đâu? Tức khắc, những người khác thanh âm liền tiêu đi xuống rất nhiều. Bọn nha hoàn cho nhau nhìn chăm chú vào, không ai dám ra tiếng. Nhưng thật ra con dâu cả cười nói, lão phu nhân về nhà mẹ đẻ, nói là phải về tôn gia lấy cái gì đồ vật, quá mấy ngày trở về. Ngu Nhạc Cảnh biểu tình tức khắc không vui, mắt thấy không khí lại sắp bị bỏng lên, Ngu Sở ôn hòa thanh âm vang lên, đại ca, ta đói bụng. Đói bụng. Hiện tại liền có thể ăn cơm. Ngu Nhạc Cảnh lực chú ý tức khắc bị chuyển đi, sau bếp chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt thượng đồ ăn. Trong viện lại khôi phục bận rộn cùng hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Nhị con dâu hỗ trợ an bài Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An chỗ ở, Ngu Thượng Phàm cùng con dâu cả đứng ở một bên, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều có điểm đau đầu. ta đi tìm nương, ngươi đi xem cha. Ngu thượng phàm nói. Lao phu nhân nói, không cho chúng ta không đi. Con dâu cả thở dài nói, như vậy đại số tuổi, cũng không biết ở bực cái gì khí. Ngu thượng phàm cũng có chút vô kế khả thi. Hắn mơ hồ biết, mẫu thân khả năng không quá thích cô, nhưng cụ thể nguyên nhân là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ nhớ rõ hàng năm đều phải tế bái mất tích không thấy cô, nàng phòng ai đều không cho phép đi vào, ngu nhạc cảnh càng không cho phép lấy chuyện này nói giỡn. Mỗi lần tế bái ngu sở khi, ngu thượng phàm liền sẽ phát hiện mẫu thân tâm tình liền sẽ cực kỳ không tốt. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói qua, liền tính nàng lại có câu oán hận, cũng không có khả năng cùng người chết đấu khí. Càng miễn bàn hắn niên ấu khi ra ra mãi mãi còn ở thời điểm, nhắc tới cái này mất tích cô liền phải rơi lệ, chuyện này cũng là phụ thân trong lòng vết sẹo, dưới loại tình huống này, mẫu thân cũng không có khả năng nói cái gì. Tiệc tối thượng, lão phu nhân Tôn Uyển quả nhiên vẫn cứ vắng họp, ngu nhạc cảnh biểu tình cũng không tốt lắm. Bữa tối qua đi, ngu thượng phàm đi vào ngu nhạc cảnh phòng xem hắn, liền nhìn đến lão nhân ra ngồi ở trước bàn, phía sau lưng câu lũ mà cong, già nua ngón tay tinh tế mà vớt ve trên mặt bàn thoạt nhìn có chút năm đầu lao phong thư. Đây là cô lúc ấy gửi trở về kia phong. Ngu thượng phàm hỏi. Ngu nhạc cảnh nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hắn ho khăn lên. Ngu thượng phàm chạy nhanh lại đây đổ nước, chụp vô ngu nhạc cảnh phía sau lưng. Ngu thượng phàm thấp giọng nói, cha, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tháng này vất vả ngươi. Ngu nhạc cảnh lại lắc lắc đầu. Ta phải đi tranh tôn gia. Ngài muốn đi tìm ta nương. Kia ngày mai đi thôi. Thật sự không được, ngu thượng phàm nhịn không được nói, thật sự không được, chờ cô đi rồi, nương cũng liền đã trở lại. Nghe được lời này, ngu nhạc cảnh âm trầm hạ mặt. Đi bị xe. Ngu nhạc cảnh một câu, nhi tử cùng hạ nhân liền công việc lưu đủ lên, lại cho hắn bị xe ngựa. May mắn Tôn gia cũng ở An Thành, chẳng qua Tôn gia ở Thành Tây, bọn họ ngu gia ở Thành Đông, không tính xa. Cùng lúc đó, Tôn gia, Tôn Uyển ngồi ở sụp thượng nhắm mắt dưỡng thần, nàng bên người đứng ở mấy cái lao lao tiểu tiểu Tôn người nhà. Muội muội, ngươi này lại là hà tất? Tôn lão gia nhíu mày nói, ngươi đều bao lớn số tuổi, còn như vậy hãy để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi không thích kia ngu sở sở, nàng rời đi cũng bất quá là mai kia sự tình, ngươi hà tất hưng sư động chúng về nhà mẹ đẻ đâu. Tôn Uyển vẫn cứ nhắm mắt lại, dầu muối không ăn, bất động như núi. Đúng lúc này, gã sai vật chạy tiến vào, lao ra, ngu lão ra tới rồi. Tôn người nhà đều nhìn xem lẫn nhau, Tôn lão ra sốt ruột nói, nhân ra đều đã tìm tới cửa. Ngươi nói ngươi, ai nha, cho chúng ta tỉnh điểm tâm đi. Nhanh lên về nhà. Vừa nghe lời này, Tôn Uyển ngược lại mở mắt, nàng trầm giọng nói, như thế nào, nơi này không phải nhà của ta. Ngươi cũng đừng ở ta nơi này tìm ta hỏa, ta nhưng lười đến quả ngươi. Tôn lão ra vung tay háo, xoay người đi ra ngoài. Mặt khắc bọn tiểu bối vội vội vàng vàng mà đuổi kịp. Tôn Uyển lại nhắm mắt lại, nghe bên ngoài hai người hàn huyên thanh âm vang lên, một lát sau, ngu nhạc cảnh đi vào trong phòng. Hai người một đứng một ngồi. Trong lúc nhất thời đối diện không nói gì. Ta mặc kệ ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, sở sở mai kia muốn đi, ta muốn ngươi đem mặt mũi thượng làm đủ. Ngu nhạc cảnh trầm giọng nói. Ta nếu là không muốn đâu. Tôn Uyển cười lạnh nói, ngươi còn có thể hưu ta không thành. Tôn Uyển. Ngu nhạc cảnh hạ giọng quát lớn nói, ngươi như thế nào trở nên như thế ngang ngược vô lý, không thông tình cảm. Ngươi xem ngươi còn có chủ mẫu bộ dáng sao. Ta ngang ngược vô lý. Tôn Uyển nhìn về phía ngu nhạc cảnh, nàng cắn răng nói, người ta phu thê 30 năm tái, ta sự tình gì không thuận theo ngươi. Duy độc chuyện này là ta trong lòng thứ, qua đi trong nhà đương nàng đã chết, ta chỉ có thể chịu đựng. Hiện giờ nàng êm đẹp đã trở lại, ta liền không thể biểu lộ ta chân chính cảm thụ. Hành, liền tính ngươi chán ghét tiểu muội, nhưng ta lại không phải làm ngươi nhận mấy năm, chẳng qua hai ngày này mà thôi. Ngu nhạc cảnh nói, này có thể là cuối cùng một mặt, ngươi đều không muốn trang trang bộ dáng sao. Vì cái gì muốn ta giả vờ giả vịt? Ngươi cho rằng chúng ta mặt ngoài một mảnh mạnh khỏe, là có thể che giấu chuyện quá khứ. Tôn Uyển lạnh lùng nói, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, lão ngu gia đã không có, ngươi ta nàng trong lòng đều có vết rách, căn bản trở về không được. Ngươi muốn mặt ngoài hòa thuận vui vẻ, chính là tốn mọi người diễn kịch, suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi đây là ở lửa ngươi chính mình. Ngươi, khu khu khu Ngu Nhạc Cảnh một hơi ngạnh ở giọng gian, hắn kịch liệt mà hò khăn lên. Tôn Uyển theo bản năng mà đi chụp Ngu Nhạc Cảnh bối, lại bị hắn một tay huy khai. Ngu Nhạc Cảnh bình phục hô hấp, hắn đỡ cái bàn, cong eo, run rẩy mà thở ra một hơi. Thôi, thôi. Hắn đỡ ra cụ, từng bước một mà tập tên đi ra phòng. Tôn Uyển nhìn chăm chú vào Ngu Nhạc Cảnh bóng dáng dần dần rời đi, nam nhân ở trong nháy mắt kia phảng phất liền già rồi rất nhiều. Đợi cho hắn thân ảnh biến mất không thấy, Tôn Uyển mới vô lực mà ngồi xuống, nàng ngực phập phồng, trong mắt nước mắt trào ra. Ngu Nhạc Cảnh cường thế cả đời, đây là nàng lần đầu tiên tranh thắng hắn, nhưng Tôn Uyển không cảm giác được một tia sung sướng, nàng ngực phảng phất bị người nắm chặt giống nhau đau. Nàng ngơ ngác mà ngồi ở bên cạnh bàn, không quá một hồi Tôn lão gia vội vàng vội vào được. Ngu Nhạc Cảnh đi như thế nào? Ngươi có phải hay không khí đến hắn? Tôn Uyển cúi đầu, nàng nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nói, Ngu Sở Sở phải đi, Ngu Nhạc Cảnh làm ta mặt ngoài cùng nàng thân như một nhà. Vậy ngươi vì cái gì không dựa theo hắn nói làm đâu? Tôn lão gia nhíu mày nói, liền cuối cùng mấy ngày rồi, ngươi nhường một chút nàng không được sao? Lão phu nhân tay nháy mắt moi khẩn bàn duyên, nàng ngực đại biên độ mà phập phồng. Từ ta gả qua đi ngày đó bắt đầu, ngươi cùng cha mẹ khiến cho ta mọi chuyện làm nàng. Tôn Uyển hạ giọng, nàng run giọng nói, sau lại nàng hủy hoại ta sinh hoạt, ngươi rõ ràng đều biết ta mấy năm nay quá như thế nào gian nan, tới rồi hôm nay này một bước, ngươi thế nhưng còn muốn ta nhường nhịn. Dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi là ngu gia đại phu nhân, đây là ngươi mệnh. Tôn lão gia nhíu mày nói, Tôn gia còn muốn cùng ngu gia hợp tác, ngươi tốt nhất không cần sinh sự từ việc không đâu, sáng mai liền chạy nhanh trở về. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Tôn Uyển không thể tin được mà nói, nàng run giọng nói, Ngu Nhạc Cảnh đối hắn muội muội như vậy hảo, ngươi liền không thể rất tốt với ta một ít sao? Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi hiện tại có đương ca ca bộ dáng sao? Con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi ta đều phân ra đã bao lâu? Tôn lão gia sửa sang lại áo ngoài, hắn thấp giọng nói, ngày mai chạy nhanh đi. Nhìn huynh trưởng không chút do dự xoay người rời đi thân ảnh, Tôn Uyển cuối cùng mất đi sức lực. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, ra nua tay bất lực mà che lại chính mình mặt. Ở trong bóng tối, nàng phảng phất lại về tới hơn 30 năm trước cái kia buổi sáng. Tuổi trẻ nàng đứng ở ngu gia người phía sau, lòng tràn đầy vui sướng mà nhìn chăm chú vào công công vì nàng răn dạy Ngu Sở Sở. Nhìn kia bị sủng đến cao cao tại thượng Ngu Sở Sở chật vật mà rời đi, làm nàng trong lòng dâng lên trả thù khoái cảm, này khiến nàng một câu cũng không nói, chỉ là dù bận vẫn ung dung mà đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hiện giờ đồng dạng tình cảnh dừng ở chính mình trên người, Tôn Uyển mới bừng tỉnh phát hiện, năm đó nàng cười nhạo Ngu Sở Sở chật vật bất kham, mấy năm nay cuối cùng đều trả thù ở nàng trên đầu mình. Khi đến hôm nay, nào có người thắng đang nói. Nàng chết nắm chặt tự tôn, không bỏ xuống được kia khẩu khí, còn có ý nghĩa sao? Tôn ra ngoài cửa lớn, Ngu Thượng Phạm dựa vào xe ngựa đánh hà hơi, đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Tôn Uyển chậm rãi đi ra. Nương! Ngu Thượng Phạm vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngài đây là... Tôn Uyển run rẩy tay chống xe ngựa, nàng thấp giọng nói, về nhà. Chương 22 chào từ biệt. Ở mọi người bên trong, Thẩm Hoài An có thể là nhẹ nhàng nhất cái kia. Hắn là võ thuật kỳ tài, nghề hà e quờ đơn thuần, hồn nhiên không biết ngu phủ ám lưu dũng động, mỗi ngày ở trong phủ ăn uống thỏa thích, còn lại thời gian đó là chạy tới trong thành các nơi du ngoạn mua đồ vật. Ngu Sở âm thầm bày mưu đặt kế làm ngu ra người đem hai cái đồ đệ phòng an bài ở đối diện, hy vọng bọn họ có thể mượn cơ hội này hảo hảo ở chung. Đặc biệt là Thẩm Hoài An, bái sư trước ở Sơn Trang hắn liền khó xử Lục Luân Khanh, cùng bọn họ đi rồi. Cũng không kêu lên Lục Nôn Khanh một câu sư huynh, chẳng qua cũng không giống phía trước như vậy đối chọi gay gắt. Thẩm Hoài An ban ngày vội thật sự, nửa cái an thành các loại tiểu phô đều mau bị hắn mua biến, mua một đống lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý nhi đôi ở trên giường, buổi tối liền chính mình ở nơi đó mân mê. Lục Nôn Khanh nghĩ chính mình nên làm sư huynh bộ dáng, chủ động đi kéo gần cùng Thẩm Hoài An quan hệ, liền đi vào hắn trước phòng gõ gõ môn. Ngươi đang làm cái gì? Hắn hỏi, mau tới mau tới. Trong phòng truyền đến Thẩm Hoài An thanh âm. Lục Nôn Khanh đi vào đi, liền nhìn đến Thẩm Hoài An ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trước mặt hoa cả mắt tiểu đồ vật xếp thành tiểu sơn đôi. Thẩm Hoài An cho hắn triển lãm trong tay cửu liên hoàn. ngươi xem thứ này có phải hay không rất có ý tứ. Thẩm Hoài An hứng thú bừng bừng mà mân mê, ta còn là lần đầu tiên chơi. Lục Nôn Khanh đến gần, lúc này mới phát hiện trên giường kia tiểu sơn đôi cơ hồ đều là các loại món đồ chơi. Chính là, thiếu trang chủ sẽ thiếu món đồ chơi sao? Ngươi trước kia chưa từng chơi. Lục Nôn Khanh cũng cầm lấy một cái đánh giá. Không có. Ta khi còn nhỏ cơ bản không thế nào ra sân trang, đều là đem binh khí đương món đồ chơi. Thẩm Hoài An nhún vai, ta cha mẹ quản ta nghiêm, rốt cuộc ta muốn tiếp nhận môn phái, cho nên tự nhiên phải làm mạnh nhất ưu tú nhất cái kia. Ai biết khắc khổ luyện tập 10 năm, cuối cùng ta đi tu tiên. Thật là nhân sinh khó liệu. Ngươi đâu? Ta chỉ chơi qua ngươi trên tay cái kia, là ông nội của ta trước kia nhặt được. Lục Nôn Khanh nói, ta niên thiếu khi, món đồ chơi đều là gia gia thân thủ làm. Thật tốt. Thẩm Hoài An hâm mộ nói, cha ta chỉ biết cho ta làm một đao, còn làm bộ coi như trên thế giới không tồn tại món đồ chơi việc này. Qua đi khác nhau như trời với đất hai người cứ như vậy hàn huyên lên. Thẩm Hoài An nguyên lai cảm thấy Lục Nôn Khanh chỉ là so với hắn lớn hơn 2 tuổi, liền như thế ái trang đại nhân, cho nên có điểm chán ghét hắn. Kết quả phát hiện Lục Nôn Khanh giống nhau hứng thú bừng bừng mà cùng hắn đùa nghịch khởi món đồ chơi tới, tức khắc cảm thấy gia hỏa này rốt cuộc giống điểm hắn bạn cùng lứa tuổi, bất chi bất giác tựa hồ cũng xem đến thuận mắt rất nhiều. Hai cái niên thiếu anh tài tránh ở trong phòng chơi nửa đêm món đồ chơi, bất chi bất giác liền thiên tờ mở sáng. May mắn hai người một cái tu tiên một cái luyện võ, thể chất đều không tồi, một đêm không ngủ, làm bộ không có việc gì phát sinh mà đi ra ngoài ăn cơm sáng. Ngu gia con thứ hai ở kinh thành làm quan, trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác tất cả mọi người đến đông đủ. Thẩm Hoài An chú ý tới trên bàn nhiều một cái mặt mang khổ tương lao thái thái, ngồi ở Ngu Nhạc Cảnh bên người. Hắn lén lút ở Lục Nôn Khanh bên thai nhẹ ngữ, kia lão thái thái là sư tôn tẩu tử sao? Lục Nôn Khanh hơi hơi gật đầu. Thẩm Hoài An trong lòng cảm thấy toàn bộ ngu phủ đều là phàm phu tục tử, thường thường vô kỳ người thường. Chỉ có sư phụ nhất như là thiên tử, cùng thường nhân bất đồng. Cơm sáng ăn có điểm áp lực, Thẩm Hoài An cảm thấy thúc đến hoảng, bào hai khẩu đồ ăn liền tính toán lưu về phòng. Hắn đùi mới vừa dùng sức, mông còn không có rời đi ghế một lóng tay cao. Ngu Sở ánh mắt liền nhàn nhạt mà quét lại đây. Thẩm Hoài An trong lòng hoảng hốt, liền lại ngồi xuống. Bên kia, Ngu Thượng Phàm cười nói, hiện giờ đúng là tháng tư mùa hảo, cô nhiều trụ mấy ngày đi, đại ta có thời gian, nhiều mang hai cái hiền đệ đi ra ngoài chơi. Không được, ta tính toán ngày mai liền rời đi. Ngu Sở hoan thanh nói, ra tới đã có mấy tháng lâu, vẫn luôn không trở về môn phái, cũng không giống cái bộ dáng. Ngu Thượng Phàm trộm nhìn về phía Ngu Nhạc Cảnh, Ngu Nhạc Cảnh buông chiếc đũa, hắn muộn thanh nói, như vậy cũng hảo, kia hôm nay thiếu cái gì liền đều làm Ngu Thượng Phàm mua bãi, trở lại phương Nam sau, phương Bắc bên này đồ vật liền quý. Ngu Sở gật đầu đồng ý. Ăn qua cơm sáng, Ngu Sở làm Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đi theo Ngu Thượng Phàm ra cửa. Các ngươi tưởng mua cái gì ăn chơi, thư tịch lương thực, đều đi mua. Ngu Sở nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Còn có ta muốn kia mấy thứ liền không cần phải nói đi. Lục Nôn Khanh cười nói, lá trà vải dệt, còn có chuyện buồn, đều nhớ kỹ đâu. Ba người ra cửa ồn ào nhốn nháo ra cửa, Ngu Sở sân lúc này mới an tĩnh lại. Nàng ngồi ở trong viện bàn đá bên, vì chính mình đổ ly rượu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không quá một hồi, viện ngoại có người thăm dò, là Ngu Niệm Sở. Cô, ngươi kêu ta. Ngu Sở gật gật đầu, nàng vây vây tay. Ôn thanh nói, lại đây ngồi. Tiểu cô nương liền bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi vào nàng trước mặt ngồi xuống, xinh đẹp ánh mắt tò mò mà nhìn Ngu Sở. Cô, ngươi tìm ta có việc sao? Ngu Niệm Sở là Ngu Nhạc Cảnh tiểu nữ nhi, nhìn đơn thuần ánh mặt trời cực kỳ. Ngu Sở từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, đặt ở trên bàn, đẩy hướng Ngu Niệm Sở trước mặt. Ngày mai ta liền rời đi, đây là tặng cho ngươi lâm hành lễ vật. Nữ hài mở ra phong thư. Thế nhưng từ bên trong nhảy ra mấy trường khế đất, nàng tức khắc mở to hai mắt. Thanh bác phòng ở còn có chủ phố cửa hàng. Cô, ngươi chừng nào thì mua? Nàng lại không thể tin được mà nói, như vậy quý trọng khế đất, ngươi muốn tặng cho ta. Vì cái gì? Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Người ta tên đều có sở tự, ngươi lại là duy nhất nữ hài, ta tự nhiên muốn bất công một ít. Nàng chậm rãi nói, bất luận ngươi tương lai muốn làm cái gì? Gả cho cái dạng gì nam nhân, đều phải có sản nghiệp của chính mình cùng ra. Ngu phủ chính là nhà của ta, cô, cảm ơn ngươi, ta không cần chúng nó. Ngu Niệm Sở đem phong thư hảo, đôi tay dâng trả. Ngu Sở không tiếp, nàng cười cười, cầm đi, xem như bổ thượng ngươi trăng tròn rượu. Ngu phủ tự nhiên là nhà của ngươi, nhưng ngươi không hy vọng ở cùng người nhà hoặc là trượng phu cãi nhau sau, còn có thể có một cái đặt chân lại cho ngươi cảm giác an toàn địa phương sao. Nữ tử có được chính mình bất động sản, so châu báu trang sức đều càng muốn quan trọng. Nghe xong lời này, nữ hải tay dừng một chút, nàng cúi đầu, lại lần nữa nhìn chăm chú vào phong thư. Một lát sau, nàng tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, lại ngẩng đầu. Cảm ơn cô, ta đây nhận lấy. Ngu Niệm Sở quyết ý nói, tuy rằng không có các ca ca thông minh, nhưng ta sẽ nỗ lực kinh doanh ngươi tặng cho ta kia mấy gian cửa hàng. Nếu tránh tới rồi tiền, ta cho ngươi chia hoa hồng. Ngu Sở bật cười, nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ nữ hài đầu. Vậy ngươi cần phải cố lên. Cáo biệt Ngu Sở rời đi biệt viện sau, Ngu Niệm Sở trở lại chính mình khuê phòng, nàng ngồi ở sụp thượng liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra phong thư, tỉ mỉ mà nhìn này mấy chương khế đất, quý giá vô cùng. Đúng lúc này, Ngu Niệm Sở cửa phòng bị người đẩy ra, Tôn Uyển đi đến. A Hà, Ngu Sở Sở tìm ngươi. A Hà là Ngu Niệm Sở nhũ danh, nhiều năm như vậy, như không phải cần thiết, Tôn Uyển cũng không kêu nữ nhi đại danh. Nương, lại là cái nào nha hoàn cáo mật a? Ngu Niệm Sở lẩm bẩm nói. Tôn Uyển mắt sắp thấy được trên tay nàng đồ vật, một phen đoạt lại đây, cẩn thận quan khán sau, nàng kinh ngạc mà nói, ngươi nơi nào tới này đó khế đất? Cô cấp. Ngu Niệm Sở loát chính mình đầu tóc, mỹ tư tư mà nói. Nàng cho ngươi cái này làm cái gì? Không có hảo tâm. Tôn Uyển thanh âm nháy mắt cất cao, nàng nhìn đến nữ nhi cao hứng phân chấn bộ dáng, nhịn không được quát lớn nói, ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, mấy năm nay ta cho ngươi những cái đó châu báu còn tính thiếu sao. Thêm lên mua bộ sân dư giả, người ngoài cho ngươi một chút đồ vật ngươi liền nhạc tìm không thấy bắc. Phong ở cùng châu báu là không giống nhau. Ngu Niệm Sở buông tay, nàng túi đầu, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy cô nói rất đúng. Nàng đều nói cái gì? Tôn Uyển tức giận mà nói, khẳng định nói ta nói bậy đi. Ngu Niệm Sở chu lên miệng, nàng thấp giọng nói, cô nói nữ tử cũng muốn có chính mình bất động sản cùng gia nghiệp, xa so châu báu quan trọng. Nàng còn nói, nếu tương lai ta cùng với trượng phu hoặc là người nhà cãi nhau, ít nhất còn có chính mình địa phương, không đến mức không đường có thể đi. Tôn Uyển sửng sốt. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn trong tay khế nhà, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, trầm mặc mà đem khế nhà còn cấp nữ nhi. Vậy ngươi liền cầm đi. Tôn Uyển thấp giọng nói, đối đãi ngươi lại lớn hơn một chút, ta làm cha ngươi cũng cho ngươi điểm sản nghiệp bản thân, đối đãi ngươi thành hôn, cũng sẽ càng có tự tin. Nhìn mẫu thân xoay người rời đi, Ngu Niệm Sở hỏi, nương, ngươi đi đâu? Tôn Uyển không có trả lời. Nàng đầu óc cũng có chút hỗn loạn, bất chi bất giác mà ở bên trong phủ đi tới, chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, đã ngừng ở Ngu Sở viện môn ngoại. Tôn Uyển nhìn đến Ngu Sở ỉ ở bàn đá bên đọc sách, nàng dung mạo vẫn cứ như thế tuổi trẻ mà mỹ, thiếu năm đó cao ngạo chi khí, nhiều chút đạm nhiên trầm tĩnh, cái loại này khí chất quả thực đã không giống phàm nhân, nhiều chút xa cách mở mịt cảm giác. Như là bị cái này cảnh tượng bỏng rác, Tôn Uyển gục đầu xuống, nàng dục phải rời khỏi, liền nghe được phía sau Ngu Sở nói, tẩu tử. Tôn Uyển ngẩng đầu, nàng có điểm bừng tỉnh. Đây là Ngu Sở lần đầu tiên kêu nàng tẩu tử. Tay nàng đỡ cửa tròn bên cạnh, chậm rãi xoay người. Hai người đối thượng lẫn nhau ánh mắt. Tôn Uyển không giống chính mình mấy năm nay trong tưởng tượng như vậy có chứa tức giận, tương phản, nàng còn miễn cưỡng cười cười. Ta chỉ là tới cảm ơn ngươi cấp A Hà lễ vật. Ngu Sở đạm nhiên cười. Chúng ta hai người có được tiếc nuối, không cần làm nàng cũng trải qua một lần. Ở trong nháy mắt kia, ở nàng tươi cười chung, Tôn Uyển ý thức được Ngu Sở sớm liền đã buông qua đi. Mà Ngu Sở kia một câu tẩu tử, làm nàng bỗng nhiên cảm thấy canh cánh trong lòng cả đời những cái đó sự tình, giống như cũng đều không có gì ý tứ. Tôn Uyển nhấp khởi miệng, nàng nhẹ giọng nói, vạn sự cẩn thận. Ngu Sở ngẩn ra, nàng nhìn về phía Tôn Uyển, lại chỉ nhìn đến nữ nhân bóng dáng. Cách nhật sáng sớm, Ngu Sở tỉnh phá lệ sớm. Hoặc là nói nàng đêm qua liền không có như thế nào ngủ, cơ hồ vẫn luôn ở đả tọa. Ngày mới tờ mờ sáng, Ngu Sở liền đi ra sân, ở ngu trong phủ đi dạo, cẩn thận mà nhìn chăm chú vào toàn bộ phủ đệ. Ở chính sảnh trước sân, ngu Sở Chính nhìn chăm chú vào kiến trúc phát ngốc, liền nghe được trong một góc có cẩu tiếng kêu, nàng ngẩng đầu, nhìn đến một cái đại chó đen ở hất đuôi. Ngu Sở ngồi xổm xuống, kia cẩu liền tự quen thuộc mà chạy tới cùng ngu Sở chơi, nhưng kính vui vẻ lăn lộn cẩu sờ mao. Ngu Sở trong lòng mềm nhũn, nhịn không được duỗi tay sờ hướng đại cẩu thân thể. Phòng ngủ chính, ngu Nhạc Cảnh vợ chồng mới vừa tỉnh ngủ, ngu Nhạc Cảnh đẩy cửa ra, phùng chậu nước nha hoàn đi đến, còn cười nói, cô nãi nãi đang cùng đại hát chơi đâu, nguyên lai tiên nhân cũng thích đậu cẩu a. Ngu Nhạc Cảnh vừa nghe lời này, phủ thêm áo khoác liền đi xem náo nhiệt. Hắn đi vào sảnh ngoài, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh cũng ở, đang đứng ở cách đó không xa đình hành lang, nhìn chăm chú vào bên kia cùng cẩu chơi ngu Sở. Lục Nôn Khanh nghe được hơi thở, xoay người đối ngu Nhạc Cảnh ôn quyền, có lễ mà nói, sư bá. Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào trong viện ngu Sở, hắn mặt mày đều nhu hòa rất nhiều. Sư phụ ngươi khi còn nhỏ liền thích động vật, trong nhà miêu cẩu cũng đều thích thân cận nàng. Ngu Nhạc Cảnh nói. Lục Nôn Khanh cũng nhìn về phía trước, ngu Nhạc Cảnh hỏi, nàng không ở trong môn phái nuôi chó sao? Lục Nôn Khanh lắc lắc đầu. Người tu tiên đều trường thọ, một cái cẩu thọ mệnh chẳng qua mười mấy năm, giây lát lướt qua, không hảo nhận nuôi. Tựa hồ sợ ngu Nhạc Cảnh xúc cảnh sinh tình, Lục Nôn Khanh lại bổ sung nói, bất quá ta có dưỡng con thỏ, dưỡng phỉ liền ăn. Ngu Nhạc Cảnh cười cười. Cơm sáng qua đi, các đồ đệ mua đồ vật đều bị ngu Sở thu nạp tới rồi trong không gian. Liên quan Thẩm Hoài An mua kia đôi món đồ chơi họa vốn cũng đều mang lên. Ngu Sở ngồi ở trong phòng, đem ngu Nhạc Cảnh đưa cùng nàng kia cái lam hoa cái châm cài đầu thu hảo, lúc này mới đi ra cửa phòng, ngu Nhạc Cảnh đang ở ngoài phòng chờ nàng. Hai anh em đối diện không nói gì, cùng hướng ra phía ngoài đi đến. Không khí thật sự áp lực, ngu Nhạc Cảnh tìm đề tài nói, đúng rồi, ngươi nhớ rõ đương Tô gia cái kia đại công tử sao. Người sau khi mất tích, hắn tới cửa đi tìm ngươi. Ai? Ngu Sở có chút nghi hoặc. Ngu Sở sở trong trí nhớ cũng không có người này. Khi ta chưa nói, ngươi khi đó xinh đẹp, có người khuynh mộ ngươi cũng coi như bình thường. Nói chuyện, hai anh em đi vào bên ngoài. Tất cả mọi người đã tụ tập tại ngoại viện, nhìn chăm chú vào bọn họ. Huynh mội hai người dừng lại nện bước, nhìn về phía đối phương. Lần này từ biệt, không biết khi nào có thể gặp lại. Ngu Nhạc Cảnh nhẹ giọng nói, bất luận như thế nào, biết ngươi gặp qua thực hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Đại ca, bảo trọng. Ngu Sở nói, nếu có việc gấp, nhưng viết thư đi Vân Thành tìm ta. Ngu Nhạc Cảnh cười gật gật đầu. Ngu ra người nhìn chăm chú vào ngu Sở triệu hồi ra biến đại trường kiếm, nhìn ba người chạm đi lên, ngu niệm Sở lớn tiếng nói, cô bảo trọng. Ngu Sở cuối cùng đảo qua ngu ra người khuôn mặt, nàng rũ xuống lông mi, thúc giục trường kiếm. Trong khoảnh khắc trường kiếm như diều gặp gió, chờ độ cao ổn định khi, đã thân ở đám mây, phàm thế gian quá khứ tựa hồ cứ như vậy lại lần nữa đi xa. Ngu Sở bừng tỉnh mà đứng ở nơi đó, nàng suy nghĩ còn dừng lại ở qua đi, trong lúc nhất thời ngực buồn đau không thôi, thẳng đến Thẩm Hoài An hô to gọi nhỏ đem nàng lực chú ý kéo lại. Ta ở phi, ta ở phi. Thẩm Hoài An ghé vào kiếm duyên, hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Ta nhất định phải viết thư cấp cha mẹ, nói cho bọn họ ta thật sự ở không trung bay qua. Lục Nôn Khanh ngồi ngay ngắn một bên, hắn ôn thanh nói, chờ ngươi đến trúc cơ hậu kỳ, cũng có thể học ngự kiếm phi hành, đến lúc đó liền có thể chính mình về nhà thăm người thân. Thẩm Hoài An còn không dám đứng lên, hắn vài bước bỏ đến Lục Nôn Khanh trước mặt, chớp đôi mắt, kinh hỉ hỏi, ngươi sẽ pháp thuật này sao? Lục Nôn Khanh do dự một chút, hắn uyển chuyển mà nói, ta ở học cái này phía trước đột nhiên cùng sư tôn bắc thượng, cho nên còn không có cơ hội học được. Thẩm Hoài An khát khao tiểu biểu tình nháy mắt vừa thu lại, hắn chống chính mình ngồi dậy, rất là ghét bỏ mà tấm tắt miệng, lẩm bẩm nói, gì cũng không phải. Nghe xong lời này, Lục Nôn Khanh rất là ủy khuất mà quay đầu nhìn về phía ngu Sở. Ngu Sở lập tức gập lên ngón tay, dùng linh khí cuốn một tiểu đoàn không khí, đạn hướng Thẩm Hoài An cái chán. Thiếu niên che lại đầu. Kinh hoàng mà nói, bầu trời còn có người mai phục. Là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Lục Nôn Khanh cười khẽ lên, Thẩm Hoài An bừng tỉnh minh bạch cái gì, hắn thẹn quá thành giận, tức khắc không rảnh lo khủng cao, nhào qua đi liền phải đấm Lục Nôn Khanh. Ngu Sở ở phía sau ngồi xuống, nàng chống cằm nhìn chăm chú vào hai cái thiếu niên đùa giỡn, cũng không khỏi gợi lên khóe miệng, trong lòng tích tụ bất chi bất giác không tiếng động tiêu tán. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính mình không có cô độc sống quãng đời còn lại, mà lựa chọn dưỡng đồ đệ, kỳ thật cũng không tệ lắm. Chương 23 thức thời giả. Có vết xe đổ, ngu sở còn tưởng rằng Thẩm Hoài An sẽ không thích ứng nhanh như vậy tốc độ, nhưng không nghĩ tới chính là Thẩm Hoài An thích ứng tốt đẹp, thế nhưng cũng chưa vượng kiếm. Chẳng qua cứ việc như thế, ngu sở vẫn là đem đường về thời gian không chế ở 2 ngày nữa, tiện đường ở một ít trong thành mua điểm đồ vật nghỉ chân. Ngày thứ 3 buổi sáng, bọn họ rốt cuộc trở lại Vân Thành địa giới. Ngu sở không có đỉnh, trực tiếp đuổi kiếm vào xương trắng đoàn vòng huyền cổ sơn mạch. Chúng ta tới rồi. Lục Nôn Khanh cười nói. Nghe được lời này, Thẩm Hoài An vội vàng thăm dò nhìn về phía bên ngoài. Trường kiếm giống như thuyền nhỏ giống nhau cắt qua dày nặng mây mù không ngừng đi tới. Đột nhiên, Thái Dương từ đỉnh đầu sái xuống dưới, Thẩm Hoài An theo bản năng mà nheo lại đôi mắt, lại chậm rãi mở. Hắn đảo hút khẩu khí lạnh. Mây mù bên trong thế nhưng là liên miên không ngừng xanh biếc núi non, môn phái chiếm cứ lớn lớn bé bé mấy cái dãy núi, từ bầu trời xem đổ sộ cực kỳ. Đừng nói môn phái kiến trúc, liền xem này mãn sơn cây cối phảng phất đều như là bỏ thêm lửa kính giống nhau xanh biếc, đỉnh đầu trời xanh mây trắng, toàn bộ núi non xinh đẹp đến như trong ngộng tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên. Ngu sở kiếm ngừng ở chủ phong chính điện trước đất chống thượng, ba người vững vàng rơi trên mặt đất, ngu sở thu kiếm, này một đường đi rồi mấy tháng, hiện giờ rốt cuộc trở về, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hai người các ngươi chính mình đi chơi đi, ta đến sau núi nghỉ ngơi một chút. Lục Nôn Khanh có lễ mà nói, đúng vậy. Lại xem bên kia, Thẩm Hoài An đôi mắt đã bị chung quanh tân sự vật hấp dẫn, vừa nghe đến ngu sở nói đi chơi, hắn cất bước liền chạy ra. Hắn chạy vài bước lại trở về túm Lục Nôn Khanh, đi mau, mang ta tham quan một chút nơi này, ta sợ ta đi lạc cũng chưa về. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ, đi theo hắn rời đi. Ngu sở trở lại chính điện sau không trung hành lang dài liên tiếp sau núi. Nàng tùy tay cấp sau núi bộ cái cao cấp cái chán thuật, lúc này mới đi vào suối nước nóng bên cạnh ao biên. Sau núi tổng cộng có hai cái tuyên trì, một cái lạnh băng đến xương, một cái ấm áp mờ mịt, nước suối trung ẩn chứa linh khí, là tu tiên hảo địa phương. Ngu sở cởi xiêm y phao nhập suối nước nóng trong hồ, lúc này mới thật dài mà thư khẩu khí. Tuy nói này hai đứa nhỏ một cái hiểu chuyện một cái đơn thuần nhưng không chọc phiền toái. Nhưng đơn thuần mang theo hài tử loại chuyện này liền lệnh người mỏi mệt. Đặc biệt là vẫn luôn ở bên ngoài, liền sợ bọn họ xảy ra chuyện gì. Hiện giờ rốt cuộc về tới chính mình địa giới, ngu sở cũng liền an tâm rồi. Liền tính người tu tiên ở ẩm thực cùng thân thể thượng đều bảo trì một loại không hề biến hóa cơ chế, nhưng phao phao tắm vẫn là thoải mái nhiều. Ngu sở dựa vào ao bên cạnh, mở ra không gian, dụng ý thức sửa sang lại bên trong mua các loại đồ vật. Đem một hồi muốn xuất ra tới sửa sang lại đến một bên, bên trong còn có một đống Thẩm Hoài An bỏ vốn to mua sắm món đồ chơi. Nhưng thật ra còn có điểm đáng yêu. Phao xong tắm, ngu sở hồng khô chính mình đầu tóc, lại thay quần áo mới, lúc này mới tâm tình không tồi mà đi xem đất trồng rau chính mình loại rau dưa trái cây cùng linh thảo. Thiếu hụt Lục Nôn Khanh một hệ phụ trợ, này mấy tháng thực vật nhóm không có khô vàng, chính là lớn lên có điểm thô cuồng. Ngu sở ở sau núi kiểm tra đất trồng rau thời điểm, môn phái bên kia, Lục Nôn Khanh đi theo Thẩm Hoài An nơi nơi loạn dạo. Môn phái này cũng thật tốt quá đi. Cùng nơi này so, nhà ta quả thực chính là ở nông thôn đại viện. Thẩm Hoài An ánh mắt đầu tiên đã bị tu tiên môn phái loại này trang trọng, sạch sẽ có cách điệu cảm giác hấp dẫn. Hắn đi vào đệ tử nghỉ ngơi sân, phát hiện ngay cả nơi này tựa hồ đều không thể so ở ngu trong phủ phương tiện kém, không khỏi càng vừa lòng. Chính phòng như thế nào không? Thẩm Hoài An kỳ quái mà nói, ngươi ngủ nơi nào? Lục Nôn Khanh chỉ tả xương phòng. Thẩm Hoài An hỏi, ngươi vì cái gì không ngủ nhà chính đâu? Xương phòng đã cũng đủ sinh sống. Lục Nôn Khanh nói, Thẩm Hoài An không cảm thấy. Hắn nhìn đến Lục Nôn Khanh cư trú xương phòng, bên trong bên trái là có thể cất chứa ít nhất 6-7 cái đệ tử ngủ trường giường đất, trung gian là mặt hướng môn ghế dựa bàn trà, mặt phải là giá sách gắn thư. Nói như thế nào? Liền rất đơn điệu. Lại xem chính phòng, tuy rằng chi tiết bãi sức cùng người thường trong nhà bất đồng, nhưng nói như thế nào, chính phòng khí chàng vẫn là ở, to rộng phòng cùng nguyên bộ phòng ngủ chính, vừa thấy chính là một nhà chi chủ sinh hoạt địa phương. Ở tại nơi này nhiều có bài mặt. Ta đây muốn trụ chính phòng. Thẩm Hoài An không chút do dự nói. Ngươi xác định. Lục Nôn Khanh nhìn về phía hắn, do dự mà nói, chính phòng quá lớn, ngươi khả năng buổi tối sẽ sợ hãi. Nói giỡn, hắn Thẩm Hoài An từ sinh ra tới nay từ điển liền không có này hai chữ. Thẩm Hoài An hừ ca, vào chính phòng phòng ngủ chính cho chính mình phô trang. Hắn ngưỡng mặt nằm trên giường, hạnh phúc cảm phun trào mà đến, tức khắc có một loại chính mình cũng là một nhà chi chủ cảm giác. Lục Nôn Khanh đem ngọn nến cây đèn ít hôm nữa thường dùng phẩm lấy tiến vào, Thẩm Hoài An đem chính mình khởi động tới, hắn trong lòng có điểm phức tạp. Này dọc theo đường đi Lục Nôn Khanh đều thực chiếu cố hắn, loại này chiếu cố không giống sư huynh quan tâm sư đệ, mà thật sự giống huynh trưởng giống nhau cảm giác. Thẩm Hoài An trong lòng rối rắm không thôi, mấy thang xuống dưới, hắn đã biết Lục Nôn Khanh bản nhân chính là như vậy ôn hòa trầm ổn tính cách, cũng không có cố ý giả vờ giả vị. Nhưng hắn vẫn cứ không có biện pháp hoàn toàn tiếp thu Lục Nôn Khanh. Hắn đã chịu giáo dục là trang chủ muốn thống lĩnh mọi người, liền cần thiết là tấm gương cùng mạnh nhất. Sư đệ nghe sư huynh nói, sư huynh tự nhiên cũng muốn thực lực cao siêu. Ngay cả chính hắn, Thẩm Hồng vẫn luôn đối hắn nói, hắn là thiếu trang chủ, là người thừa kế, cho nên hắn cần thiết phải làm ưu tú nhất một cái mới có thể phục chúng. Cho nên Thẩm Hoài An thực ưu tú. Ưu tú đến trong sơn trang lớn lớn bé bé các đệ tử đều cam tâm tình nguyện tôn xưng hắn một câu thiếu trang chủ. Hiện giờ, hắn thành tiểu sư đệ, nhưng Lục Nôn Khanh người này người không tồi, kiếm thuật quá lạ. Thẩm Hoài An lại ở trong sách hiểu biết tu tiên cấp bậc, như vậy thật dài một chuỗi tân chức cảnh giới, Lục Nôn Khanh cũng mới là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, mới ở vào nhập môn lúc sau đệ tam giai đoạn. Như vậy trình độ, căn bản không thể đương đại sư huynh sao. Lục Nôn Khanh tiến vào đưa cái đồ vật, liền cảm giác được Thẩm Hoài An ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn xoay người, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi, hắn hung ba ba mà nói, liền tính ngươi rất tốt với ta, ta cũng không tiếp thu ngươi hối lộ, thừa nhận ngươi cho ta sư ca. Lục Nôn Khanh cảm thấy hắn nghiêm trang bộ dáng thật sự buồn cười, kiều kiều khoe môi, khẽ cười nói, ân. Nhìn Lục Nôn Khanh rời đi bóng dáng. Thẩm Hoài An cảm giác chính mình một khang nhiệt huyết giống như là đánh vào kẹo đông gòn giống nhau. Môn phái ngày đầu tiên thực mau liền đi qua, ba người lặn lội đường xa, liền tính thân thể thượng còn hành, nhưng tinh thần thượng cũng yêu cầu thả lỏng. Buổi tối sớm mà ăn cơm, liền cắt hồi các phòng. Ngu Sở hồi sau núi, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An còn lại là trở về Nhất Hào Sân, cũng ở trong viện cáo biệt. Thẩm Hoài An chính mình đẩy ra dậy nặng nhà chính đại môn, xuyên qua trống rỗng phòng khách. Đi vào mặt sau phòng ngủ chính, hắn thổi ngọn nến chuẩn bị ngủ. Hắn ngã vào trên giường, kéo qua chăn, thoải mái dễ chịu mà lăn một cái, vừa lòng mà nhắm mắt lại. Như là Thẩm Hoài An Lục Nôn Khanh như vậy thiên phú dị bẩm người, trời sinh ngũ quan nhạy bén. Người thường khả năng chỉ có thể cảm nhận được chính mình phòng kia địa bàn động tĩnh, đối Thẩm Hoài An mà nói lại không chỉ có như thế. Ban ngày khi còn không có cái gì, đến bây giờ, vạn vật đều tĩnh. Thẩm Hoài An lộ thai liền có thể nghe được rất nhiều nhỏ bé thanh âm. Trên đỉnh núi không phong ô ô hô hô mà thổi quét, toàn bộ sơn phảng phất không có động vật giống nhau, trống không, an tĩnh không thôi, chỉ có hát ám. Phong tử khe hở chung chen vào trong phòng, từ trống rỗng đại đường bàn ghế chân hạ theo mặt đất rũng quá, ào ào rung động. Thẩm Hoài An không khỏi mở to mắt, hắn nhìn về phía phòng ngủ ngoại hành lang, phảng phất ở rời xa dân cư nơi này. Suốt đêm vãn hắc ám đều so thế gian càng thêm sâu nặng, quang đều thấu bất quá màu đen. Bên ngoài gió thổi qua, to như vậy chính phòng liền khắp nơi vang lên khởi sổ sổ soạt soạt thanh âm, nghe được người nháo tâm. Thẩm Hoài An tuy rằng cũng ở trong núi lớn lên, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn bên người đều là hàng trăm hàng ngàn các đệ tử, cho dù là sau nửa đêm cũng ngọn đèn dầu lập lòe, có người tuần tra. Nhưng nơi này chỉ có hắn một người. Thẩm Hoài An lăn qua lộn lại ngủ không được, gió thổi hắn nao tâm, phong ngừng, cái loại này liền sâu đều không kêu to yên tĩnh lại làm hắn bực bội. Ban ngày khi còn không có cảm giác, hiện giờ hắn mới như thế rõ ràng mà ý thức được, toàn bộ núi non chỉ có bọn họ ba người ở. Thẩm Hoài An đột nhiên ngồi dậy, hắn ngực phập phồng. Trong sương phòng, Lục Nôn Khanh vừa mới thổi ngọn nến nhắm mắt không lâu, liền nghe được môn truyền đến kéo kẹt thanh âm. Hắn mở to mắt. Liền nhìn đến thiếu niên bọc chăn chạy chậm vài bước, nhanh chóng phát mà bò lên trên liền giường đất, nằm ở hắn bên người. Sao ngươi lại tới đây? Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói. Cái kia chính phòng thật sự là quá, Thẩm Hoài An vốn dĩ tưởng nói quá lớn quá tối, nhưng ban ngày Hào Ngôn còn ở bên hai, Thẩm Hoài An thật sâu vận khí, sau đó chính xác mà nói, ngươi là sư ca cũng chưa ngủ nhà chính, ta như thế nào không biết xấu hổ ngủ đâu. Lục Nôn Khanh cười như không cười nói, không có việc gì, dù sao ngươi cũng không nhận ta cái này sư ca, ngươi đi ngủ đi. Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi, sắc mặt qua lại biến hóa. Tựa hồ ở tôn nghiêm mặt mũi cùng hiện thực áp lực chung qua lại đảo. Cuối cùng, Thẩm Hoài An lại hướng Lục Nôn Khanh bên người thấu thấu, đáng thương vô cùng mà nói, sư minh. Giang hồ có ngôn nói, kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt. Hắn là Tuấn Kiệt. Chương 24 hảo hảo nói chuyện. Thẩm Hoài An ở xương phòng một giấc này ngủ đến cực hảo, Lục Nôn Khanh sáng sớm đi ra ngoài luyện kiếm cũng chưa đánh thức hắn. Chờ hắn tỉnh lại khi đã sắc trời đại lượng, lúc này lại nhớ đến đêm qua phát sinh sự tình, Thẩm Hoài An nhịn không được nặng nề mà buông tiếng thở dài. Hắn một đời anh danh hủy trong một sớm, may mắn chuyện này chỉ có hắn cùng Lục Nôn Khanh biết. Thẩm Hoài An lên núi trước một cái tuần, ngu sở làm hắn trước thích hướng hoàn cảnh, cũng không có chính thức bắt đầu dạy dỗ hắn tu tiên. Thẩm Hoài An hằng ngày đó là nơi nơi đi dạo, đốn tuổi, Lục Nôn Khanh nấu cơm khi hắn hỗ trợ phiến hỏa, thuận tiện vây xem Lục Nôn Khanh tu luyện. Hắn ở bên cạnh vây xem thời điểm, cảm thấy tu tiên cũng không phải như vậy khó, còn không phải là vận khí đã toa sao. Hắn có thể 3 năm học thông một quyển kiếm thuật bí tịch, học cái nội công không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Vì thế thiếu niên tâm tư lại linh hoạt lên. Một cái buổi chiều, Thẩm Hoài An lén lút tìm được rồi ở trong điện uống trà ngu sở, một bên cho nàng gõ vai, một bên hết sức lấy lòng chi ý lộ ra một cái mỉm cười. Sư tôn, ngu sở bị hắn kêu bách chuyển thiên hồi ngữ điệu làm đến nổi da gà đều phải đi lên, nàng tùy tay cầm lấy trên bàn cây quạt, gõ một chút đầu của hắn. Hảo hảo nói chuyện. Thẩm Hoài An ở nàng bên cạnh ngồi xuống, rốt cuộc bình thường chút, nhưng vẫn là có điểm ấp há ấp úng. Chính là ta có một cái ý tưởng, hắn nói. Ngu sở ánh mắt chuyển qua hắn trên người, Thẩm Hoài An căng ra đầu nói, ta cảm thấy tu tiên so luyện võ đơn giản nhiều. Ngu sở cầm lấy chén trà, không chút để ý mà nói, sau đó ta chính là suy nghĩ, nếu ta thật sự học tập thực mau nói, ta có thể hay không đương đại sư ca nha. Thẩm Hoài An thật cẩn thận mà nói, Lục Nôn Khanh tuy rằng người thực hảo, nhưng là hắn không có đương đại sư ca bản lĩnh. Nếu là thuần túy ấn bái sư thời gian tới bài, về sau có mặt khác sư đệ sư muội cũng đều không thể phục chúng a. Ngu sở ánh mắt lại một lần dừng ở Thẩm Hoài An trên mặt, Thẩm Hoài An nuốt nuốt nước miếng. Nàng khẽ cười nói, như thế nào, nếu là có một ngày ngươi tu luyện so với ta cấp bậc còn cao, có phải hay không muốn ta đổi giọng gọi sư phụ ngươi? Ta không phải ý tứ này. Thẩm Hoài An có điểm hốt hoảng, ta chỉ là cảm thấy, hắn 4 năm rưỡi tài học đến trúc cơ, khả năng ta 1 năm liền thăng một bậc, nói vậy, ta. Hắn biết chính mình nói cái này lời nói ở chính thống môn phái mà nói là đại nghịch bất đạo, nhưng hắn vẫn là tưởng nói. Hắn cùng Lục Nôn Khanh tuổi sắp xỉ, nếu hắn càng xuất sắc, vì sao hắn không thể đường sư ca đâu? Thực lực hay không vượt qua sư phụ đó là một chuyện khác nhi. Sư phụ giáo đồ đệ bản lĩnh, đó chính là sư phụ, cùng lắm thì hắn xuất sư sau liền rời đi. Nhưng ở trong môn phái nhật tử, môn phái chính là hắn thể diện, kia tự nhiên bất đồng. Lục Nôn Khanh chẳng qua sớm hắn 4 năm mà thôi, trừ cái này ra như thế nào có tư cách đương hắn sư ca. Những lời này đều là Thẩm Hoài An vốn dĩ tưởng nói, nhưng tới rồi ngu sở trước mặt, ngu sở đã chưa hung hắn cũng không mặt trầm xuống. Vẫn là nhẹ nhàng cười, nhưng Thẩm Hoài An liền mạc danh cảm thấy có điểm nhút nhát, không dám nói ra. Thẩm Hoài An, ngươi còn trẻ. Trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không ngừng ngươi một người có được thiên phú, nhưng có lẽ mặt khác anh tài không giống ngươi như vậy trương dương. Ngu sở buông chén trà, nàng nhàn nhạt mà nói, trở về đi, hôm nay nói ta đương ngươi chưa nói quá. Thẩm Hoài An tưởng những cái đó lý do thoái thác hơn phân nửa cũng chưa nói ra. Liền vượng vượng hồ hồ liền rời đi đại điện. Chờ đến gió thổi qua, hắn bình tĩnh, lúc này mới bắt đầu dư vị ngu sở nói, có chút buồn bực. Sư phụ nói chính là có ý tứ gì, nàng là chỉ Lục Nôn Khanh cũng là cái thiên tài. Nhưng hắn như thế nào chưa thấy qua Lục Nôn Khanh có cái gì thiên phú đâu. Thẩm Hoài An trở lại trong viện, vừa vặn nhìn đến Lục Nôn Khanh giặt sạch chăn xiêm y đi lượng ở dây thường thượng. Hắn ngồi xổm một bên, rồi rắm mà nhìn Lục Nôn Khanh. Nỗ lực mà tưởng từ hắn trên người tìm ra cái gì không giống nhau bóng dáng. Lục Nôn Khanh người này bộ dạng khí chất nhưng thật ra nhất đẳng nhất, xác thật có cái loại này bọn nữ tử yêu thích câu chuyện tình yêu nam chính nhẹ nhàng phong nhã kính nhi, nhưng luận võ lại không thể so nhan giá trị. Còn có chính là tính cách hảo. Nhưng tính cách hảo cũng không thể đương cơm ăn, này tính thiên phú sao? Thẩm Hoài An càng buồn bực. Lục Nôn Khanh vỗ chăn đơn, đầu cũng chưa hồi liền biết Thẩm Hoài An lại ở miên man suy nghĩ cái gì. Lại làm sao vậy? Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ nói. Ngươi có thiên phú sao? Thẩm Hoài An tàng không được lời nói, hắn trực tiếp hỏi ra tới. Phương diện kia thiên phú. Chính là ta như vậy tập võ thiên phú. Thẩm Hoài An nói, chính là khác hẳn với thường nhân, làm mọi người đều kinh ngạc cảm thán thiên phú. Lục Nôn Khanh triển khai quần áo, không nhanh không chậm mà mở miệng, vì cái gì như vậy hỏi ta? Thẩm Hoài An chống chính mình cằm, lẩm bẩm, bởi vì sư tôn nói ngươi là anh tài, nhưng ta không thấy ra tới. Lục Nôn Khanh quay đầu nhìn hắn một cái, ôn hòa nói, nàng vì cái gì muốn cùng ngươi nói này đó? Thẩm Hoài An hoàn toàn không có chú ý tới chính mình bị dụ nói ra, tuy rằng hắn cảm thấy thực lực vi tôn, nhưng nhiều như vậy thiên ở trung xuống dưới, hắn cũng ngượng ngùng ở Lục Nôn Khanh nói thẳng chính mình sau lưng tưởng thủ tiêu hắn vị trí, liền hàm hồ qua đi. Hắn vốn dĩ cho rằng ngu sở đã biết chuyện này, lại không đồng ý, khẳng định muốn đem hắn bắt được tới gõ gõ, nhất thứ cũng sẽ làm hắn cấp Lục Nôn Khanh xin lỗi, kết quả ngu sở tựa hồ thật sự coi như không có việc gì phát sinh. Thẩm Hoài An tưởng tượng trừng phạt vẫn luôn không có xuất hiện. Phía trước chỉ có Lục Nôn Khanh thời điểm, ngu sở ở tại chủ phong thượng, thường xuyên cùng hắn trụ đối viện. Hiện giờ Thẩm Hoài An tới, ngu sở liền ở giáo khóa rất nhiều đều đãi ở sau núi, làm hai người trẻ tuổi chính mình ở chung. Bọn họ rời đi mấy tháng lâu, Lục Nôn Khanh chọn một ngày mang theo Thẩm Hoài An xuống núi, nhiều cầm chút các bá tánh không có thảo dược cùng mặt khác đồ vật. Phía trước thường xuyên đi lại cửa hàng cùng nơi ở cơ bản đều đi một lần. Mấy tháng không thấy, Vân Thành các ba tánh đều rất tưởng niệm quan tâm ngu sở cùng Lục Nôn Khanh. Rốt cuộc Vân Thành lui tới tiên trưởng có rất nhiều, nhưng không có cái giá còn giúp trợ ba tánh chỉ có ngu sở thầy cho hai người. Mọi người đều sợ bọn họ không bao giờ đã trở lại. Nhìn đến Lục Nôn Khanh xuất hiện, các ba tánh đều thật cao hứng. Lục Nôn Khanh cho bọn hắn phân phát thảo dược. Thuận tiện lần lượt về phía lão bản nhóm giới thiệu Thẩm Hoài An, lão bản nhóm nhiệt tình không được, sôi nổi đưa cho Thẩm Hoài An chính mình bán đồ vật. Thẩm Hoài An thật là thụ sủng nhược kinh, hắn tuy rằng nghe phụ thân cùng ngu nhạc cảnh nói chuyện phiếm khi nhắc tới ngu sở cùng Lục Nôn Khanh ở Vân Thành thực được hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Trong lòng ngực hắn thực mau bị nhét đầy đồ vật, Lục Nôn Khanh phân phát xong rồi thảo dược, lại mua vài thứ, đang chuẩn bị mang theo Thẩm Hoài An trở về. Người đến người đi trên đường phố bỗng nhiên lao ra một cái thần sắc hoảng loạn khất cái. Khất cái vốn dĩ đã hoang mang lo sợ, hắn vừa nhấc mắt vừa lúc nhìn đến cách đó không xa Lục Nôn Khanh, giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau bổ nhào vào bọn họ trước mặt quỳ xuống. Tiên trưởng cứu mạng, tiên trưởng cứu mạng. Lục Nôn Khanh khom lưng nâng dậy hắn, nhíu mày nói, làm sao vậy, ngươi gặp được phiền toái. Khất cái chân đều là mềm, hắn gắt gao mà bắt lấy Lục Nôn Khanh thủ đoạn. Mang theo khóc nước nở nói, bằng hưu của ta tiểu triệu ở bên đường ăn cơm, không cẩn thận làm dơ một cái khác tiên trưởng dày, hắn sắp bị tiên trưởng đánh chết lạc. Lục tiên trưởng cầu xin ngài hỗ trợ nói nói tình, làm vị tiên trưởng kia lưu hắn một mạng, tiểu triệu hắn thật sự không phải cố ý. Vân Thành không giống Thanh Thành An Thành, không có như vậy phồn hoa cùng khổng lồ, quê nhà hàng xóm cơ hồ đều nhận được. Cho dù là xin cơm cũng liền kêu mấy cái. Ngày thường giúp tiểu thương nhóm chạy chân thu đi rác rưởi linh tinh, đại gia cũng đều ở chung không tồi. Nghe được khất cái nói, chung quanh ba cánh tụ tập lại đây, bọn họ có điểm lo lắng mà ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Bằng không chúng ta báo con đi. Vô dụng, quan phủ cũng quản không được tiên trưởng á vậy phải làm sao bây giờ, không đi nói tiểu triệu tử sẽ chết, nhưng nếu chúng ta còn nói. Vân Thành đắc tội tiên môn liền thảm. Các ba cánh lo lắng không thôi. Lục Nôn Khanh nhíu mày nghĩ cách. Ngu sở đã sớm nói qua bọn họ muốn điệu thấp, không lộ thanh sắc, tốt nhất không cho mặt khác môn phái ý thức được Vân Thành phụ cận nhiều một cái chiếm cứ thượng cổ linh địa tân môn phái. Chính là cũng không có khả năng trơ mắt thấy chết mà không cứu. Do dự này vài giây, Thẩm Hoài An đã sốt ruột mà nói, đi a, mau đi cứu người a. Thẩm Hoài An đem trong lòng ngực đồ vật đưa cho bên cạnh ba tánh, nắm lên khất cái làm hắn dẫn đường. Lục Nôn Khanh tự hỏi không có kết quả, chỉ có thể đuổi kịp. Hai người đi theo khất cái, mặt sau đi theo Vân Thành cư dân, đoàn người chạy hướng chủ phố phía đông lối rẽ, vừa tiến đến liền nhìn đến trên mặt đất đều là từng tí vết máu một đường hướng, tận cùng bên trong ngõ cụt thỉnh thoảng có vui cười cùng kêu rên xin tha thanh truyền đến. Dẫn đường khất cái chân mềm nhũn ngồi ở ven đường, Thẩm Hoài An niên thiếu gấp gáp, cất bước liền hướng bên trong hướng, hô lớn, dừng tay. Chỉ thấy ba cái thân xuyên màu đen trường bảo tuổi trẻ nam tu chính đổ một cái miệng mũi đều bị đánh ra máu tươi khất cái. Nghe được thanh âm, bọn họ quay đầu, trên dưới đánh giá một chút Thẩm Hoài An, ngươi là nhà ai đạo hữu, không cần xen vào việc người khác. Thẩm Hoài An cả giận nói, các ngươi lạm dụng tư hình, ẩu đả bình dân, còn có hay không vương pháp. Nghe được Thẩm Hoài An nói, ba người cho nhau nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đều cười ha ha lên. Vương pháp. Tiểu huynh đệ, ngươi là vừa nhập tu tiên giới không lâu, tư duy còn không có chuyển qua đến đây đi. Đi đầu cái kia mùi ưng nam nhân vui cười nói, chúng ta là nửa chân bước vào tiên giới người tu tiên, vốn là so phàm nhân cao quý, đánh một cái khất cái làm sao vậy? Còn nữa nói, ta còn là người thời điểm liền có thể đánh khất cái, hiện tại còn đánh nữa thôi được. Ta phi. Thẩm Hoài An chảo phung nói, ngươi nếu bàn về cao quý, ta đây cao thấp vẫn là cái thiếu gia. Ta còn so ngươi có thiên phú, ngươi như thế nào không quỳ xuống dưới cho ta liếm dạy. Ngươi, mùi ương bị hắn trào phúng, sắc mặt trắng nhợt, phía sau hai cái đồng bạn đều buồn cười rộ lên. Mùi ương thẹn quá thành giận, hắn đánh giá Thẩm Hoài An như vậy tuổi trẻ, tối cao cũng liền luyện khí sơ kỳ, trên người trường bảo cũng không có đại môn phái đánh dấu, liền ra tay phải cho Thẩm Hoài An một cái giáo hấn. Thẩm Hoài An này nửa cái tu tiên thường dân, căn bản phản ứng không kịp. Hắn mở to hai mắt, tim đập đều mau đình chỉ. Một trận gió thổi quét qua hắn bên thai sợi tóc, nam nhân kia gân xanh bạo khởi khô gầy ngón tay cách hắn mặt chỉ có mấy cm. Một khắc chỉ thon dài trắng non khớp xương rõ ràng ngón tay, gắt gao mà thủ sẵn mũi ưng thủ đoạn, làm hắn vô lực lại đi tới một phân. Lục Nôn Khanh đứng ở Thẩm Hoài An bên cạnh người, hắn thủ sẵn áo đen nam tử thủ đoạn, đối phương bởi vì dùng sức mà cánh tay co rút không thôi, hắn lại cũng chưa hề đụng tới. Lục Nôn Khanh mở miệng nói, vị đạo hữu này, có không hảo hảo nói chuyện. Ngươi, ngươi, đáng chết, ngươi mẹ nó, á á á á. Lục Nôn Khanh ngón tay một hướng trong khấu, đối phương lập tức nuốt vào huế ngôn âu ngữ kêu thảm thiết lên. Hắn rũ xuống lông mi, nhàn nhạt mà nói, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sao. Chương 25. Ba người vốn dĩ cũng là bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, tối cao cái kia cũng mới luyện khí hậu kỳ, liền trúc cơ kỳ cũng chưa đến. Cũng là có thể khi dễ tay không tấc sắt khất cái, hù dọa không hiểu này đó ba cánh. Bọn họ nhận thấy được Lục Nôn Khanh tu vi càng cao, lập tức liền mềm xuống dưới. Tiểu huynh đệ chúng ta chính là đùa giỡn. Ngươi, thế, ngươi trước buông ta ra. Bị bắt lấy người kia miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Đúng đúng, đều là người trong nhà, đừng bị thương hòa khí. Mùi ương phía sau người kia cũng cười làm lành nói. Về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đại gia đều thối lui một bước. Lục Nôn Khanh biểu tình nghiêm trầm, hắn buông lỏng ra đối phương tay. Hắn đã phân biệt ra đối phương là thiên cẩu các đệ tử, cái này thiên cẩu các vốn dĩ chính là cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, tu luyện phương hướng cũng hướng về âm ngoan ác độc phương diện chuyên tấn công. Nghe nói các chủ là cái lão niên mới nhập tu tiên giới lao nhân, vốn là hành vi không hợp lao không é lệ, thu đồ đệ cũng như tầm như, mã tầm mã. Thiên cầu các tổng cộng mới mười mấy cái đệ tử, các đều không đứng đắn, cơ hồ mỗi cái ở Vân Thành đều nháo quá sự, khi dễ quá mà cửa hàng lão bản. Cũng chính là Vân Thành khu vực phụ cận 100 km nội có hai cái đại môn phái, Độ Duyên phái cùng Thành Sương môn, nơi này tu tiên giới trị an cũng bị hai cái môn phái cộng đồng khống chế, cho nên mấy ngày này cậu các đệ tử mới không dám làm ra càng chuyện khác người tới. Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh tới Vân Thành tưởng niệm, ba cánh quen thuộc bọn họ. Mặt khác môn phái lại hoàn toàn không biết. Lục Nôn Khanh buồn ý cũng không nghĩ trêu chọc thị phi, bị mặt khác môn phái phát hiện. Không có lần sau. Lục Nôn Khanh lạnh lùng mà nói. Ba người lại gật đầu lại cười làm lành, lúc này mới đỡ bị kháp thủ đoạn người kia vội vàng rời đi. Chờ đến thiên cầu các đệ tử rời đi, phía sau khất cái cư dân lúc này mới dũng lại đây, sôi nổi cảm tạ Lục Nôn Khanh ra tay tương trợ, cơ hồ mỗi người đều đối thiên cầu các đệ tử có câu oán hận. Tu tiên giới hòa bình trật tự là từ Cửu Châu các nơi chính đạo môn phái cộng đồng giữ gìn, rốt cuộc chính thống tu tiên môn phái đều phải thể diện, liền Ngu Sở Sở vừa mới bắt đầu ngốc kia bình thường không quá xuất sắc, quy mô cũng không lớn Thăng Dương phái đều thực quy củ nghiêm ngặt, để ý danh dự. Ngay cả Tu Ma Đại Môn phái cũng đồng dạng quản lý nghiêm ngặt, mỗi người đều quan tâm chính mình danh dự. Chỉ có như vậy bất nhập lưu không biết xấu hổ môn phái nhỏ khó nhất quản, quả thực chính là tu tiên giới thổ phỉ lưu manh. Nhân gia không cần danh dự, không cần mặt mũi, cái này địa phương hôn không nổi nữa cùng lắm thì đổi cái địa phương, thậm chí đổi cái môn phái tên đều có thể, mọi người đều vô kế khả thi. Vân Thành cư dân rốt cuộc có thể tố khổ người, bọn họ ngươi một lời ta một ngữ lại nói tiếp qua đi Thiên Cẩu các làm sự tình, Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ, hắn rôi tay áp xuống cư dân thanh âm. Chư vị, sự tình hôm nay thỉnh không cần đại quy mô nghị luận, chúng ta không nghĩ trêu chọc dư thừa phiền thoái, thỉnh các ngươi tha thứ. Lục Nôn Khanh nói, chúng ta muốn kiểm tra một chút Triệu huynh đệ thương thế, thỉnh đại gia trước tan đi đi. Chưa đã thèm cư dân nhóm lúc này mới sôi nổi ôm quyền chắp tay thi lễ, xoay người rời đi, chỉ còn lại có vị kia xin giúp đỡ khất cái giữ lại. Ba người ngồi xổm tiểu Triệu bên cạnh, Lục Nôn Khanh tinh tế mà kiểm tra hắn thương thế, phát hiện hắn xương sườn chặt đứt một cây, cánh tay gãy xương, trên người chảy ra cùng máu mũi ngược lại là nhẹ nhất. Triệu huynh đệ, ta có thể dùng pháp thuật đem ngươi gãy xương thương thế khôi phục đến một nửa tả hữu, chẳng qua sẽ rất đau, ngươi có thể chịu được sao? Lục Nôn Khanh nhíu mày nói. Hai cái khất cái cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, tiểu Triệu nước nở lên. Tiên trưởng đại nhân, ngài không cần lo lắng trị liệu ta, ngài nguyện ý cứu ta một mạng ta đã thực cảm kích, ta tiện mệnh một cái, đêm này đó tiên thuật dùng ở ta trên người là lãng phí. Tiểu Triệu lau nước mắt, ngài đại ân đại đức ta vĩnh viễn sẽ không quên, trị liệu liền miễn đi. Ngươi nói gì vậy? Lục Nôn Khanh không nói chuyện, Thẩm Hoài An không thích nghe, hắn nhíu mày nói, đều là mạng người, đều là nương sinh, từ đâu ra tiện không tiện. Nhưng thật ra ngươi có tay có chân, cũng không có bệnh kín, liền tính là đi làm công cũng so làm khất cái cường, hà tất lựa chọn loại này sinh hoạt đâu. Thẩm Hoài An nói cái gì, hai cái khất cái đều là chắp tay thi lễ nghe huấn bộ dáng, kia phó ngươi nói cái gì ta đều nghe, nhưng ta không thay đổi lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng làm Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi. Hảo! Lục Nôn Khanh nhẹ giọng chặn lại nói, mỗi người gặp gỡ cùng khốn cảnh bất đồng, không cần thiết khoa tay múa chân. Nếu là ngày thường, Thẩm Hoài An nhất định sẽ không nghe Lục Nôn Khanh nói. Nhưng hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, Lục Nôn Khanh không cho hắn nói, hắn liền thật sự không nói, dầu dĩ túi đầu khẽ trên mặt đất thảo. Lục Nôn Khanh vận dụng một hệ thuộc tính chữa khỏi lực lượng, làm tiểu Triệu trên người da thịt thương toàn bộ khôi phục đến ngưng kết huyết vẩy, lại giúp hắn đem cánh tay cùng xương sườn nứt xương gãy xương địa phương chữa trị đến ước chừng 70% bộ dáng. Tiểu Triệu cái chán đều là mồ hôi, môi đều trắng, lại một tiếng chưa cổ họng. Lục Nôn Khanh sợ thân thể hắn thừa nhận không được, liền thu tay. Xương cốt bề trên, nhưng không có hoàn toàn khôi phục hảo, ngươi tháng này tiểu tâm làm việc. Lục Nôn Khanh nói, lần sau xuống núi ta lại xem xét thương thế của ngươi tình. Hai vị khất cái tự nhiên mang ơn đội nghĩa. Lúc gần đi, Thẩm Hoài An nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một cái bạc vụn đưa cho kia khất cái. Ăn nhiều một chút tốt, khôi phục mau. Tiếp nhận bạc vụn, tiểu Triệu lại muốn khóc. Hai vị gia, về sau các ngươi thầy trò huynh đệ sự tình chính là chuyện của ta nhi, vì các ngươi vượt lửa quá sông tiểu nhân cũng không tiếc. Thẩm Hoài An phun tào nói, nhưng đừng, ngươi vẫn là chính mình hảo hảo sinh hoạt đi. Sư huynh đệ hai người rời đi hẻm nhỏ đi vào chủ trên đường, liền nhìn đến có hai người ôm đồ vật chờ bọn họ, nhìn đến bọn họ ra tới, kia hai người lập tức đem chính mình trong tay tràn đầy tay nải nhét vào bọn họ trong lòng ngực. Tiên trưởng, đều là chính chúng ta ra bán đồ vật, lấy về đi dùng. Không đợi Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An nói cái gì, hai cái cư dân đã rời đi. Đem đi đi, nhân ra một mảnh tâm ý. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ nói. Bọn họ hai người từ sân cửa thành rời đi thời điểm, Thẩm Hoài An tổng cảm thấy này dọc theo đường đi đều có Vân Thành cư dân ở trộm xem bọn họ. Không biết có phải hay không hắn hoa mắt, ngay cả Tuần Thành làm việc tựa hồ đều đối bọn họ mặt mang tươi cười gật gật đầu. Thẩm Hoài An lần đầu tiên cảm thụ loại này bị nhân ái mang quan tâm cảm giác, đây là cùng hắn làm thiếu bầu gánh bị những đệ tử khác vây quanh mà hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hắn có điểm hưng phấn, đem bao vây bối ở sau người, đi theo Lục Nôn Khanh ra khỏi cửa thành hướng trên núi đi. Lục Nôn Khanh, ngươi nói chúng ta có phải hay không làm một chuyện tốt? Thẩm Hoài An nói, Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng mà gật gật đầu, biểu tình thượng lại nhìn không ra tới có bao nhiêu vui vẻ. Thẩm Hoài An nghi hoặc nói, ngươi làm sao vậy? Lục Nôn Khanh nhìn về phía hắn, sư tôn có hay không cùng ngươi đã nói, muốn cho chúng ta không lộ thanh sắc, điệu thấp hành sự. Thẩm Hoài An cứng đờ, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này tới. Lên núi ngày đầu tiên, ngu sở không dạy hắn khác, mà là dặn dò quá, bọn họ nơi môn phái này địa chỉ cũ thuộc về thượng cổ linh địa, là người tu tiên nhóm đều tưởng tìm kiếm bảo địa. Mà hiện giờ còn không đến bọn họ hướng tu tiên giới lộ diện thời điểm, cho nên tốt nhất điệu thấp một ít, đừng làm những người khác chú ý tới bọn họ, muôn thanh đại tài mới là thật sự. Nhưng hôm nay, bọn họ lại cùng mặt khác môn phái đệ tử có gấp mắt. Này, này làm sao bây giờ a? Thẩm Hoài An giống như nước lạnh bắt đầu, không bao giờ gặp lại vừa mới hưng phấn, hắn rầu dĩ mà nói, xong rồi, chờ trở về lúc sau, sư tôn nhất định sẽ mắng ta. Không nhất định. Lục Nôn Khanh trấn an hắn nói. Lúc này, hắn bước chân dừng lại. Làm sao vậy? Thẩm Hoài An nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Chúng ta bị người theo dõi. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói. Cái gì? Thẩm Hoài An không dám tin tưởng mà nói, chuyện này không có khả năng, ta nội lực nhĩ lực đều là nhất lưu, nếu có người, ta như thế nào sẽ không nghe thấy? Lục Nôn Khanh không cần phải nhiều lời nữa. Thẩm Hoài An chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, Lục Nôn Khanh túm cánh tay hắn, cùng lúc đó, bọn họ phía sau nhánh cây bỗng nhiên như dây đằng cùng trướng, vừa lúc một trận gió thổi qua tới, lá cây bay loạn, mật đến người không mở ra được đôi mắt. Theo dõi thiên cẩu các đệ tử theo bản năng nheo lại đôi mắt, chờ phong dừng lại thời điểm, bọn họ lại hướng bên kia nhìn lại, chỗ nào còn có người bóng dáng. Lục Nôn Khanh túm Thẩm Hoài An, vài bước khinh công nhẹ điểm, liền tiến vào huyền cổ sơn mạch mây mù bên trong, về tới kết giới. Bọn họ trở lại chủ phong, ngu sở đang đứng ở môn phái chủ trên đường xem ven đường chậu hoa tân loại hoa, liền nhìn đến hai cái đồ đệ có điểm hoảng loạn mà đã trở lại. Các ngươi làm sao vậy, bị lang đuổi theo? Ngu sở kỳ quái nói. Thẩm Hoài An còn chưa từ tu tiên khinh công cùng võ lâm khinh công trên trời dưới đất khác nhau chung phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, đệ tử gây họa, cùng người nổi lên tranh chấp. Thẩm Hoài An phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, là ta trước muốn đuổi theo bọn họ. Nhìn hai người cho nhau ôm tội bộ dáng, ngu sở bất đắc dĩ mà nói, các ngươi bình tĩnh một chút, chậm rãi giảng. Lục Nôn Khanh tự thuật, Thẩm Hoài An xen mồm bổ sung, hai người đem vừa mới sự tình một năm một mười nói. Nói xong, bọn họ có điểm thấp thỏm nhìn về phía ngu sở. Ta đã biết. Ngu sở gật gật đầu, nói, đi rửa cái mặt, nghỉ ngơi một lát đi. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái. Sư tôn, ngươi không tức giận sao? Thẩm Hoài An tiểu tâm mà nói, ngươi đều nói muốn điệu thấp, chúng ta còn cùng người khác nổi lên tranh chấp. Các ngươi cũng không có làm sai sự tình gì, nếu thấy chết mà không cứu, ta nhưng thật ra cảm thấy có chút vấn đề. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, còn nữa nói, ngày đó cẩu cắt chính là bất nhập lưu đồ vật, các ngươi cũng chỉ là cấp cái giáo huấn mà thôi. Xa xa không tính là khởi tranh chấp như vậy nghiêm trọng. Khi nào các ngươi đắc tội trước năm môn phái, lại cùng ta nói đi. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngu sở chẳng những không giáo huấn bọn họ, còn nói như vậy hả giận, bọn họ cũng có chút cao hứng. Bất quá phải chú ý một chút, tiểu nhân khó phòng. Ngu sở nói, liền tính thành không được khí hậu, này mấy tháng các ngươi cũng cẩn thận một chút là được. Chuyện này liền tính là đi qua. Lục Nôn Khanh phát giác đến Thẩm Hoài An tuy rằng cùng hắn cùng ngu sở nói chuyện phiếm khi đều cùng quá khứ giống nhau hướng ngoại hoạt bát, nhưng một người phát ngốc khi thoạt nhìn liền có điểm dầu dĩ không vui. Buổi tối, Thẩm Hoài An ngồi ở chính phòng bậc thang xem ngôi sao, Lục Nôn Khanh đã đi tới, ngồi ở hắn bên người. Có tâm sự? Lục Nôn Khanh hỏi. Thẩm Hoài An nhấp khởi miệng, hắn bay nhanh mà lắc lắc đầu, sau đó đứng lên. Ta mệt nhọc, ta đi về trước ngủ. Hắn hướng về bên kia xương phòng đi rồi vài bước, lại dừng lại, có điểm cứng đờ mà nói, hôm nay, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Đều là người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Thẩm Hoài An về tới chính mình xương phòng, hắn đem mặt chôn ở trong chăn, thật sâu mà thở dài. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn sớm liền tỉnh, chạy đi tìm ngu sở. Ngu sở giống nhau buổi sáng sẽ ngồi ở chủ phong chính điện trước trên quảng trường bên cạnh bàn uống trà. Thẩm Hoài An đi vào chủ lộ, xa xa mà liền thấy được nàng. Thiếu niên đi vào Ngu Sở đối diện, hắn không giống là ngày thường như vậy chính mình ngồi xuống, mà là đứng bất động, cắn môi. Ngu Sở buông chén trà, làm sao vậy? Sư tôn, ta có thể bắt đầu học tập tu luyện sao? Thẩm Hoài An thấp giọng nói, tiếp theo, ta không nghĩ lại bị người cứu. Ngu Sở đoán cũng có thể nghĩ đến, Thẩm Hoài An có thể là nhân sinh lần đầu tiên gặp được suy sụp. Hắn từ nhỏ thiên chi kiêu tử, đã là thiếu trang chủ, lại là thiếu niên anh tài, đâu chịu nổi chuyện như vậy. Nếu đối phương là người thường, cái tay kia căn bản là sẽ không có rơi đến Thẩm Hoài An trước mắt cơ hội. Ta vốn dĩ cũng là tưởng từ hôm nay bắt đầu dạy dỗ ngươi. Ngu Sở nói, nhưng ngươi tính tình nóng nảy, muốn chính mình khống chế chút. Đặt nền móng rất quan trọng, ngươi phải làm thật dài kỳ chuẩn bị. Thẩm Hoài An nhấp môi, hắn dùng sức gật gật đầu. Ta đã biết. Ngu Sở biết Thẩm Hoài An thông minh, nhưng thông minh dễ dàng tự đại, dễ dàng nóng lòng cầu thành. Nếu nàng thật theo hắn tính cách, có lẽ hắn xác thật có thể làm được một năm thăng một bậc thực lực. Nhưng nói vậy có hại vô lợi. Tu tiên cũng là tu tâm, liền tính Thẩm Hoài An 20 tuổi khi liền trở thành có thể siêu việt không ít trưởng môn cường giả, nhưng hắn tính cách chưa bị rèn, chỉ biết trở thành một cái cao ngạo tự đại mục không một thiết người, như vậy mới là hủy hoại hắn. An chút suy sụp khá tốt. Đến nỗi tốc độ tu luyện, Ngu Sở đã tưởng hảo như thế nào dạy dỗ hắn, muốn cho hắn chậm rãi ma ma tính tình, đừng cứ thế cấp. Bất quá cũng coi như là chuyện tốt, nếu Thẩm Hoài An đi mặt khác môn phái rất có thể thật sự sẽ bị coi như ngàn dặm mới tìm được một bảo bối mầm cung lên. Nhưng ở nàng như vậy, Thẩm Hoài An xác thật thiên phú xuất chúng, nhưng Lục Ngôn Khanh cũng là thiên tài. Thiên tài gặp phải thiên tài, cũng liền không có cái gì sai biệt chi phân. Có Lục Ngôn Khanh mang theo, nói vậy đối Thẩm Hoài An cũng là chuyện tốt. Vì thế, Thẩm Hoài An cũng chính thức bắt đầu tu tiên chi lộ. Hắn phía trước cho rằng tu tiên chuyện này rất đơn giản. Rốt cuộc hắn học võ trong rừng công khi đều có thể mang theo làm nội đan tự hành vận chuyển, mới có thể sốt cao như vậy nhiều ngày. Kết quả thực tế thao luyện lên khi, Thẩm Hoài An mới phát hiện rất khó, hơn nữa là cùng võ thuật không giống nhau khó. Tinh tâm đối hắn mà nói là nhất khó khăn, không giống đao kiếm, hắn thích cái loại này tốc độ, thích thân thể căng chặt vận động độ cao tập trung trạng thái. Nhưng tu luyện là muốn tĩnh, hơn nữa không phải mấy cái canh giờ đơn giản như vậy, vừa mới bắt đầu đặt nền móng. Hắn khả năng muốn cả ngày đều phải đả tọa, bình tâm tĩnh khí, còn muốn cẩn thận tra xét chính mình trong cơ thể các nơi lực lượng, hơn nữa tăng thêm khống chế, này thật sự quá khó khăn. Lục Nôn Khanh ở núi non một cái khác góc cùng Ngu Sở đi học, tiếp tục học tập như thế nào tinh tiến khống chế chính mình mục, thủy hai loại thuộc tính. Hắn khi trở về, liền nhìn đến Thẩm Hoài An bình nằm xoài trên trong viện trên mặt đất, hai tròng mắt vô thần. Không còn có phía trước ở Thiên La Sơn Trang 1810 khi thần thái sang láng. Lục Nôn Khanh ở Thẩm Hoài An bên người ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ mà nói, tu luyện mà thôi, ngươi cũng có chút quá khoa trương đi. Ta sắp phiền đã chết, ta mông đều mau ngồi ra cái kén. Không ai quan tâm hắn còn hảo. Lục Nôn Khanh một quan tâm, Thẩm Hoài An tức khắc chơi khởi lửa, trên mặt đất thẳng dối chân, tức giận đến chính mình hoảng chính mình. Thẩm Hoài An nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Bất mãn mà nói, vì cái gì ngươi như vậy đã sớm có thể luyện kiếm, sư tôn lại làm ta không cho chạm vào kiếm, phiền đã chết phiền đã chết. Mỗi người tính cách các có ưu khuyết điểm, tự nhiên học tập khi trọng điểm phương diện cũng là không giống nhau. Lục Nôn Khanh nói, ta tính tình không có gì nhuệ khí, yêu cầu luyện võ đi ma. Ngươi quá nôn nóng quá sắc bén, cũng yêu cầu ma. Vì cái gì một hai phải ma tới ma đi đâu? Cường không phải được rồi. Thẩm Hoài An không vui thẳng hoàng chân. Lục Nôn Khanh vận dụng pháp thuật, đoàn thành một tiểu đoàn thủy, như là phun sương mù giống nhau hướng Lục Nôn Khanh trên mặt sái sái thủy, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Ngươi tiếp tục nỗ lực, ta đi luyện kiếm. Thẩm Hoài An vốn đang nằm liệt trên mặt đất, nghe thế câu nói, hắn tinh thần tỉnh táo, một lăn long lóc bò lên. Lục Nôn Khanh, chúng ta làm giao dịch được không? Vốn dĩ đã muốn chạy tới viện biên, Lục Nôn Khanh bước chân dừng lại, hắn quay lại đầu. Nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm Hoài An. Cái gì giao dịch? Ngươi dạy ta tu luyện, ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Thẩm Hoài An cao giọng nói, không cho ta luyện, ta còn có thể nhìn ngươi luyện sao? Lục Nôn Khanh có điểm bất đắc dĩ, Thẩm Hoài An thật đúng là cái võ si, đối luyện kiếm nhiệt tình yêu thương giống như là nghiện, chẳng sợ không luyện, cũng phải nhìn người luyện đỡ thèm. Ngươi cũng thật nghĩ kỹ rồi. Lục Nôn Khanh nói, nếu là ta dạy cho ngươi tu luyện, ngươi liền không cơ hội lười biếng. ta như vậy khắc khổ người, ta cũng không lười biếng. Thẩm Hoài An lập tức nói, tới tới tới, chúng ta đây nói định rồi, bắt đầu đi. Bởi vì muốn bồi Lục Nôn Khanh luyện kiếm, Thẩm Hoài An tức khắc khôi phục sức sống. Hai người đi vào luyện tập tràng, Lục Nôn Khanh mua kiếm, Thẩm Hoài An ở bên cạnh đưa ra ý tưởng cùng kiến nghị, ngẫu nhiên còn có thể thuận tay lấy kiếm làm mẫu, rốt cuộc làm hắn thoải mái tới rồi. Lục Nôn Khanh cũng không khỏi tán thưởng Thẩm Hoài An tài hoa, tuy rằng ngu sở cũng là cái ở thực tiễn chung rèn luyện ra tới cường đạo, nhưng nàng như vậy hậu thiên tôi luyện cùng hai cái thiếu niên như vậy trời sinh liền có thiên phú người vẫn là có rất nhỏ khác biệt. Thẩm Hoài An có thể nhìn ra rất nhiều Lục Nôn Khanh yêu cầu cải tiến chi tiết, hơn nữa bởi vì bọn họ tính cách xấp xỉ, lại thực thông minh, cho nên lẫn nhau chi gian giao lưu ngược lại càng thêm hiểu biết đối phương, càng thêm dễ dàng. Lục Nôn Khanh tiền lời rất nhiều, Thẩm Hoài An cũng cao hứng không ít. Thẳng đến Lục Nôn Khanh kết thúc huấn luyện, nên đến phiên Thẩm Hoài An thời điểm, Thẩm Hoài An lại lần nữa game over. Hắn vốn dĩ cho rằng Lục Nôn Khanh là cái thực dễ nói chuyện người, kết quả phát hiện Lục Nôn Khanh nói không có làm bộ, Lục Nôn Khanh thật sự phi thường nghiêm khắc, bất thông tình lý cái loại này. Vốn dĩ chính mình luyện tập khi còn có thể tu luyện một hồi nằm một hồi phát phát ngốc Thẩm Hoài An, không thể không ở đốc xúc trung thành thành thật thật mà đã tọa hồi lâu. Buổi tối ăn cơm khi, ngu sở nghe hai người tự thuật, nàng nhịn không được cười cười. Quả nhiên đem chính mình rút ra đến xa một ít, làm này hai đứa nhỏ lẫn nhau ở chung là chính xác sự tình. Ngu sở không thể 24 giờ đều ở Thẩm Hoài An bên người ảnh hưởng hắn, nhưng Lục Nôn Khanh có thể làm một cái tấm gương, thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi Thẩm Hoài An. Cứ như vậy, thời gian nhoáng lên đi tới tháng 6 phân. Mỗi cách 6 năm, tu tiên giới các đại môn phái liền sẽ tổ chức một hồi long trọng tiên môn đại tái, dùng cho tu tiên môn phái bên trong so đấu. Mà mỗi cách 12 năm, còn lại là tiên tông đại bỉ, đến lúc đó trình diện còn lại là tiên môn, Phật tông đạo gia chờ các phái hệ, tu chân thế gia cùng cá nhân từ từ sở hữu thế lực đều có thể tham dự, càng thêm long trọng. Chẳng qua tiên môn đại tái đối tu tiên môn phái cũng rất quan trọng, cái này thi đấu là sở hữu môn phái tuyên dương danh khí, củng cố địa vị cơ hội tốt. Mỗi cái môn phái sẽ phái ra tuổi trẻ nhất đồng lứa đệ tử đi tham gia thi đấu, nhìn xem nhà ai tân thu đồ đệ lợi hại nhất, cũng mặt bên chứng thực này thuộc sở hữu môn phái dạy học có cách, có danh tiếng hấp dẫn người tốt mới. Nói chung, cuối cùng thắng được đều là tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy kia mấy cái đại môn phái, trước năm địa vị đã thật lâu chưa bị thay đổi qua. Trận này đại tái danh khí chi thịnh, đừng nói Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, ngay cả Vân Thành bá tánh đều có nghe nói, vừa thấy đến Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An xuống núi, liền nhiệt tình hỏi bọn họ muốn hay không tham gia. Bọn họ tự nhiên là không tham gia, ngu sở rất sớm liền nói qua, hy vọng bọn họ ở năm mãn 20 tuổi phía trước đều trước không cần bên ngoài lộ ra. Cứ việc như thế, nhưng làm một cái võ lâm môn phái ra tới người, Thẩm Hoài An vẫn cứ đối cái này đại tái phi thường cảm thấy hứng thú, kỳ thật Lục Nôn Khanh cũng là như thế. Bọn họ theo ngu sở lâu cư kết giới núi sâu, trừ bỏ đi Vân Thành mua sắm, cơ hồ nhìn không thấy mặt khác tu tiên môn phái đệ tử, cũng không như thế nào tham dự tiến tu tiên giới, tự nhiên đối tu tiên giới cử hành thi đấu cảm thấy hứng thú. Nhất xảo chính là, Vân Thành Tây Nam phương hướng là một tảng lớn người thường khó có thể tiến vào chưa bị đụng vào quá nguyên thủy rừng rậm dãy núi, bọn họ nơi huyền cổ sơn mạch xem như này phiến nguyên thủy núi non tới gần nhân loại cư trú mà bên cạnh. Này giới tiên môn đại tái, liền sẽ ở rời xa người thường núi sâu cử hành, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, cho dù là hiện đại xã hội cũng rất khó có người thường đi bộ đi vào, cơ hồ đó là thiên nhiên tốt nhất đạo thứ nhất sàng chọn trạm kiểm soát, đem những cái đó tưởng đục nước béo có không bản lĩnh môn phái nhỏ đệ tử soát đi ra ngoài. Tháng 6 mạt mới muốn cử hành tiên môn đại tái, tháng 6 sơ đã rất có nhiệt độ, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đi vào Vân Thành, liền cảm thấy tựa hồ từ ba tánh đến tu tiên đệ tử đều đang nói chuyện này. Hai người ở trong quán trà nghe xong một hồi lâu những đệ tử khác nhóm nói chuyện phiếm, Thẩm Hoài An có điểm hâm mộ. Thật tốt. Hắn lẩm bẩm nói, sớm biết rằng muốn tu tiên, ta học cái gì võ thuật, sớm một chút tới bái sư thì tốt rồi, nói không chừng lúc này đều xưng bá đại tái. Lục Nôn Khanh cười cười, Thẩm Hoài An tưởng tranh đệ nhất tính cách nhưng thật ra còn không có biến. Người trước kia ở võ lâm khi, cũng lấy quá loại này đại tái đệ nhất danh. Lục Nôn Khanh hỏi. Thẩm Hoài An gật gật đầu, giang hồ cũng có loại này môn phái đại tái, chẳng qua 5 năm một lần. Ta 8 tuổi liền cầm đệ nhất. Nhưng thật ra thật sự thiên chi tiêu tử. Ngươi xác thật thực ưu tú. Kia đương nhiên. Thẩm Hoài An chống mặt, hắn thở dài nói, ta chính là từ nhỏ một lòng một dạ muốn làm võ lâm minh chủ, đương nhiên muốn từ nhỏ liền làm ưu tú nhất. Lục Nôn Khanh nhìn về phía Thẩm Hoài An, ngươi muốn làm võ lâm minh chủ, là bởi vì võ lâm minh chủ là võ lâm đệ nhất nhân sao. Kia đảo cũng không được đầy đủ là nguyên nhân này. Thẩm Hoài An nói, ngươi biết cái gì là võ đạo sao? Không đợi Lục Nôn Khanh mở miệng, hắn liền tiếp tục nói, luyện võ người hẳn là phải có võ đức, công bằng công chính, có vũ lực mà không bạo lực. Dùng võ ngăn phạt, bình ổn can qua, theo đuổi tiến tới, nhưng không bởi vậy gom tiền đả thương người, cầu cường lại không khinh lược. Thẩm Hoài An chống cằm, hắn buông tiếng thở dài. Ta cùng cha ta gặp qua rất nhiều giang hồ địa vị cao siêu người, ta cảm thấy rất nhiều người đều không có võ đức, cũng hoàn toàn không yêu quý võ lâm. Hắn lẩm bẩm nói, ta liền nghĩ, ta muốn trở thành giang hồ mạnh nhất nhất có địa vị người, sau đó đi thay đổi này không khí, cho nên tự nhiên phải làm võ lâm minh chủ, ai có thể nghĩ đến thế sự vô thường. Lục Nôn Khanh biết Thẩm Hoài An thượng võ mộ cường, nhưng không nghĩ tới hắn muốn làm võ lâm minh chủ là bởi vì nguyên nhân này, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Như hắn như vậy khi còn nhỏ mệt mỏi cùng vận mệnh đấu tranh, chỉ là sống sót đã lao lực sức lực người, là lại sẽ không có được như thế đơn thuần lại xa đại mộng tưởng. Thẩm Hoài An muốn làm một cái thay đổi giang hồ người, bản thân cũng cùng hắn thiếu trang chủ thân phận có quan hệ, là hắn ra cảnh dựng dục hắn tính cách lý tưởng. Lục Nôn Khanh cười cười, hắn vươn tay, vì Thẩm Hoài An rót ly trà. Ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hắn nói, liền tính hiện giờ ngươi không thể thay đổi võ lâm, nhưng còn có cái tu tiên giới chờ ngươi thay đổi, có lẽ tương lai còn có tiên giới. Hai người đều nở nụ cười. Lại nói tiếp, ngươi có cái gì lý tưởng sao? Thẩm Hoài An cầm lấy chén trà, ta giống như chưa bao giờ xem qua ngươi có cái gì bức thiết muốn hoặc là chán ghét. Ta muốn làm cái quân tử. Lục Nôn Khanh ôn thanh nói, trừ cái này ra, chỉ nghĩ quá đi theo sư tôn, vẫn chưa có mặt khác ý tưởng. Hai người ở quán trà Hàn Huyên Thiên, lại so với trước đối lẫn nhau hiểu biết càng gần một bước. Toàn bộ tháng 6, càng tiếp cận tiên môn đại tái, Vân Thành tu tiên các đệ tử liền càng nhiều lên. Lão bản nhóm so với bọn hắn hai người đều càng hiểu biết những người này, Lục Nôn Khanh đi mua đồ vật, Thẩm Hoài An liền ở trên phố đi dạo, xem ai ra không xinh ý, liền đi vào cùng lão bản nói chuyện phiếm. Lão bản nhóm đều sẽ nói cho hắn mặt đường thượng đi qua những cái đó người tu tiên là thuộc về nhà ai môn phái, có điểm danh khí, lão bản còn có thể kêu ra tên gọi tới. Thẩm Hoài An đều ghi tạc trong lòng, đem những người này môn phái đều coi như tương lai đối thủ cạnh tranh. Hiện tại không thể đi so, lại chờ 6 năm 12 năm, hắn nhất định làm này đó danh môn chính phái người đều dọa nhảy dựng. Tháng 6 mà khi, tiên môn đại tái chính thức bắt đầu, hơn nữa sẽ suốt liên tục 2 tháng, từ rút thăm phân tổ sơ thí đến cuối cùng trận chung kết cùng các loại phương diện so đấu, tiên môn đại tái quy định phi thường tinh tế chu toàn. Kỳ thật Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều muốn đi xem. Nhưng Lục Nôn Khanh có thể chịu đựng, Thẩm Hoài An tàng không được lời nói. Ngày 1 tháng 7, tiên môn đại tái vừa mới bắt đầu 3 ngày, Thẩm Hoài An liền nhẫn mại không được, cầu ngu sở làm hắn cùng Lục Nôn Khanh đi xem. Chúng ta chính là đi vây xem, tuyệt đối không gây chuyện thị phi. Thẩm Hoài An thề. Ngu sở nghĩ nghĩ, nếu là nàng chính mình một người thời điểm, nàng định là có xa lắm không ly rất xa. Nhưng hôm nay nàng đã phá cách thu 2 cái thiên phú dị bẩm đồ đệ. Tâm thái cũng dần dần phát sinh biến hóa, không có quá khứ như vậy phản cảm cùng muốn tránh khai chủ tuyến môn phái. Nàng nếu thu đồ đệ, tương lai bọn họ liền nhất định sẽ xông ra danh khí, cũng không kém này nhất thời. Vì thế, ngu sở gật đầu đồng ý. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều thật cao hứng, hai người thay đổi thân không chớp mắt quần áo liền khởi hành đi trước rừng rậm chỗ sâu trong đại hội hiện trường. Thẩm Hoài An hiện giờ luyện khí sơ kỳ, đã học xong khinh công. Sư huynh đệ hai người thực mau xuyên qua nguyên thủy rừng rậm. Ở rừng rậm chỗ sâu trong 2 tòa núi cao mặt sau, có khắc một phen động thiên. Phía sau núi là một mảnh còn tính san bằng bình nguyên mặt cỏ, chẳng qua bị rừng cây núi cao cách xa nhau, nơi này cũng không có bình dân tới quá. Không ít môn phái đều ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi, còn có chút người tu tiên tuần tra, để ngừa có bình dân hoặc dã thú quấy rầy. Môn phái ngày mai ngôi sao nhóm đều ở địa phương khác tỉ thí. đi theo tới làm hậu cần cùng thay thế bổ sung các đệ tử trừ bỏ dựa theo canh giờ luân phiên tuần tra, cấp các tuyển thủ tặng đồ ở ngoài liền nhàn xuống dưới, bọn họ dứt khoát ở doanh địa bên cạnh phân chia ra một cái đất trống, chuyên môn dùng cho tỉ thí. Này đó hạ trại môn phái ít nói cũng có lớn lớn bé bé 5-60 cái, mỗi nhà phái tới đệ tử số lượng không đồng nhất, nhưng ít nhất 5 cái 10 cái cũng là có, đặt ở cùng nhau người còn rất nhiều. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tụ tập người tu tiên, bọn họ xem này đó đánh hậu cần tu tiên các đệ tử luận bàn, cũng là mùi ngon. Nhìn hai ngày sau cần các đệ tử tỉ thí, hai người liền bắt đầu cảm thấy không thú vị. Hai người bọn họ ở bên cạnh liền tới hai ngày, những người này đều không có phát hiện bọn họ, có thể nghĩ trình độ giống nhau. Náo nhiệt qua, hai người liền bắt đầu phân tích này đó các đệ tử luận bàn khi bại lộ ra tới vấn đề cùng sở trường khuyết điểm. Chính là đi mặt khác tham gia các đệ tử ở nơi nào tỉ thí bọn họ cũng không biết, trừ bỏ nơi này tựa hồ cũng không có địa phương khác có thể nhìn. Ngày thứ ba khi, lại có mấy cái tân môn phái đi vào nơi này hạ trại. Rốt cuộc có tuần tra người phát hiện bọn họ. Các ngươi hai cái là nhà ai đệ tử, vì sao lén lút nấp trong nơi này? Cầm đầu người kia chất vấn nói. Thẩm Hoài An có điểm hoảng loạn, Lục Nôn Khanh đã cười nói, vị đạo hữu này ngươi hảo, chúng ta hai người là tiến đến quan sát. Quan sát? Báo tới cửa phái. Chúng ta chỉ là một cái vô danh tiểu phái, vẫn chưa có tham gia đại tái tư cách. Đã sớm nghe nói này đại tái đều là nhân trung long phượng, cho nên mới nghĩ lại đây học tập một phen. Lục Nôn Khanh nhìn đến người này ăn mặc thanh xương môn ấn ký trường bào, liền cười nói, đã sớm nghe nói thanh xương môn uy danh hiền hách, các đệ tử cũng đều không giống bình thường, hiện giờ vừa thấy, quả thực như thế. Người này nghe xong khen tặng tức khắc thoải mái rất nhiều, lại nhìn Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều khí vũ bất phàm, rất có đại gia phong phạm, không giống khả nghi nhân viên, biểu tình liền lỏng rất nhiều. Rốt cuộc tu tiên là hàng trăm hàng ngàn năm sự tình, liền tính hiện tại vô danh, cũng nói không chừng vài thập niên sau có thể hay không một bước lên trời. Nhìn hai người không bình thường, đi đầu người cũng khách khí rất nhiều. Huynh đệ khách khí. Các ngươi đến nhầm địa phương, nơi này đều là hậu cần đệ tử, không có gì thực học. Hắn nói, muốn xem nói, các ngươi nhớ rõ 6 ngày, 8 ngày, 13 ngày lại đến. Đến lúc đó sẽ ở bên kia cánh đồng bát ngát thượng tổ chức lôi đài tái. Đa tạ huynh đài. Hai người cảm tạ. Chờ đến dùng khinh công lật qua kia tòa sơn lúc sau, Thẩm Hoài An mới nói, không nghĩ tới ngươi như vậy có thể nói. Cái này kêu lễ phép. Lục Nôn Khanh nói. Thẩm Hoài An nhún vai. Hai người đang muốn trở về, Thẩm Hoài An bỗng nhiên một đốn. Lục Nôn Khanh, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hắn nói. Lục Nôn Khanh cũng dừng lại bước chân, bọn họ đứng ở trên cây, lặng lặng mà trầm hạ tâm tới, phóng đại thính lực. Không quá nhiều trong chốc lát, bọn họ quả nhiên nghe được không biết từ nơi nào truyền đến kết thúc đứt quãng tục suy yếu tiếng khóc, theo gió nhẹ bay tới. Này núi sâu rừng già như thế nào sẽ có người tồn tại? Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, nghe thanh âm vẫn là cái hài tử. Hài tử cũng không có khả năng chạy ném đến xa như vậy a. Thẩm Hoài An có điểm khó hiểu. Bọn họ theo tiếng khóc tìm người, không nghĩ tới thanh âm này còn có điểm thiên, lại vượt qua mấy km rừng rậm, dần dần suy yếu tiếng khóc mới gần chút. Ngươi xem, có phải hay không nơi đó? Thẩm Hoài An nói. Lục Nôn Khanh ngẩng đầu, theo Thẩm Hoài An chỉ phương hướng nhìn lại, vượt qua tầng tầng lớp lớp cây cối, quả nhiên nhìn đến tựa hồ có một cái nhỏ xinh thân ảnh ỉ ở thụ biên. Bọn họ vội vàng chạy tới nơi. Liền nhìn đến một cái mặt xám mày cho tiểu nữ hài dựa vào rễ cây biên hơi thở thoi thoát, trên người nàng ăn mặc vải dệt không tồi màu xám đệ tử phục, thoạt nhìn cũng là tu tiên giới người. Uy, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ngươi không sao chứ? Thẩm Hoài An ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà cơ cơ nàng. Tiểu nữ hài nhắm chặt con mắt, nước mắt ở xám xịt gương mặt lưu lại ấn ký. Nghe được có người kêu gọi, nàng lông mi lúc này mới run rẩy. Nhẹ giọng nỉ non nói, thủy. Nàng muốn uống thủy. Thẩm Hoài An đem chính mình ấm nước mở ra cái, nhẹ nhàng mà đem giọt nước ở nữ hải khô ráo trên môi. Tiểu nữ hải rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng bắt lấy ấm nước liền hướng trong miệng đảo, vội vàng bị sặc vài hạ, cũng không biết bị khát bao lâu. Chậm một chút uống, còn có rất nhiều thủy. Lục Nôn Khanh nói, tiểu nữ hải uống hết thủy, rốt cuộc khôi phục thanh minh, nàng nháy đôi mắt, tả hữu nhìn hai người, bẹp bẹp miệng. Ta còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng muốn chết ở chỗ này mặt. Nàng lau lau hai mắt của mình, sợ hãi mà nói, may mắn gặp các ngươi. Ngươi như thế nào sẽ chính mình ở chỗ này đâu? Lục Nôn Khanh chú ý tới nàng tông môn đệ tử phục, nhíu mày nói, ngươi là nhà ai đồ đệ, chính là bị người khi dễ. Nữ hài nhấp nhấp miệng, nàng túi đầu, muộn thanh nói, ta là Bạch Vũ Lâu đệ tử. Bạch Vũ Lâu. Thẩm Hoài An nhìn về phía Lục Nôn Khanh, ngươi biết môn phái này sao? Cái kia chỉ thu nữ nhân môn phái. Lục Nôn Khanh nói. Nữ hài gật gật đầu. Lục Nôn Khanh đúng là Vân Thành nghe nói qua môn phái này. Bạch Vũ Lâu cũng không phải cái đại tiên môn, chẳng qua bởi vì môn phái này chỉ thu nữ đệ tử, mà mỗi một cái nữ đệ tử đều đã xinh đẹp lại có thiên phú, mà bị những người khác nói chuyện say xưa. Bạch Vũ Lâu cũng coi như là danh môn chính phái, như thế nào sẽ làm ra đem tuổi nhỏ đồ đệ ném ở chỗ này hành động đâu. Bạch Vũ Lâu luôn luôn như thế, ở các nơi thu không có bối cảnh, không cha không mẹ nữ hài tử, có tư chất lưu lại đương đệ tử, không có tư chất sẽ ở trong môn phái đương nha hoàn đánh tạp. Nữ hài ôm lấy chính mình chân, nàng nhỏ giọng nói, mà chỉ có một chút điểm tư chất nữ hài sẽ bị coi như lô đỉnh bán cho mặt khác nam tu, còn có ta như vậy. Ngươi làm sao vậy? Lục Nôn Khanh hoan thanh nói, đừng sợ, chậm rãi nói. Ta bị tìm được thời điểm rõ ràng là có linh căn, chính là tới rồi môn phái lúc sau, người khác đều có thuộc tính, chỉ có ta là trong suốt linh đan. Nữ hài thấp giọng nói, sư tỷ đều nói, ta như vậy chính là tu tiên giới phế nhân, không có tác dụng. Hơn nữa càng lớn sẽ thân thể càng suy yếu, cho nên là phế vật. Ta lại không nghe lời, làm không được nha hoàn. Cho nên các nàng đem người vứt bỏ. Thẩm Hoài An không thể tin được mà nói. Nữ hài lắc lắc đầu. Ta phía trước không biết trong môn phái hoạt động, sư phụ muốn sư tỷ xử lý rất ta, sư tỷ đem ta trộm mang ra tới, nói cho ta những việc này, làm ta ngoan ngoãn nghe lời. Tưởng thừa dịp tiên môn đại tái nhìn xem có hay không người nguyện ý mua ta, ta nhân cơ hội sẽ chạy ra tới. Nàng nghĩ mà sợ mà nói, ta ở trong rừng rậm bị lạc phương hướng, suốt 3 ngày 3 đêm, may mắn gặp các người, bằng không ta sẽ chết ở chỗ này. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An nhìn về phía lẫn nhau. Ra cửa trước, bọn họ lời thề son sắt cùng ngu sở bảo đảm tuyệt đối không trêu chọc thị phi, kết quả mới không đến 3 ngày, đã bị vả mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Chương 26. Hai người suy tư một lát, bọn họ nhìn về phía nữ hài. Người trước cùng chúng ta hồi môn phái, chờ gặp qua sư tôn lại làm tính toán. Lục Nôn Khanh nói, việc cấp bách là đem đứa nhỏ này mang ra núi sâu, nhưng tương lai muốn hay không phóng nàng hồi nhân giới, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Nếu nàng có cha mẹ thân thích còn hảo, nhưng nàng nếu là cô nhi nói, một cái tiểu nữ hài không nơi nương tựa sống sót tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Nữ hài nháy đôi mắt, nàng ngồi thẳng thân thể, tính trẻ con hỏi, các ngươi sư tôn là nam tử sao? Chúng ta sư tôn là nữ tử, nhưng là nàng rất lợi hại. Thẩm Hoài An nói, nghe được lời này, tiểu nữ hài nhấp nổi lên miệng, nàng ôm ấm nước lại rụt trở về. Ta không đi. Nàng nói, ta sợ hãi. Lục Nôn Khanh nghĩ, có thể là thượng một cái nữ sư tôn làm nàng sinh ra bóng ma tâm lý, cho nên làm vốn dĩ đã tưởng cùng bọn họ đi nữ hải lại sinh ra sợ hãi. Bọn họ hai người an ủi một hồi lâu, tiểu nữ hải cuối cùng mới đồng ý cùng bọn họ đi. Trên đường, bọn họ tìm hiểu đến, nữ hải năm nay 10 tuổi, nhũ danh kêu tiểu cốc, cha mẹ song vong, bị thân thích bán cho nô lệ lái buôn vào nô tịch. Cái này Bạch Vũ Lâu duy nhất làm chuyện tốt đó là đem tiểu cốc nô tịch mua. Tiểu cốc 7 tuổi bị bán được lái buôn trong tay, bởi vì lại gầy lại tiểu vẫn luôn bán không ra đi, cho nên luôn là bị lái buôn đánh chửi. 8 tuổi khi bị Bạch Vũ Lâu mua đi, phát hiện nàng có chưa thành hình linh căn, liền vẫn luôn đặt ở môn phái hảo hảo dưỡng. Dưỡng 3 năm, tiểu cô nương càng thêm trắng non sạch sẽ, lại bị phát hiện nảy sinh linh căn thế nhưng là vô dụng phế nhân linh căn. Vẫn luôn cùng ái hòa thần sư tỷ sư tôn tức khắc thay đổi sắc mặt, rồi sau đó đã xảy ra vừa mới kia hết thảy. Kỳ thật ngươi không phải một cái phế nhân, chúng ta sư tôn linh đan cũng là trong suốt. Trên đường trở về, Lục Nôn Khanh nói, những người khác chỉ là sẽ không giáo mà thôi, nhưng chúng ta sư tôn sẽ giáo. Cái gì? Ta như thế nào không biết? Thẩm Hoài An giật mình mà nói. Hắn muộn 4 năm, rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít sự tình. Nghe hai người ngươi tới ta đi nói chuyện phiếm đấu võ mồm, tiểu cốc vẫn luôn căng chặt thân thể rốt cuộc thả lỏng lên. Bọn họ tiến vào huyền cổ sơn mạch quanh thân xương mù kết giới thời điểm, ngu sở liền đã nhận thấy được nhiều đã trở lại một người. Nàng linh thức bao phủ toàn bộ dãy núi, rất dễ dàng phát hiện hai cái đồ đệ bên cạnh nhiều một người tim đập cùng hô hấp. Ngu sở bông thư, nàng có điểm đau đầu. Này hai tiểu tử đây là lại làm cái gì? Nàng ở trong đại điện ngồi ngay ngắn chờ đợi, một lát sau, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An từ chính điện đại môn đi đến, nhìn đến tịch thượng ngu sở, hai người không khỏi đều lộ ra chột dạ mà lấy lòng tươi cười. Sư tôn, chúng ta đã trở lại. Ngu sở rũ mắt đọc sách, nhàn nhạt mà nói, ân. Cái kia, hôm nay thời tiết không tồi. Thẩm Hoài An cười gượng nói, chúng ta hôm nay bị mặt khác tuần tra đệ tử phát hiện, thật mạo hiểm. Nếu không ngăn lại, Thẩm Hoài An có thể chính mình xả đông xả nói thượng thật lâu. Ngu sở ngước mắt, Thẩm Hoài An tự giác chột dạ mà nhắm lại miệng. Nàng nhìn về phía Lục Nôn Khanh. A Khanh, ngươi nói hai câu. Tại ngoại giao tế năng thủ Lục Nôn Khanh ở ngu sở trước mặt, cũng nhạ nhạ mà nói không ra lời. Cuối cùng là sư huynh thân phận làm hắn căng ra đầu mở miệng nói, chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu một cái hải tử. Vạn sự khởi đầu nan, Lục Nôn Khanh đi đầu, hai người ngươi một lời ta một ngữ mà đem vừa mới sự tình nói một lần, lại nói kia tiểu nữ hải bối cảnh thân thế. Ngu sở đầu càng đau, nàng buông thư, các ngươi là nói, các ngươi đem người khác môn phái đệ tử mang về tới. Kỳ thật cũng không xem như người khác môn phái, Bạch Vũ Lâu đều muốn giết nàng đâu. Thẩm Hoài An nói, hiện tại tìm không thấy tiểu cốc, các nàng nhất định cho rằng nàng đã chết. Ngu sở trong lòng phức tạp. Nàng thu này hai cái thiếu niên thời điểm chính là nhìn ra tới bọn họ tâm cảnh thuần túy, làm người chính trực, đều là hảo hài tử. Cho nên bọn họ tự nhiên là sẽ không làm thấy chết mà không cứu sự tình. Chính là này liên lụy mặt cũng là càng ngày càng quảng. Nàng nhớ rõ Bạch Vũ Lâu là nguyên tắc chung một cái vai ác môn phái, chuyên môn làm nhận không ra người hoạt động, nữ chủ nổi danh sau. Cùng nàng có gặp mặt một lần Bạch Vũ Lâu nữ tu các đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên cuối cùng là ở ác gặp giữ bị diệt môn họ phờ lìn. Nếu ngu sở sở là pháo hôi lót chân cấp bậc cái thứ nhất tiểu người xấu, kia Bạch Vũ Lâu như thế nào cũng coi như là hậu kỳ tiểu bột trí nhất. Nàng quang nghĩ đối nữ chủ tương quan thế lực tránh mà xa chi, thậm chí nghĩ tương lai mấy năm đều không hề ra xa nhà, không nghĩ tới nàng này hai hảo đồ đệ thật là cửa nhà cũng có thể liên lụy nguyên tắc. Việc đã đến nước này, ngu sở bất đắc dĩ nói, làm nàng vào đi. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vui mừng quá đôi, bọn họ chạy nhanh chạy đến cửa, đối diện sau nhẹ giọng khuyên rỗ. Vài giây sau, một cái thân ảnh nho nhỏ đỡ môn vượt qua ngạch cửa. Đó là một cái có điểm nhỏ gầy tiểu nữ hài, tóc chật vật mà có điểm rối tung, đỉnh đầu chát hai cái bím tóc nhỏ đều mau rời ra khai. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng dơ như là hoa miêu, một đôi mắt to nhút nhát sợ sệt mà nhìn ngu sở, một khác chỉ tay nhỏ khẩn trương mà nắm chặt vào áo. Thoạt nhìn, so ngay lúc đó Lục Nôn Khanh đều phải nhỏ gầy rất nhiều. Ngu sở tâm không khỏi mềm chút, nàng hoan thanh nói, lại đây. Làm ta nhìn xem ngươi. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vừa thấy ngu sở thái độ liền biết hấp dẫn, tức khắc đều nhẹ giọng cổ vũ tiểu cốc đi lên đi. Nữ hải cắn khởi môi, nàng do dự một hồi, vẫn là đi lên bậc thang, đi vào ngu sở bên người. Ly đến gần, mới vừa rồi càng rõ ràng mà cảm nhận được nữ hải nhỏ xinh gầy yếu. Kia trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, khiếp đảm mắt to, thoạt nhìn cũng sắc thật sở sở đáng thương. Ngu sở đang ở do dự, liền nghe được nữ hài nho nhỏ mà, tính trẻ con mà kêu, sư tôn. Hài tử non nớt mềm mại tiếng nói là ngu sở bất đắc dĩ lên. Kia trước tạm thời ở nơi này đi, cho nàng ăn một chút gì, khôi phục thân thể, bàn bạc kỹ hơn. Được ngu sở nói, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ngu sở nói chính là tạm thời, nhưng bọn hắn đã hiểu biết sư phụ, biết nàng chỉ cần làm người ở lại. Kia cuối cùng đại để là không đành lòng làm người đi. Lục Nôn Khanh đi sau bếp nấu cơm, đem tiểu cốc trước dàn xếp xuống dưới, làm nàng ăn chút bánh quy uống nước lót một ngụm, ăn no bụng tiểu nữ hài thực mau liền ở trên giường đã ngủ. Thẩm Hoài An vẫn là không yên tâm, lại chạy đi tìm ngu sở. Sư tôn, nàng thật sự thực đáng thương, ngươi liền thu nàng đi. Thẩm Hoài An cầu tình nói, thật sự không được làm nàng ở nơi này, nhiều một đôi chiếc đũa sự tình. Ta nương cho ta thật nhiều lộ phí, ta có thể dưỡng nàng. Ngu sở quét về phía hắn, nâng mi nói, ta kém ngươi chút tiền ấy. Thẩm Hoài An lập tức cười mỉa lên, lại lấy lòng mà muốn tới giúp ngu sở ấn bả vai, vừa thấy ở nhà chính là như vậy hùng cha mẹ, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Đừng ở ta nơi này mà thời gian, ngươi nếu cho chính mình nhặt về tới một cái sư muội, vậy làm tốt sư ca bộ dáng, làm tấm gương. Ngu sở nói, còn không mau đi tu luyện. Thẩm Hoài An vừa nghe ngu sở nói như vậy liền an tâm rồi, hắn liên tục đồng ý, cam đoan thể chính mình về sau đả tọa nhất định không hề lười biếng. Ngu sở ngại hắn phiền, phất tay làm hắn chạy nhanh đi. Thẩm Hoài An lúc này mới chạy tới sau bếp tìm Lục Nôn Khanh. Chờ đến Lục Nôn Khanh làm tốt đồ ăn, hai người đem nữ hài kêu lên, nữ hài lại là một đốn ăn ngấu nghiến, liền lời nói cũng chưa thời gian nói, cũng không biết đói bụng đã bao lâu. Chờ đến nàng ăn xong, Thẩm Hoài An mới hỏi, ngươi hiện tại còn sợ hai sư tôn sao? Tiểu cốc phùng chén, nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta có thể cảm giác ra tới nàng là người tốt. Như thế nào cảm giác ra tới? Thẩm Hoài An có điểm tò mò. Tiểu cốc nhìn về phía hắn, Bạch Vũ Lâu sư tôn thử cái cười, chính là ta luôn là sợ hai nàng, cảm thấy nàng âm lánh lánh. Các ngươi sư tôn không yêu cười, chính là ta lại tưởng thân cận nàng. Chúng ta sư tôn xác thật người không tồi, chúng ta đều bị nàng đã cứu. Lục Nôn Khanh tinh tế dặn dò nói, một hồi chúng ta đưa ngươi đến sau núi tắm rửa, sư tôn tất nhiên sẽ quan tâm ngươi. Ngươi nhớ kỹ phải hảo hảo biểu hiện, nhiều lời chính mình tưởng lưu lại, chỉ cần nàng mềm lòng, ngươi liền có thể không đi rồi. Đúng đúng, nhớ rõ nhất định phải trang đáng thương, nếu yêu cầu nói khóc vừa khóc cũng có thể. Thẩm Hoài An cũng chi chiêu. Tiểu Cốc Tả nhìn xem lại nhìn xem, nàng nhỏ giọng nói, các ngươi thật sự nguyện ý làm ta lưu lại sao? Ta khả năng chỉ biết kéo các ngươi chân sau. Không quan hệ, sư đệ sư muội kéo chân sau là bình thường sự tình. Lục Nôn Khanh vừa định an ủi nàng, Thẩm Hoài An đã nói, ta muốn làm sư ca, cho nên ngươi nhất định phải lưu lại. Đúng rồi, tới, trước kêu ta một tiếng sư huynh thử xem. Sư huynh. Tiểu Cốc ngoan ngoãn mà nói. Thẩm Hoài An hít hà một hơi, hắn che lại chính mình ngực, thoạt nhìn phi thường thỏa mãn bộ dáng. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ăn uống no đủ, hai người đem Tiểu Cốc đưa đến ngu sở bên người, làm ơn nàng mang theo nữ hài đến sau núi suối nước nóng tắm rửa. Ngu sở vừa thấy, tiểu nha đầu khuôn mặt vẫn là dơ hề hề, nàng nhíu mày nói, cơm đều ăn, các ngươi liền không biết cho nàng rửa cái mặt. Nam nữ có khác, chúng ta ngượng ngùng. Thẩm Hoài An cười hì hì nói, kỳ thật là bọn họ cố ý, chính là tưởng nỗ lực kích phát xuất sư tôn đối nữ hài mềm lòng cùng bảo hộ chi tình. Ngu sở còn muốn nói gì, liền cảm giác có một con mềm mại ấm áp tay nhỏ nhẹ nhàng mà giữ nàng lại ngón tay, nàng túi đầu, liền nhìn đến Tiểu Cốc mắt trông mong mà nhìn nàng. Ngu sở thở dài, nàng huy đi hai cái đồ đệ, mang theo Tiểu Cốc đi vào suối nước nóng, đem quần áo cởi, đi vào ngâm một chút. Ngu sở nói, Tiểu Cốc ngoan ngoãn mà cởi quần áo, ngu sở lại biểu tình trầm xuống. Tiểu cô nương phía sau lưng thượng toàn là tân láo vết thương, tầng tầng lớp lớp ở bên nhau, có vừa mới mọc ra tân thịt, có đã có năm đầu, là lao vết sẹo. Người trước kia láo bị đánh sao? Ngu sở hỏi. Tiểu Cốc nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nàng vào thủy, đem chính mình vết sẹo đều giấu đi, chỉ lộ ra đầu, nàng nhỏ giọng nói, bởi vì ta không ăn. Ngu sở cũng không biết như thế nào an ủi nàng, liền dùng tay dính thủy, nhẹ nhàng mà xoa Tiểu Cốc khuôn mặt. Tiểu nữ hài an tĩnh đến như là chỉ miêu, tùy ý nàng xoa chính mình mặt. Một bên cấp tiểu cô nương phao tắm, ngu sở bên này ở trong không gian siêu tầm có thể làm nàng thay quần áo. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An xiêm ý gì nàng nhưng thật ra mua không ít, nhưng hai cái nam hải đều lớn lên cao. Tiểu Cốc tuy rằng mới so Thẩm Hoài An tiểu tứ tuổi, nhưng nàng còn chưa tới nhân ra ngược đâu. Không có biện pháp, ngu sở chỉ có thể đem chính mình áp đáy hòm quần áo đem ra, là nàng chính mình dựa theo hiện đại quần áo làm quần áo. Này đó vốn là nàng sợ chính mình thích đứng không được cổ đại mặc quần áo phương pháp, cho nên ở nhìn thấy Lục Nôn Khanh khi đó cũng đã làm tốt, kết quả không nghĩ tới chính mình thích đứng khá tốt, này đó quần áo cũng liền đè ép đáy hòm. Nàng lấy ra một cái trường tụ áo thun cùng quần tới cấp Tiểu Cốc. Tắm rửa xong tiểu nữ hải trừ bỏ trên người đều là vết sẹo, khuôn mặt thật là đáng yêu lại xinh đẹp, như là tiểu hoa nhi giống nhau. Ngu sở cầm quần áo cho nàng tròng lên, mọc ra tới tay áo cùng ống quần đều vắn khởi, miễn cương có thể xuyên. Liên tính là thế giới giả tưởng, cổ đại vẫn là không thể so hiện đại, ngu sở liền đem Tiểu Cốc trước dàn xếp ở chính mình ở sau núi cư trú trong viện. nơi này tất cả đồ vật ngươi đều có thể lấy, ăn uống, viện ngoại trái cây rau dưa đều tùy tiện lấy, chỉ là trước đường ra sau núi. Ngu Sở nói, ta làm cho bọn họ xuống núi giúp ngươi mua điểm quần áo đồ dùng, ngươi lại đi chủ phong chơi. Tiểu Cốc xuyên áo thun không quá thói quen, nàng ôm chăn, ngoan ngoãn lại cẩn thận gật đầu. Tiên trưởng, Ngu Sở vừa muốn ra cửa, liền nghe được tiểu hài tử nhẹ nhàng mà kêu nàng. Nàng quay đầu, làm sao vậy? Ngươi còn cần cái gì sao? Tiểu Cốc nhấp nhấp miệng, nàng do dự một hồi, mới nhẹ giọng nói, tiên trưởng, cảm ơn các ngươi cứu ta. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tiểu Cốc lại không có nói xong cảm tạ nhẹ nhàng, nàng siết chặt chăn. Nếu ngài muốn cho ta đi, có thể hay không đem ta ném ở xa một chút địa phương? Nữ hài nhỏ giọng nói, ta sợ lại bị Bạch Vũ lâu sư tỷ trảo trở về. Ngu Sở nhớ tới hai cái đồ để nói. Tiểu Cốc sư tỷ thế nhưng tưởng đem như vậy tiểu nhân nữ hài bán cho khác nam tu. Ngu Sở ánh mắt tối sầm lại, nàng trầm giọng nói, có ta ở đây, không ai có thể bắt ngươi. Chương 27. Ngu Sở đem Tiểu Cốc đệ tử phục đưa cho hai cái đồ đệ, làm cho bọn họ ấn kích cỡ đi Vân Thành nhìn xem có hay không tương tự số đo hiện y lìa bán. Hai người xuống núi khi, nàng liền ngồi ở mép giường, lấy ra vải dệt cùng chế y lìa công cụ, nếm thử vì Tiểu Cốc làm quần áo. Cổ đại nữ tử mỗi người đều học nữ hồng, ngay cả tính tình kiêu căng thiên kim Ngu Sở Sở cũng không thể ngoại lệ, chẳng qua không quá am hiểu mà thôi, hoặc là nói Ngu Sở Sở thượng quá khóa. Nhưng trước nay không thật sự chính mình đã làm. Ngu Sở đọc lấy kinh nghiệm ký ức, liền sơ soạn chế ý đi hề, nàng lấy châm thủ pháp cũng không có lấy vũ khí khi như vậy thành thạo tự nhiên, có điểm cứng đờ. Nàng cảm giác được qua ở trong góc nữ hài đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng động tác, Ngu Sở đối chính mình thô giáp công nghệ đều có điểm ngượng ngùng. Ta không quá sẽ làm nữ hồng, ngươi chấp và xem. Ngu Sở vốn là sợ tiểu cô nương kỳ vọng quá lớn, cuối cùng thất vọng. Rốt cuộc tay nghề của nàng không quá khả năng làm ra cái gì đẹp xiêm y gì, mua những cái đó vải dệt đều là làm Vân Thành tiệm may hỗ trợ làm. Như vậy tính nói, nàng đảo vẫn là lần đầu tiên thượng thủ làm quần áo. Tiểu Cốc lấy hết can đảm, nàng từ giường một bên chậm gì gì mà dịch lại đây, vươn tay tiếp nhận Ngu Sở trong tay kim chỉ cùng vải dệt. Ta sẽ. Nàng nhỏ giọng nói. Tiểu Cốc thành thạo mà xe chỉ luồn kim khâu vá quần áo. Phùng lên địa phương nhìn không thấy tuyến, phi thường tự nhiên xinh đẹp, mà không giống Ngu Sở cái loại này dựa theo khâu lại miệng vết thương đi tuyến. Người nghèo hài tử sớm đương ra, nhưng nhìn nữ hài thuần thục, Ngu Sở vẫn là nhịn không được cảm thán nói, ngươi thật lợi hại. Nghe được khích lệ, Tiểu Cốc ngẩng đầu nhấp khởi miệng cười một chút. Ta cái gì đều sẽ. Nàng nói, nhưng là ở Bạch Vũ lâu thời điểm, ta liền làm bộ cái gì đều làm không tốt, tức giận đến sư tỷ lao đánh ta. Ngu Sở nhìn nàng. Vì cái gì muốn làm bộ sẽ không đâu. Tiểu Cốc một bên sâu kim một bên đắc ý mà nói, bởi vì ta chán ghét các nàng nha, cho nên mới không cần nghe lời nói. Ngu Sở lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nói đứa nhỏ này thông minh đi, chính là nàng còn cố tình có tiểu hài tử tính tình, nhưng nói nàng buồn, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài có thể ở như vậy hoàn cảnh sống sót, thật là dũng khí cùng vận khí đều cụ bị. Hai người trò chuyện, Tiểu Cốc cũng buông ra một chút, không có vừa mới bắt đầu như vậy như là mới vừa nhặt về ra mèo con, lại sợ hãi nhưng lại thật cẩn thận tưởng lấy lòng căng chặt cảm. Kỳ thật ta cũng không phải cái gì đều sẽ làm, ta từ nhỏ liền thích loại này thon dài, có thể giấu đi đồ vật. Tiểu Cốc một bên vá áo, một bên nói, ta phía trước ở ta tóc viên nhăn tàng lưới dao, kết quả sư tỷ đánh ta đầu thời điểm tay bị cắt vỡ, nàng đều mau bị hù chết lạc. Hắc hắc. Kia nàng có điểm không cẩn thận. Ngu Sở nói. Nghe được nàng lời nói, Tiểu Cốc ngẩng đầu, đối nàng cười một chút, khỏe miệng biên má lún đồng tiền như ẩn như hiện, đáng yêu đến khỏe mắt đều cong cong lên tới. Ngu Sở có điểm đau đầu. Thoạt nhìn kế nhất nghe lời bớt việc Lục Ngôn Khanh lúc sau, thu đồ đệ bắt đầu cũng chậm rãi càng có tính khiêu chiến. Thẩm Hoài An thiên tài nhưng có chút kiêu ngạo lấy thực lực vi tôn, nhưng trước mắt vẫn là cái chính phái có thể nghe lời hảo hài tử. Mà Tiểu Cốc tuy rằng ngoan ngoan ngoan ngoãn, cũng thực đáng yêu, nhưng Ngu Sở tổng cảm thấy nàng không chỉ có quỷ mã tinh linh, tính tình còn có điểm điểm thiên nhiên hắc khuynh hướng. Suy xét đến nàng trưởng thành hoàn cảnh, như vậy tính cách tựa hồ cũng có tình như nguyên. Thật sự ngoan ngoan tiểu cô nương cũng rất khó ở nàng lớn lên gian nan tình cảnh sinh tồn xuống dưới. Bất quá may mắn, tiểu cô nương trước mắt tuổi còn nhỏ, vẫn là cái tuy rằng thực thông minh nhưng vẫn là tính trẻ con đi cùng người đáng ghét đối nghịch tuổi tác, có thể chậm rãi vận chính tính tình. Bằng không nếu là làm nàng ở luôn là ước hiếp nàng Bạch Vũ Lâu hoặc nào đó nam tu bên người lớn lên, kia mới là tương lai không thể đoán trước. Hai người liền ngồi trên giường một bên nói chuyện phiếm một bên vá áo, tiểu cốc còn nói cho ngu sở, nàng bị thân thích bán khi tuổi còn nhỏ, cũng không đọc quá thư, đem chính mình tên đều cấp quên mất, chỉ nhớ rõ chính mình họ cốc. Bất quá sau lại ta cho chính mình nổi lên cái tên, tiêu cốc Thu Vũ. Bởi vì Thu Vũ thực mỹ, sẽ ướt nhẹp là phong. Tiểu cốc liêu đến vui vẻ, nàng hoảng chân nói, bất quá liền tính ta cho chính mình nổi lên danh. Các sư tỷ vẫn cứ kêu ta tiểu cốc. Ngươi thích người khác như thế nào kêu ngươi? Ngu sở hỏi. Tiểu cốc nghĩ nghĩ, ta đối tên không có đặc biệt yêu thích, chỉ cần là người ta thích kêu ta, như thế nào kêu đều được rồi. Nàng nói chuyện khi lực chú ý cũng đi theo rời đi, xuyên qua quần áo châm liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chát tới rồi ngón tay, cốc Thu Vũ theo bản năng co rúm lại một chút. Nàng nhỏ xinh trắng nón đầu ngón tay dâng lên ra một giọt tiểu đậu tử đại vết máu. Tiểu cốc đem ngón tay nhét ở trong miệng, hút đi vết máu. Không đợi ngu sở nói chuyện, nàng đã khuynh quá thân thể, đáng thương vô cùng mà nói, tiên trưởng thổi thổi liền không đau. Ngu sở bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng mà thổi một chút tiểu cốc đầu ngón tay, sau đó rôi tay phất một cái, linh khi đã chưa khỏi hảo nữ hải bị thương ngón tay. Tiểu cốc có điểm kinh dị mà thu hồi tay, chính mình nhìn tới nhìn lui. Cái loại này đối tiên pháp ngây ngô cảm rất khó tưởng tượng nàng ở một môn phái ngây người 3 năm. Tiểu cốc tiếp tục vá áo, ngu sở ở bên cạnh nhìn, hai người hàn huyên có một trận nhi, nên liêu nói không sai biệt lắm đều nói xong, trong phòng liền lại lâm vào an tĩnh. An tĩnh lại khi, vừa mới cái kia hay nói tiểu cô nương phảng phất lại từ cốc Thu Vũ trên người thoát ly đi ra ngoài, nàng lại khôi phục vừa mới bắt đầu cái kia an tĩnh lại ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng nhấp miệng, rũ mắt nhìn trong tay sống, vài lần muốn mở miệng, cuối cùng đều ấn đè ép xuống dưới. Tiên trưởng một lát sau, tiểu cốc mới nhẹ nhàng kêu. Ân, ta nghe lục tiên trưởng nói, ngài có được cùng ta giống nhau trong suốt nội đan. Cốc Thu Vũ nói, cho nên ta không phải một phế nhân. Ngươi đương nhiên không phải phế nhân. Ngu sở nói, trong suốt nội đan tuy rằng không có linh căn thuộc tính, rất khó tu luyện. Nhưng tu thành lúc sau, cũng sẽ so bình thường người tu tiên càng vì cường đại. Tiểu cốc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, một lát sau, nàng nhẹ giọng nói, kia ngài nguyện ý thu ta vì đồ đệ sao? Ta thường ngoan, cái gì sống đều có thể làm, ăn cũng không nhiều lắm, sẽ nghe ngươi lời nói, không cho ngài nhọc lòng. Như là sợ bị ngu sở cự tuyệt, nàng lại bay nhanh mà bổ sung nói, đương nhiên, liền tính ngài không nghĩ thu ta, làm ta lưu lại ta cũng là nguyện ý, ta thật sự thực cẩn mẫn. Ngu sở nghĩ nghĩ, nàng hỏi, ngươi ở Bạch Vũ Lâu đã lệ sư sao? Đứng đắn một chút môn phái đều sẽ chuyên môn cử hành bái sư sẽ, đem đồ đệ tên nhớ nhập trong danh sách. Có đại môn phái sợ dạy một nửa đồ đệ trốn chạy, thường thường còn ký chính thức thử sư sinh khế ước, lấy này tới giữ gìn môn phái quyền lợi. Tiểu cốc vội vàng lắc lắc đầu, chưa từng. Chỉ có hảo tư chất nữ hài mới có thể bái sư, ta chỉ là bị dưỡng quá 3 năm mà thôi, trừ cái này ra cùng Bạch Vũ Lâu cũng không liên quan. Nhìn nàng khẩn trương thấp thỏm, lại tiểu tâm cẩn thận ngắm chính mình bộ dáng, ngu sở vươn tay, sờ sờ nữ hài khuôn mặt. Nếu Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cứu ngươi, đương sư phụ tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ngu sở nói, ngươi nếu có thể tới đó là duyên phận, liền không cần đi rồi. Cốc Thu Vũ nghe được ngu sở những lời này lúc sau, ở trong nháy mắt kia, nàng kia nhỏ xinh thân hình phảng phất rỡ xuống một khối to tay mải, tức khắc nhẹ rất nhiều. Nàng dịch lại đây, càng thêm tới gần ngu sở, tiểu tâm mà nói, ta đây cũng có thể kêu ngài sư tôn sao. Ngươi còn không có bái sư, nhưng là ngu sở bất đắc dĩ nói, ngươi muốn gọi đã kêu đi. Nữ hài lúc này mới lộ ra tươi cười. Ngu sở nhìn nàng, không tự chủ được duỗi tay loát quá tiểu cô nương đầu tóc, giúp nàng đem đầu tóc chắt lên, sau đó nói, ta chỉ có một yêu cầu. Sư tôn ngài nói. Tiểu cốc lập tức nói, làm chính ngươi, ở chỗ này không cần thiết lấy lòng ai. Nếu không nghĩ cười, liền không cười. Không nghĩ nói chuyện thiếm, liền không nói chuyện thiếm, chỉ cần là ngươi nhất chân thật cảm thụ liền hảo. Ngu sở buông ra nàng tóc, ôn thanh nói, có thể làm được sao? Nữ hài mở to hai mắt, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Ngu Sở, qua vài giây mới hít hít cái mũi, thấp giọng nói, ta sẽ nỗ lực. Ngu Sở vươn tay, muốn sờ nàng tóc, kết quả tay đến giữa không trung dừng một chút. Ta giúp ngươi hệ đầu tóc, bên trong hẳn là không có lưỡi dao đi. Nàng nói, Tiểu Cốc sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng cùng Ngu Sở cùng nhau nở nụ cười. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình ăn, ngượng ngùng mà nói, ta về sau khẳng định không bỏ lưỡi dao. Bên kia, xuống núi mua sắm sư huynh đệ hai người phản hồi môn phái. Bọn họ trở về trên đường còn ở thảo luận, nên như thế nào làm sư phụ lưu lại Tiểu Cốc. Kết quả không nghĩ tới bọn họ xuống núi này ngắn ngủn hai cái canh giờ, môn phái Thiên đã thay đổi. Buổi tối bốn người tụ ở bên nhau ăn cơm khi, Ngu Sở liền cảm giác hai cái đồ đệ lén lút ngắm nàng. Nàng buông chiếc đũa, bên cạnh bàn ba cái hải tử liền cùng nhau buông chiếc đũa. Loại cảm giác này vẫn là có điểm kỳ diệu, chẳng sợ đã 4-5 năm lâu, Ngu Sở đối với chính mình thu đồ đệ chuyện này vẫn cứ không có gì thật cảm. Một cái không có quá khứ, không có bạn bè thân thích, đạp huyết ở nhiệm vụ luân hồi chung sống sót nàng, vốn dĩ hẳn là cô độc sống quãng đời còn lại, hiện giờ lại cùng tuổi trẻ bọn nhỏ ngồi ở một khối, bị bọn họ tin cậy, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Đặt ở qua đi, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình người như vậy, thế nhưng cũng sẽ được đến những người khác không hề giữ lại cảm tình đi. Cảm giác ba cái hài tử đều nhìn chính mình, Ngu Sở lấy lại tinh thần, nàng mở miệng nói, về sau có sư muội, các ngươi nhiều chiếu cố điểm nhi. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cho nhau nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đều trong lòng vui vẻ. Thật tốt quá. Thẩm Hoài An tính cách lộ ra ngoài, một cao hứng liền biểu lộ ra tới. Làm sư huynh phải có sư huynh bộ dáng. Ngu Sở tiếp tục nói, cái gì đã tọa thời điểm lười biếng, tranh nhau đi múc nước kết quả ở thủy biên câu một buổi trưa cá loại chuyện này, ta hy vọng các ngươi đều trong lòng có điểm số, cấp sư muội làm một cái hảo tấm gương. Tổng cộng liền hai sư huynh. Ngu Sở những lời này liền kém Minh Kỳ đang nói Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An tức khắc héo. Lục Nôn Khanh khỏe miệng ngéo một cái, không tiếng động mà cười trộm lên. Tiểu Cốc mắt to tò mò tả nhìn xem hữu nhìn xem, làm Thẩm Hoài An có điểm xuống đài không được. Hắn ở cái bàn phía dưới dùng sức dùng chính mình đầu gối đi chạm vào Lục Nôn Khanh đầu gối. Lục Nôn Khanh lúc này mới chính chính thần sắc, hắn mở miệng nói, sư tôn, Tiểu Cốc muốn đang ở nơi nào? Nàng một người ở tại nữ đệ tử trong viện, nàng khả năng sẽ sợ hãi. Nhưng cùng chúng ta trụ cùng nhau, lại yêu cầu tị hiểm, không quá phương tiện. Ngu Sở liền nhìn về phía Cốc Thu Vũ. Tiểu Cốc, ngươi sợ hát sao? Tiểu Cốc nháy đôi mắt, vô tội lại sở sở đáng thương gật gật đầu. Vậy ngươi liền trước cùng ta ở tại sau núi đi. Ngu Sở nghĩ nghĩ, nàng nói, chờ ngươi lớn chút nữa lại chính mình trụ. Cảm ơn sư tôn. Tiểu Cốc tính trẻ con mà nói, nàng vui vẻ cực kỳ. Cơm nước xong sau, Tiểu Cốc rốt cuộc buông ra chút, nàng chủ động lại đi nắm Ngu Sở tay, Ngu Sở không có thoái thác, liền lôi kéo nữ hải trở về sau núi. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vốn dĩ đều cảm thấy cảnh này thật là tốt đẹp, đáng thương tiểu cô nương cũng rốt cuộc có quy túc. Bọn họ từ ái mà nhìn cái này cảnh tượng, nhìn nhìn, Thẩm Hoài An suy nghĩ ra này mùi vị không đúng lắm. Ta như thế nào cảm thấy sư tôn đối tiểu cô nương, so đối chúng ta ôn nhu nhiều. Thẩm Hoài An lẩm bẩm, ta nếu là cái nữ tử, nàng nhất định thích nhất ta. Lục Nôn Khanh uyển chuyển mà nói, sát trời không còn sớm, chạy nhanh trở về ngủ đi. Chương 28. Có nữ hài lúc sau, giống như nhật tử lại quá đến náo nhiệt chút. Tiên môn đại tái trong lúc, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vẫn cứ thường xuyên đi vây xem mặt khác môn phái so đấu. Mà Tiểu Cốc dính Ngu Sở dính vô cùng, mỗi ngày một tấc cũng không rời mà đi theo nàng, như là chim non tìm được rồi mụ mụ giống nhau. Tuy rằng rất nhiều có tư chất hài tử là từ nhỏ liền bắt đầu học tập tu luyện, nhưng Cốc Thu Vũ thân thể thật sự đơn bạc, cảm giác nàng qua đi ở Bạch Vũ lâu cũng không quá cái gì ngày lành. Ngu Sở không có sốt ruột làm nàng tu luyện, mà là lấy làm nàng ăn nhiều đồ vật, chậm rãi bổ sung thân thể là chủ. Tiểu Cốc không an toàn cảm tựa hồ so hai cái nam hài muốn nhiều, chẳng sợ Ngu Sở cho nàng tổ chức bái sư nghi thức, cũng đối nàng thực hảo, nhưng nàng vẫn cứ ngoan ngoãn, cảm giác có điểm phóng không khai. Nàng tiểu miêu giống nhau an tĩnh mà đãi ở Ngu Sở bên người, cũng không ma người, thậm chí cũng không phát ra tiếng vang quấy rầy Ngu Sở, nhưng nhất định phải cùng nàng thân ở cùng cái phòng mới có thể an tâm. Liên tính Cốc Thu Vũ thực cơ linh, có điểm thiên nhiên hắc, nhưng càng chỉ là một cái bị thân thích bán đi, bị nô lệ lái buôn cùng Bạch Vũ lâu nữ tu đánh quá khi dễ quá 10 tuổi nữ hài, tìm được đường sống trong chỗ chết đã không dễ dàng, ngu sở thực lý giải nàng yếu ớt cùng không an toàn cảm, cho nên đối nàng phá lệ kiên nhẫn. Ngu sở chính mình không có quá khứ ký ức, nàng đối hài tử hảo càng như là xuất phát từ nhân tính bản năng, cùng với học tập bắt chước ngu sở sở khi còn nhỏ ngu mẫu đối nàng quan tâm cùng ôn nhu. Buổi tối ngủ khi, tiểu cốc là cùng nàng ngủ chung. Ngu sở phát hiện đứa nhỏ này luôn là dễ dàng bừng tỉnh, ngẫu nhiên nỉ non nói mớ cũng là cùng người khác truy đánh nàng có quan hệ. Đừng nói ở nô lệ lái buôn trong tay khi nàng mới 6-7 tuổi, liền tính ở Bạch Vũ lâu. Thành niên nữ tu đánh chửi một cái 10 tuổi tiểu nữ hài cũng đủ hình thành bóng ma tâm lý. Ngắm lại tiểu cốc vì trả thù những cái đó nàng phản kháng bất quá sư tỷ nhóm mà hướng tóc tàng lưỡi dao, liền có thể nghĩ nàng phía trước ăn nhiều ít đánh mới nghĩ ra biện pháp này, mà trả thù lúc sau, bị hoa thương tay sư tỷ còn có thể dễ dàng buông tha nàng sao. Cốc Thu Vũ rất ít nói chính mình quá khứ chi tiết, mỗi khi nói đến qua đi có người đánh nàng, nàng cũng là cười hì hì. Giống như rất có ý tứ giống nhau. Buổi tối làm ác mộng bừng tỉnh, nàng cũng trước nay đều không nói chính mình mơ thấy cái gì, mà là đem cái chán càng gần sát ngu sở bả vai. Tiểu cốc nói rất ít, nhưng nàng qua đi đã trải qua cái gì, đại nhân là thực dễ dàng đoán được, nàng lại như vậy ngoan, ngu sở càng tự hỏi liền càng đau lòng. Ngu sở chấp hành quá như vậy nhiều nhiệm vụ, xuyên qua quá như vậy nhiều hoàn toàn bất đồng thế giới bối cảnh tiểu thuyết thế giới. Cho nàng ký ức khắc sâu vĩnh viễn không phải chủ tuyến cốt truyện vai chính, mà là những cái đó bởi vì thế giới mà sống lên người thường. Như là tiểu cốc như vậy trong nguyên tắc chung vô danh không họ tồn tại, khả năng chỉ là thư chung một câu Bạch Vũ lâu âm thầm kinh doanh buôn bán nữ hài sinh ý liền khái quát, nhưng tiểu thuyết thành thật sự thế giới, chưa từng xuất hiện ở trong sách người đều có sinh mệnh, qua đi vô cùng đơn giản một câu khái quát lời tự thuật, cũng thành một ít người gian nan nhân sinh. Qua đi ngu sở nếu vẫn là một người, nàng đại nhưng tìm cái rời xa nhân gian địa phương bế quan mấy trăm năm, chờ nữ chủ phi thăng thần giới, nhân gian bình phục xuống dưới sau lại tiếp tục sinh hoạt. Nhưng hôm nay nàng có đồ đệ, nàng tận mắt nhìn thấy nửa đêm bóng đệ quấn thân tiểu cốc, khẩu khí này như vậy đều bình phục không xuống dưới. Ngu sở thậm chí lần đầu tiên đối chính mình quyết sách sinh ra hoài nghi, chẳng sợ nàng vẫn luôn chỉ lo thân mình, không tham dự chủ tuyến tranh cãi. Là có thể thật sự bảo hộ chính mình cùng nàng đồ đệ sao? Ngu sở ôm ngủ say tiểu nữ hải, nàng ánh mắt âm u không rõ. Lúc này, trong lòng ngực tiểu cốc giật giật, nàng mở to mắt, buồn ngủ mà nói, sư tôn, ngươi còn chưa ngủ nha. Ngu sở cúi đầu, nàng duỗi tay phất đi nữ hải gương mặt tóc mái. Ân, ngươi ngủ đi. Tiểu cốc lại nhắm mắt lại, nhưng mười mấy giây sau, nàng đi vào giấc ngủ thất bại, lại mở to mắt nhìn về phía ngu sở. Sư tôn, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngu sở liền gục đầu xuống xem nàng, ôn thanh nói, người tu tiên muốn là thiếu giác, ta vừa mới ở mình tưởng đả tọa, không có tưởng cái gì. Tiểu cốc như là lúc này mới an tâm gật gật đầu, nàng dịch cái thoải mái tư thế, tay nhỏ gắt gao mà ôm lấy ngu sở, lại đã ngủ. Nhìn nàng ngủ, ngu sở ôn hòa mặt liền lại trầm xuống dưới. Hệ thống, ở sao? Nàng ở tinh thần trong thế giới nói chuyện. Ngu sở trong đầu một mảnh an tĩnh. Ngu sở liền lộ ra hiền lành tươi cười. Lại giả chết, ân. Thật cho rằng ta tin tưởng ngươi đã đi rồi. Hệ thống vẫn là không nói lời nào. Cho ta một cái linh vùng núi khế, còn có sắn môn phái, ngươi sẽ không đã sớm muốn cho ta thu đồ đệ đi. Ngu sở trầm giọng nói, nếu ngươi là vì làm ta cùng người khác sinh ra gốc mắt, do đó không thể đi luôn, vậy ngươi thành công. Vẫn cứ không có bất luận cái gì thanh âm trả lời ngu sở, phảng phất nàng chỉ là suy nghĩ nhiều, ở lầm bầm lầu bầu mà thôi. Thực hảo. Cầu hệ thống, giả chết đúng không? Ngu sở cười lạnh nói, thoạt nhìn là ta hiểu lầm, ngươi không có muốn cho ta quản thế giới này ý tứ, đúng không? Một khi đã như vậy, Bạch Vũ lâu tư liệu ta từ bỏ, ngày mai liền dạy đồ đệ nhóm tìm cái thế giới biên giác ở lại, tương lai 100 năm tuyệt đối không tham dự phàm thế tranh chấp. Nàng nói câu này uy hiếp, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ngu sở đều thiếu chút nữa muốn hoài nghi chính mình thật sự hiểu sai ý, hoặc là cẩu hệ thống có cốt khí. Kết quả, nàng trong đầu đống nhiên nhớ tới thanh âm. Đinh, đổi hệ thống đã online. Nàng lại mở ra không gian, liền nhìn đến góc trái phía trên có một cái tiêu lưu đổi tự phủ, điểm đi vào, bên trong kệ để hàng chỉ có một quyển sách, phía dưới viết Bạch Vũ Lâu tư liệu, hơn nữa ở giá cả thượng là không, bên cạnh còn riêng ghi chú, hạn khi lĩnh. Quả nhiên đồng dạng phong vị, đồng dạng cầu. Ngu Sở đem bí tịch lấy ra, đặt ở trong không gian lật xem, bên trong quả nhiên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Bạch Vũ Lâu tư liệu, thậm chí liền nó cùng nhân giới có mua bán không cha không mẹ tuổi trẻ nữ hài, rồi sau đó lại đem người bán đi chứng cứ. Kỳ thật dựa theo bình thường lưu trình mà nói, ngu Sở tưởng thống trị cái này Bạch Vũ Lâu, tốt nhất đem nó tư liệu chứng cứ trình cấp phụ trách quản lý Bạch Vũ Lâu kia một mảnh khu vực đại môn phái. Nhưng dựa theo nàng kinh nghiệm tới xem, liền tính tu tiên giới có đại môn phái cộng đồng phân chia thống trị chính mình nơi này giới nghĩa vụ, cũng thật rơi xuống thật chỗ. Không có mấy cái đại môn phái nguyện ý giúp đỡ chính nghĩa mà thật sự cùng mặt khác trung tiểu môn phái khởi gốc mắt. Nhiều nhất cũng chính là tới cửa cảnh cáo một chút, đại gia tiếp tục mắt nhắm mắt mở các quá cái. Ngu Sở nhìn tư liệu, bên trong viết Bạch Vũ Lâu trưởng môn Lý Song An thế nhưng mới là nguyên anh trung kỳ, này. Này cũng quá thủy đi. Hảo đi, mới vừa bị phế đi tu vi liền lập tức thu đồ đệ nàng tựa hồ cũng không có gì tư cách nói loại này lời nói. Bất quá trong suốt nội đan vốn là so bình thường người tu tiên tu vi tăng trưởng đến mau, lại bị linh sơn linh khí mưa dầm thấm đất, hơn nữa nàng đã là lần thứ hai tu luyện, luyện vẫn là chính mình sáng lập bí tịch, không bị chính thống tu tiên trói buộc, hiện giờ nàng tu vi mạnh thêm có thể so với nam tần vai chính. Ngu Sở tinh tế suy tư. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng triệu tới Lục Luân Khanh, hai người ở thư phòng tế nói chuyện hồi lâu. Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ bị coi như hài tử vô tình mà cự chi ngoài cửa, hai người bài bài ngồi xổm ven đường, tiểu Cốc đang ngẩn người, Thẩm Hoài An ở khó chịu. Nay mấy tháng, hắn đều mau đã quên Lục Nôn Khanh là chính mình sư huynh, có tiểu Cốc mỗi ngày kêu hắn sư ca, Thẩm Hoài An càng là thoải mái không thôi. Hiện giờ sư tôn muốn tế nói đại sự, lại chỉ tìm Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An lúc này mới đã lâu mà nhớ tới chính mình thân là sư đệ khó chịu cảm. Hắn đều mau 15 tuổi, liền phụ thân Thương Thảo Sơn Trang đại sự đều sẽ tìm hắn, vì cái gì sư phụ cố tình không cho hắn tiến đâu. Thẩm Hoài An trong đầu miên man suy nghĩ, hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến ở chính mình bên người ngồi xổm phát ngốc tiểu cô nương. Tiểu Cốc, ta hỏi ngươi một chút sự tình. Thẩm Hoài An nói. Cốc Thu Vũ nhìn về phía hắn, chớp chớp đôi mắt. Chuyện gì? Ta cùng Lục Nôn Khanh, ngươi càng thích cái nào sư ca? Tiểu Cốc nghĩ nghĩ, nàng nói, ta thích Lục sư ca. Vì cái gì? Thẩm Hoài An trừng lớn đôi mắt. Bởi vì hắn là đại sư huynh nha. Tiểu Cốc ôm chính mình đầu gối, nàng nói, đại sư huynh cho người ta cảm giác an toàn. Ta đây đâu? Ta như thế nào liền không cho người cảm giác an toàn? Thẩm Hoài An rất là bất mãn mà biện luận nói, ta là tướng mạo so với hắn kém, vẫn là thực lực không bằng hắn. Hơn nữa hai chúng ta chi gian. Rõ ràng là ta càng vì quan tâm ngươi đi. Tiểu Cốc muốn nói lại thôi. Ngươi không quá thành thục. Tiểu Cốc gan ủi hắn nói, bất quá có thể là bởi vì ngươi còn không có biến thành nguyên nhân. Thẩm Hoài An nghĩ nghĩ, hình như là đạo lý này. Lục Nôn Khanh đã biến song thanh, thoạt nhìn liền cùng người trưởng thành không có gì khác nhau. Mà hắn vẫn là thiếu niên âm, thiếu niên có vẻ non nớt. Như vậy tưởng xác thật làm Thẩm Hoài An có bị an ủi đến. Nhưng hắn vẫn là có điểm trong lòng khó chịu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái hảo điểm tử. Ngươi sẽ trò đùa dai sao? Thẩm Hoài An hạ giọng nói. Trò đùa dai. Tiểu Cốc biểu tình có điểm nghi hoặc. Thẩm Hoài An tức khắc lộ ra tươi cười. Hắn rôi tay giữ chặt Tiểu Cốc thủ đoạn, túm nàng hướng bọn họ ngủ nghỉ ngơi biệt viện chạy tới. Thẩm Hoài An, ngươi muốn làm gì nha? Tiểu Cốc hỏi. Hai người vào sân, Thẩm Hoài An buông ra Cốc Thu Vũ thủ đoạn. Hắn vây vây tay, sau đó ở viện ngoại đất trống ngồi xổm xuống, Tiểu Cốc nhìn đến đó là giản dị dùng một hàng rào vây khởi một vòng nhỏ đất trống, bên trong là 7-8 chỉ lại bạch lại phi nộn đại con thỏ. Lục Nôn Khanh bảo bối con thỏ. Thẩm Hoài An quay đầu nhìn về phía nàng, hắn hắc hắc cười, hạ giọng nói, chúng ta đem con thỏ đều phóng chạy như thế nào? Vì cái gì ngươi muốn phóng chạy sư cả con thỏ? Tiểu Cốc kỳ quái nói, bởi vì chúng ta ở trò đùa dai. Thẩm Hoài An nói, hắn mở ra tiểu cửa gỗ, huýt sáo xua đuổi đám thỏ con. Nhưng đám thỏ con mỗi ngày quá bị người đầu uy cá mặn sinh hoạt đã thói quen, chúng nó vừa không sợ người cũng không nghĩ chạy, đều lười biếng mà hoa tại chỗ. Chỉ có thỏ đầu đi theo Thẩm Hoài An phất tay nhìn tới nhìn lui, tựa hồ cho rằng hắn là tới uy thực. Thẩm Hoài An mau tức chết rồi, hắn đạp một chút tiểu cửa gỗ, nhưng thật ra đem đám thỏ con cả kinh đứng lên. Trong đó một cái con thỏ tủng tủng cái mũi, như là nghe thấy được cái gì, nó bước ra đoạn chân bay nhanh mà vượt ngục. Có cái thứ nhất, mặt sau con thỏ cũng sôi nổi dỗi chân chạy ly hiện trường, thực mau hàng rào trống không một thỏ. Thẩm Hoài An đắc ý không thôi, lúc này mới mang theo tiểu cốc trở về đi. Tiểu cô nương nháy đôi mắt nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được mở miệng, Thẩm Hoài An. Tiểu sư ca. Thẩm Hoài An, thả con thỏ liền tính trò đùa dai sao. Tiểu cốc nói, chúng ta đây muốn ăn thịt thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Này còn không phải là nhất rượu địa phương sao? Thẩm Hoài An hứng thú bừng bừng mà nói, con thỏ chạy, hắn liền phải đẩy khắp núi đồi mà đi bắt con thỏ, ngẫm lại cái kia cảnh tượng liền rất buồn cười. Hai người trở lại chủ điện ngoại, chọn cái bậc thang tiếp tục ngồi chờ đai trong phòng ngu sở cùng Lục Luân Khanh. Thẩm Hoài An hừ ca, tiểu cốc lại như suy tư gì. Những cái đó con thỏ ăn quán bị sư tôn loại ở sau núi linh khí dễ chịu rau dưa, chạy ra đi sẽ không đói chết sao. Nàng nói, ta đều cảm thấy sư tôn loại đồ ăn so bên ngoài ăn ngon không biết muốn nhiều ít, đám thỏ con khẳng định sẽ càng thích đi. Thẩm Hoài An không chút để ý mà nói, cũng không nhất định, vạn nhất. Hắn biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Từ từ, vạn nhất đám thỏ con chạy tới sau núi gặm sư tôn đồ ăn làm sao bây giờ. Thẩm Hoài An cỏ mà đứng lên, liền hướng về sau núi chạy tới. Tiểu cốc không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng đi theo phía sau hắn chạy vội. Hai người một trước một sau đi tới sau núi, Thẩm Hoài An thở hồng hộc, liền nhìn đến kia khối phì nhiều thổ địa thượng, đám thỏ con vui sướng mà răng rắc gặm rau dưa, phảng phất đi tới trong ngộng tiên đường. Thẩm Hoài An chân vừa trợn, thiếu chút nữa không đương trường quỳ xuống. Chương 29. Ngu sở cùng Lục Nôn Khanh đi ra thư phòng, liền nhìn đến bên ngoài ngồi xổm thang lầu thượng hai cái tiểu hài tử thần sắc khác nhau. Thẩm Hoài An mặt như thái sắc, Cốc Thù Vũ vô tội ngoan ngoãn. Ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Ngu sở nói, ta khả năng sẽ rời đi nửa tháng tả hữu, mau nói 7 ngày liền có thể trở về. Nàng lời nói thành công rời đi Thẩm Hoài An cùng tiểu cốc lực chú ý. Sư tôn, ngươi phải rời khỏi. Thẩm Hoài An vội vàng nói, chúng ta đây cùng đi đi. Ta cũng phải đi. Tiểu cốc nói. Ngu sở lắc lắc đầu. Lần này ta một người rời đi, làm chút việc tư. Ta không ở thời điểm. Các ngươi hai cái muốn nghe đại sư huynh nói, chớ có chọc phiền thoái. Tiểu cốc có điểm hốt hoảng, nàng rôi tay bắt lấy ngu sở ống tay áo, đáng thương vô cùng mà kêu, sư tôn, dẫn ta đi. Ngu sở ngồi xổm xuống, nàng rôi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ Cốc Thu Vũ khuôn mặt. Tiểu cốc ngoan, ta sẽ thực mau trở lại. Nữ hài biết nàng đã làm quyết định, nói cái gì đều không có dùng, chỉ có thể nhấp nhấp môi. Mất mát lại sở sở đáng thương mà buông lỏng tay ra. Sư tôn, ngươi đi cũng quá nóng nảy, lại không nói cho chúng ta biết đi nơi nào, vạn nhất gặp được sự tình, bị người khi dễ, chúng ta cũng không biết như thế nào liên lạc ngươi. Thẩm Hoài An không vui mà nói, ta không yên tâm. Ngu sở chuyển qua tay, vừa tức giận lại giống như mà nhéo nhéo Thẩm Hoài An mặt. Ngươi vẫn là yên tâm đi, không ai có thể đủ khi dễ sư phụ ngươi ta. Ngu sở nói, ta hôm nay liền khởi hành, có thể sớm chút trở về. Hai cái tiểu nhân đều có điểm lưu luyến không rời. Ngu sở cất bước muốn hướng sau núi đi, Thẩm Hoài An đánh một cái cơ linh nhi, chạy nhanh nhấc chân ngăn lại nàng. Sư tôn ngươi muốn làm gì? Trở về lấy đồ vật. Thẩm Hoài An lập tức nói, ngài đều phải đi xa, loại này việc nhỏ như thế nào có thể phiền toái ngài. Ta giúp ngươi lấy. Hắn cất bước liền hướng sau núi chạy. Chạy vài bước nhớ tới cái đuôi nhỏ Cốc Thu Vũ, sợ nàng lưu lại nơi này mật báo, lại chạy nhanh lộn trở lại tới tún tiểu cốc cùng nhau chạy. Ngu sở sờ sờ chính mình cằm. Thẩm Hoài An hôm nay như thế nào thần thần thao thao. Nàng quay đầu, liền nhìn đến phía sau Lục Nôn Khanh vẫn luôn ở xuất thần, chân mày hơi cho. Ngu sở mở miệng nói, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Lục Nôn Khanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn thói quen tính mà gợi lên khoe miệng. Nhưng lại thực mau rơi xuống. Sư tôn, ngài một người thật sự có thể được không? Hắn lo lắng sốt ruột mà nói, Bạch Vũ lâu như vậy nhiều người, ngài thật sự muốn một người đi. Ngu sở biết Lục Nôn Khanh đây là lo lắng. Ngươi yên tâm đi, lòng ta đều có đúng mực. Ngu sở nói. Nhìn Lục Nôn Khanh vẫn là mặt ủ mày cho bộ dáng, nàng nhịn không được cười nói, vậy ngươi nhiều hơn nỗ lực, hảo về sau lại ra cửa trả thù khi, ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau tới. Nàng vốn dĩ chỉ là muốn đánh thú vài câu, làm Lục Ngôn Khanh đừng như là cái tiểu đại nhân như vậy nghiêm túc, kết quả Lục Ngôn Khanh ngâng lên mắt, hắn phi thường trang trọng gật gật đầu. Ta sẽ càng thêm nỗ lực. Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói, ta là nói giỡn, ngươi chớ sốt ruột tu luyện, vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến, minh bạch sao? Này ba cái đồ đệ, nàng đối Lục Ngôn Khanh nói nhiều nhất chính là đừng như vậy khắc khổ, chú ý thân thể. Đối Thẩm Hoài An nói nhiều nhất chính là ngươi hôm nay tu luyện có phải hay không lại lười biếng. Đối Cốc Thu Vũ nói nhiều nhất là ăn nhiều một chút. Lục Ngôn Khanh mặt ngoài đồng ý, nhưng xem vẻ mặt của hắn, ngu sở liền biết Lục Ngôn Khanh phỏng trừng lại phải cho chính hắn khai tiểu táo thêm tu luyện thời gian. Nàng cái này đại đồ đệ nào đều hảo, chính là ái nhọc lòng, còn có tiến tới tâm quá cường. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, bên kia, Thẩm Hoài An cùng Tiểu Cốc chạy tới, đem tay nải đưa cho ngu sở. Ta đây liền đi trước. Ngu sở dặn dò nói, các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này liền đừng rời khỏi môn phái, nhất định phải nghe Lục Ngôn Khanh, minh bạch sao? Minh bạch. Tiểu Cốc ngoan ngoãn mà nói. Ngu sở nhìn về phía Thẩm Hoài An, nàng lộ ra tươi cười. Thẩm Hoài An, ngươi hồi đáp đâu? Nói đến cũng quái, không bái sư phía trước, Thẩm Hoài An cảm thấy sư phụ tươi cười xinh đẹp lại ôn nhu, làm nhân tâm trung hướng tới. Hiện giờ lại xem sư phụ như vậy cười xem hắn, Thẩm Hoài An liền như là bị rắn độc theo dõi tiểu động vật, không tự giác mà liền sau lưng chợt lạnh. Ta đã biết. Thẩm Hoài An căng ra đầu nói, hết thể đều nghe Lục Ngôn Khanh. Ngu sở lúc này mới duỗi tay sờ sờ Thẩm Hoài An đầu. Nàng bước chân một chút, ngay sau đó liền tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng mà bay lên, dùng khinh công rời đi đỉnh núi, thân ảnh ở sương mù trung biến mất không thấy. Nhìn nàng rời đi, Thẩm Hoài An lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn, sư phụ phải đi nửa tháng, hậu viện đất trồng rau còn có biện pháp bổ cứu. Đi. Thẩm Hoài An tự hỏi một chút, cuối cùng hắn tuyệt vọng phát hiện, ngu sở loại những cái đó rau dưa trái cây linh thảo, từ hạt giống bắt đầu liền mỗi ngày bị tốt nhất thổ địa tầm bổ. Người tu chân nhóm đau khổ truy tìm linh khí sung túc địa phương tu luyện, mà ở nơi này, linh khí không cần tiền giống nhau điên cuồng dễ chịu này đó thu hoạch. Đây là bình thường thu hoạch có thể so sánh được sao? Việc đã đến nước này, Thẩm Hoài An chỉ còn lại có cuối cùng một cái lộ có thể đi. Lục Nôn Khanh nhìn theo ngu sở rời đi, xoay người vừa định muốn xuống bậc thang, liền cảm giác có người nhào tới. Sư ca. Thẩm Hoài An ôm lấy cánh tay hắn, hết sức lấy lòng mà định nọt nói, sư ca ngươi đây là muốn đi đâu? Lục Nôn Khanh cúi đầu nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, hắn hơi nhún mày. Ngươi chọc cái gì hoa? Sư huynh ngươi xem ngươi lời này nói. Chúng ta sư huynh sư đệ thân như một nhà, như thế nào có thể nói gây họa loại này khách khí từ đâu? Thẩm Hoài An nháy đôi mắt, chân thành mà nói. Lục Nôn Khanh hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn do dự mà nói, ngươi rốt cuộc sông bao lớn họa. Sư ca chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thẩm Hoài An nghiêm mặt nói. Hắn lôi kéo Lục Nôn Khanh hướng về bọn họ trụ sân đi đến, Thẩm Hoài An dồn khí đan điền, hắn to lớn vang dội mà nói, sư ca. Ngươi biết người có sớm tối hòa phúc, trời có mưa gió thất thường ý tứ sao? Ngươi có thể hay không không cần lại kêu ta sư ca? Lục Nôn Khanh suy yếu mà nói, ngươi mỗi kêu ta một tiếng sư ca, ta tâm liền sẽ lộn bột một chút. Tốt, sư huynh. Thẩm Hoài An nói, sư huynh bên này thỉnh. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới viện ngoại. Thẩm Hoài An đẩy Lục Nôn Khanh eo, làm hắn chẳng hảo, sau đó nói, sư huynh ngươi cảm thấy nơi nào không giống nhau sao? Lục Nôn Khanh nhìn lướt qua, hắn hoài nghi mà nói, ngươi đem ta con thỏ cấp phóng chạy. Lời này không thể nói như vậy, ta vốn dĩ muốn làm điểm chuyện tốt, làm này đó đáng thương con thỏ trở về chính mình sinh hoạt. Thẩm Hoài An gãi đầu, hắn căng ra đầu nói, kết quả ngươi dưỡng này đó con thỏ khẩu vị xảo quyệt, theo hương vị liền chạy tới sau núi, sau đó. Thẩm Hoài An trột dạ mà nói, sau đó đem sư tôn đồ ăn cấp gặm. Lục Nôn Khanh trong lòng cục đá lúc này mới rơi xuống đất, vừa mới Thẩm Hoài An kêu kêu quát quát bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Thẩm Hoài An làm người nào mệnh quan thiên sự tình. Không có việc gì, nếu cắn hư đồ ăn nói không có gì, nửa tháng cũng đủ ta dùng pháp thuật thúc dục ra tân rau dưa. Lục Nôn Khanh an ủi nói, ách, kỳ thật, chúng nó không ngừng cắn đồ ăn. Thẩm Hoài An nuốt nuốt nước miếng, trái cây cùng thảo dược linh dược đều cắn. Lục Nôn Khanh có điểm đau đầu, nhưng hắn vẫn là tận tâm an ủi nói, kia cũng không có việc gì, cùng lắm thì ta dùng pháp thuật đền bù một chút thảo dược sinh trưởng, lá cây gì đó một lần nữa trưởng lên thực mau. Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi, hắn nhỏ giọng nói, cái loại này mỗi cái đều cắn một ngụm, hơn nữa chuyên môn cắn căn cắn tâm nhi cũng có thể trị sao. Đều cắn. Lục Nôn Khanh không thể tin được mà nhìn về phía Thẩm Hoài An. Hai người lại đi vào sau núi đất trồng rau, Lục Nôn Khanh nhìn đến đất trồng rau thảm trạng lúc ấy thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Này đó con thỏ đường nhìn chỉ có 7-8 cái, nhưng tựa như thành tinh giống nhau, chúng nó chuyên chọn tinh quý gặm, thảo dược khu cơ hồ toàn quân bị diệt. Hơn nữa chúng nó còn thực chú ý, lá cây gì đó là khinh thường với ăn, chuyên chọn căn cùng tận cùng bên trong những cái đó linh khí nhất sung túc, nhất điểm mị cái đấy ăn. Bên trong đều gặm xong rồi, liền tính đại la thần tiên cũng cứu không trở lại a. Lục Nôn Khanh đau đầu muốn mệnh, rau dưa cũng liền thôi, linh thảo thật là hắn cùng sư phụ mỗi ngày nghiêm túc chăm sóc lớn lên, tại đây trên mặt đất cũng hạ không ít công phu. Hắn quay đầu, liền tưởng nói Thẩm Hoài An hai câu. Nhưng nhìn ngày thường hấp tấp thiếu niên hiện giờ héo héo mà ngồi xổm hắn bên người, rũ đầu, đáng thương vô cùng bộ dáng, Lục Nôn Khanh lại mở không nổi miệng. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thẩm Hoài An nhấp môi, thấp giọng nói. Lục Nôn Khanh biểu tình liền có chút bất đắc dĩ lên. Cứ việc hắn biết Thẩm Hoài An chỉ có sợ hãi khi mới kêu hắn sư ca, nhưng hắn rốt cuộc cũng là lần đầu tiên làm người huynh trưởng. Thẩm Hoài An một như vậy gọi hắn, Lục Nôn Khanh tâm liền mềm. Không có việc gì, chúng ta tận lực bổ cứu. Lục Nôn Khanh duỗi tay đáp ở Thẩm Hoài An trên vai, nếu bổ cứu bất quá tới, chúng ta liền gánh vác sai lầm, làm sư tôn trừng phạt. Được không? Thẩm Hoài An cúi đầu. Hắn nhấp khẩn môi, lại đây vài giây, hắn dùng sức gật gật đầu. Ngu sở rời đi là đột phát sự kiện, trừ bỏ Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ cũng không biết nàng đi làm cái gì. Sư phụ không ở, Lục Nôn Khanh trên vai trách nhiệm cũng liền lớn lên. May mắn Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ đều rất phối hợp, ngoan ngoãn mà lưu tại chủ phong không chạy loạn. Chẳng qua không thể lại vây xem tiên môn đại tái trận chung kết, Thẩm Hoài An vẫn là có điểm tiếc nuối. Ban ngày huynh đệ hai người trừ bỏ ở đất trồng rau thượng vùi đầu làm việc, đó là giống quá khứ như vậy dò xét lẫn nhau tu luyện luyện võ. Cốc Thu Vũ nhưng thật ra nhẹ nhàng nhất một cái, phía trước ngu sở ở khi nàng vẫn luôn một tấc cũng không rời, hiện giờ ngu sở đi rồi, tiểu cô nương cũng dần dần bắt đầu thăm dò chủ phong các góc, có điểm nàng tuổi này hài tử ham chơi sinh động bộ dáng. Lục Nôn Khanh rốt cuộc không yên lòng, thừa dịp trận chung kết kết thúc chiều hôm đó, Lục Nôn Khanh mang lên áo choàng ngũ. Đi vào Vân Thành du tẩu đi dạo, hy vọng có thể nghe được một ít tiếng gió. Đại tái mới vừa kết thúc, Vân Thành tràn ngập các loại lai lịch tu tiên đệ tử, Lục Nôn Khanh ở quán trà tìm được rồi cái yên lặng vị trí ngồi xuống, lặng lặng mà nghe những người khác nói chuyện thiếm. Nghe nói sao, Bạch Vũ lâu gần nhất chọc phải sự lạc, hình như là một cái nữ tu hải tử bị người vụng trộm bán cho nam tu, kết quả người đã chết, phi cắn định là Bạch Vũ lâu làm, nơi nơi tìm các nàng muốn báo thù. A, người ở nơi nào biết đến? Rất nhiều người đều biết, cái kia nữ tu đi trước tìm Mây Khói Môn chủ cầm công đạo, Mây Khói Môn cự tuyệt tham dự. Sau đó nàng buông lời hung ác nói muốn tiêu diệt Bạch Vũ lâu toàn bộ môn phái. Nói chuyện phiếm kia đệ tử nhỏ giọng nói, ngươi xem Bạch Vũ lâu trưởng môn mang theo nàng nữ đệ tử suốt đêm rời đi nơi này, còn không phải là sợ bị người tập kích môn phái sao? Này, chuyện này là thiệt hay giả a? Bạch Vũ lâu vẫn luôn phong bình thực hảo, sẽ không làm ra loại chuyện này đi. Ta cảm thấy như là thật sự, ta nghe ta sư tôn nói, Bạch Vũ lâu kia trưởng môn tựa hồ trước kia tiện tay chân không sạch sẽ. Hai người trò chuyện, Mây Khói Môn đệ tử liền vào quán trà, bọn họ lẫn nhau xử cái ánh mắt, liền không nói. Mây Khói Môn cũng là đại môn phái, cho nên mới có thể có thống trị khu vực tư cách. Nhưng thực xấu hổ chính là tiên môn đại hội trước năm đều là tiếng tăm lừng lẫy môn phái. Mây Khói Môn mỗi lần đều bài thứ 6. Bọn họ chính là như vậy một cái nửa vời địa vị, cho nên không ít Mây Khói Môn đệ tử đều cùng trước năm môn phái đệ tử quan hệ không tốt. Mấy người ngồi xuống, khí còn không có xuyến đều, cầm đầu cái kia liền nói, này giới tiên môn đại tái sao lại thế này, một cái hạt giống tốt đều không có. Tiểu nhị lại đây đổ nước, nghe xong lời này hắn cười nói, ta hôm nay nghe không ít tiên trưởng đều nói như vậy. Chẳng lẽ nói năm nay tiên môn đại tái trình độ không cao sao? Đúng là như thế. Kia người tu tiên nói, dĩ vãng tiên môn đại hội thượng đều sẽ xuất hiện tuổi trẻ anh tài, làm nhân tâm phục khẩu phục. Nhưng năm nay không biết có chuyện như vậy, một cái tráng niên tài tuấn cũng chưa xuất hiện, giống như cái nào môn phái cũng chưa thu được hảo đồ đệ, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ tu tiên giới muôn xuống dốc, 6 năm thời gian, như thế nào cũng sẽ không một cái thiên phú dị bẩm tân nhân đều không có đi. Những người khác cũng thở dài nói, đây cũng là chuyện tốt. Như là sư ca cái này mây khói môn đồ đệ nói, này có lẽ là tự cấp các ngươi lót đường, các ngươi hảo hảo tu luyện, thừa dịp cái này khe hở, chắc chắn trở thành tân một thế hệ trung đỉnh lưu nhân vật. Chương 30. Cứ việc không biết ngu sở hiện trạng như thế nào, nhưng ít ra nghe được nàng tin tức, Lục Nôn Khanh cuối cùng có thể hơi chút bình phục một chút lo lắng tâm tình, phản hồi Huyền Cổ Sơn. Hắn một hồi tới, liền nhìn đến Thẩm Hoài An nắm đao phân cao thấp, bên cạnh tiểu cốc còn lại là ngồi xổm xem náo nhiệt. Ngươi đang làm cái gì? Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói. Ta ở nỗ lực triệu hồi ra hỏa tới. Thẩm Hoài An trên trán một tầng mồ hôi mỏng, hắn cắn răng nói, thật là kỳ quái, ngươi là như thế nào đem thủy bám vào trên thân kiếm. Lục Nôn Khanh có điểm bất đắc dĩ, ngươi còn không có học tập pháp thuật, tự nhiên sẽ không vận dụng. Thẩm Hoài An buông kiếm, hắn nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh, ngươi sẽ dạy cho ta sao? Hắn khẩn cầu nói, dù sao sư tôn hiện tại cũng không ở, ngươi dạy ta một chiêu nửa thức, làm ta đỡ quyền. Lục Nôn Khanh còn chưa nói lời nói, ngồi xổm một bên tiểu cốc chớp chớp đôi mắt, tính trẻ con mà nói, ta ở. Ta sẽ nói cho sư tôn. Ngươi này tiểu không lương tâm ra hỏa, quên là ai cứu ngươi đã về rồi. Thẩm Hoài An tức giận đến muốn mệnh, ngươi liền biết cáo trạng, ngươi còn sẽ cái gì? Tiểu cốc một quay đầu, dùng cái hốt đối với Thẩm Hoài An. Lục Nôn Khanh có điểm buồn cười, hắn chính xác mà nói, ngươi hiện tại là sư ca, muốn nghe sư tôn nói, không thể xử tiểu thông minh, phải cho sư muội tạo một cái tấm gương. Ngươi liền biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giáo hơn ta. Thẩm Hoài An lẩm bẩm mà nói. Thẩm Hoài An vốn đang tưởng ngu sở không ở trên núi, hắn tu luyện khi liền có thể trộm lười. Làm hắn thành thành thật thật đả tọa cả ngày, đối hắn mà nói quả thực chính là làm người thường chắt một ngày mã bộ giống nhau tra tấn. Nhưng Cốc Thu Vũ giống như là từ hắn phía trước nói người được hắn muốn lừa gạt sư phụ ý tứ, liền một tấc cũng không rời mà đi theo Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An đả tọa tu luyện một nén nhang thời gian, hắn suy nghĩ không sai biệt lắm có thể nghỉ tạm một hồi, kết quả mở to mắt, liền nhìn đến tiểu cốc ôm đầu gối xa xa mà ngồi ở một bên, một đôi mắt to nhấp nháy mà nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể buông tha ta? Thẩm Hoài An hỏng mất, hắn phát điên mà nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không cần vẫn luôn đi theo ta. Sư tôn cho các ngươi hảo hảo tu luyện, cho nên ngươi không thể lười biếng. Tiểu cốc nghiêm túc mà nói. Thẩm Hoài An theo bản năng phản bác nói, vậy ngươi vì cái gì không đi nhìn chằm chằm Lục Nôn Khanh? Tiểu cốc liền không trả lời, nàng không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, giống như vô ngữ mà đang nói vì cái gì ngươi trong lòng không có số sao. Cẩn thận tính tính, từ bọn họ cứu nữ hải, nàng thật cẩn thận mà kêu sư ca bắt đầu mãi cho đến hiện tại, cũng bất quá mấy chục thiên mà thôi. Tiểu cốc thái độ đã từ nhỏ tâm truy phủng biến thành giám thị sư huynh tiểu giúp đỡ. Thẩm Hoài An thật sự muốn điên rồi. Hắn căn bản không sợ cái này tiểu thí hài, nhưng mấu chốt là, tiểu thí hài thật sự nhất định khẳng định sẽ chờ sư tôn sau khi trở về cáo trạng. Hắn đã đem sư tôn vườn rau làm hỏng, tổng không thể hơn nữa mặt khác chứng cứ phạm tội đi. Không có biện pháp, ở tiểu cốc giám thị hạ, Thẩm Hoài An không thể không trầm hạ tâm tới tiếp tục đả tọa. Vốn dĩ hắn là tưởng trang trang bộ dáng, kết quả hắn phát hiện làm bộ ngốc càng nhàm chán, còn không bằng hảo hảo tu luyện thời gian quá mau. Vì thế Thẩm Hoài An lực chú ý chậm rãi liền cũng tập trung lên. Lại mở to mắt khi, bên ngoài Thái Dương Tây Hạ, thế nhưng một ngày cứ như vậy đi qua. Thẩm Hoài An nhìn đến tiểu cốc ở một bên nằm bò ngủ ga ngủ gật, tay nhỏ còn bắt lấy hắn mua món đồ chơi. Lúc này, Lục Nôn Khanh đã đi tới, hắn ở bên ngoài tìm tòi đầu, ôn thanh nói, ăn cơm. Thẩm Hoài An còn không có phản ứng lại đây, tiểu cốc đã xoát địa mở to mắt, ngẩng đầu lên. Nhìn nàng bộ dáng, hai người đều không khỏi cười lên tiếng. Này lỗ thai, so miêu còn thiêm. Hoàng hôn rạng mây đỏ trải rộng nửa bầu trời, tiểu cốc ngồi ở trong viện bên cạnh bàn, nhìn hai cái sư huynh bưng lên tự điển món ăn món ngon. Sư huynh muội ba người ở hoàng hôn hạ ăn cơm chiều, gió nhẹ thổi tới, còn có ti thích dí cảm giác. Lục Nôn Khanh nắm chiếc đũa, nhìn Lục Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ, trong nháy mắt có chút thất thần. Này hết thể đều quá bình tĩnh tốt đẹp, làm hắn thậm chí có một loại không hiện thực cảm, giống như tuổi nhỏ khi trải qua cường đạo đồ thôn, xin cơm sinh tồn quá khứ đều là đời trước sự tình. Người kia một cái miệng nhỏ ăn, là ở ăn miêu thực sao? Bàn đối diện, Thẩm Hoài An phùng chén, đem thịt đặt ở cơm thượng, sau đó nói, cùng sư huynh học, từng ngụm dùng bữa mới hương. Nói xong, hắn liền bái khởi cơm tới, quai hàm như là hamster giống nhau cổ động lên, xem đến Cốc Thu Vũ sửng sốt. Ngươi đây là võ lâm anh chàng lô mạng ăn cơm phương thức, cũng đừng dạy sư muội. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ nói, nàng một nữ hài tử, ngươi có thể hay không giáo nàng điểm tốt. Lục Nôn Khanh lời này còn không có rơi xuống đất, bên kia, tiểu cốc đi học Thẩm Hoài An giống nhau, đem đồ ăn đặt ở cơm thượng, sau đó mồm to mà bái tiến trong miệng, cũng phồng lên quay hàm. Mấu chốt nàng đôi mắt trời sinh lại đại lại sáng ngời, làm cái gì đều mang theo một loại vô tội đơn thuần cảm, như vậy phồng lên mặt so Thẩm Hoài An còn muốn đáng yêu. Nhìn đến bộ dáng của hắn, Thẩm Hoài An vừa lòng cười to, Lục Nôn Khanh còn lại là bắt đầu đau đầu, chuyện tốt học không được, này hiếm lạ cổ quái thói quen nhưng thật ra học nhanh như vậy. Ba người ở trên núi ồn ào nhốn nháo thời điểm, bên kia, Ngu Sở tiến vào Tây Nam địa giới, đi tới Bạch Vũ Lâu phụ cận. Nàng ngày thường yêu thích thiển sắc quần áo, hiện giờ lại thay thâm sắc kính trang, đầu đội đấu lạp, trên mặt thủ săn che đậy mắt bộ mặt nạ. Ngu Sở một đường thả ra tin tức, một cái vì hài tử báo thù nữ tu đang tìm kiếm Bạch Vũ Lâu người. Nàng biết mây khói môn định sẽ không quản chuyện này, nhưng vì mở rộng thanh thế vẫn là đi tìm bọn họ. Mây khói môn cự tuyệt hỗ trợ đồng thời, phương Nam người tu tiên nhóm phần lớn cũng đều nghe nói tin tức này. Ngu Sở đêm hôm đó suy nghĩ thật lâu, nếu muốn cuốn vào tranh chấp, kia nàng không bằng dựa theo qua đi chấp hành nhiệm vụ tiêu chuẩn, trực tiếp diệt trừ dị kỷ, mà không phải chờ đợi tương lai cùng đối phương sinh ra tranh chấp. Bạch Vũ Lâu sự tình phía trước không thọc đến Ngu Sở trước mắt, kia liền tính, hiện giờ có tiểu cốc, Ngu Sở không có khả năng làm bộ cái gì cũng không biết. Làm Bạch Vũ Lâu tiếp tục ở lén buôn bán nữ hài. Nàng cứu không được sở hữu bị thân thích bán đi hài tử, nhưng tốt xấu có thể giải quyết trong đó một cái làm các nàng thống khổ phía sau màn người mua. Ngu Sở càng tới gần Bạch Vũ Lâu địa bàn, liền ở trên đường gặp càng nhiều Bạch Vũ Lâu nữ đệ tử. Nàng dọc theo đường đi đánh bại 4-5 cái Bạch Vũ Lâu đệ tử, nhưng cũng không có thương này tánh mạng. Sự tình cũng ở phương Nam người tu tiên bên trong càng truyền càng quảng. Có khi Ngu Sở cùng Bạch Vũ Lâu đệ tử đối chiến thời bên cạnh liền có mặt khác người tu tiên vây xem, nhưng không có người xen vào việc người khác. Ngu Sở dồn dập chiến thắng, nàng kia mảnh màu đen quần áo làn váy giống như diêm la lấy mạng, không ai có thể đủ ngăn cản trụ nàng nện bước. Rốt cuộc, Bạch Vũ Lâu trưởng môn Lý Song An ngồi không yên. Ở Ngu Sở bước lên Bạch Vũ Lâu địa bàn phía trước, Lý Song An rốt cuộc lộ diện. Nàng đồ đệ liên tiếp bị đánh bại. Trong đó không thiếu con nàng đắc ý môn đồ. Dựa theo các đệ tử miêu tả, Lý Song An liền biết việc lớn không tốt. Người này có thể 2-3 hạ liền đánh thắng nàng kim đan kỳ đồ đệ, ít nhất cũng là Nguyên Anh, hướng lớn nói rất có thể đã là hóa thần kỳ hoặc luyện hư kỳ hậu kỳ người có quyền. Nhưng Lý Song An như thế nào đều tưởng không rõ, như vậy lợi hại nữ tu, hài tử như thế nào có thể rơi vào tay nàng đâu. Lý Song An mua bán hài tử thật sự quá nhiều. Có nàng liền tên đều nhớ không được, căn bản không biết Ngu Sở tuyên dương sự tình là thật là giả. Nàng một trận còn không có đánh, người trước chột dạ. Rốt cuộc hài tử nàng là thật sự bán quá, thực lực lại không nhất định so Ngu Sở lợi hại. Lý Song An ở đệ tử vây quanh xuống dưới đến Ngu Sở trước mặt, nàng trên dưới đánh giá Ngu Sở, vẫn chưa nhìn ra Ngu Sở thân phận, liền lộ ra tươi cười. Vị đạo hữu này, nghe nói ngươi vẫn luôn ở tìm ta trả thù. Này bên trong chính là có cái gì hiểu lầm. Hai người ở dưới chân núi giằng co, chung quanh không ít chuyện tốt người tu tiên đều tụ tập lại đây. Liên mây khói môn trưởng lão đều phái tới bọn họ bên trong cánh cửa tương đối có danh vọng đệ tử lại đây khống chế cục diện, liền sợ hai người khiến cho sự tình gì. Ngu Sở từ hệ thống nơi đó được đến rất nhiều chứng cứ, nàng một đám lấy ra tới cùng Lý Song An đương trường giằng co, Lý Song An không lời nào để nói, ở mọi người bảng quan hạ. Nàng sắc mặt càng ngày càng đen. Lý Song An đã cảm giác được Ngu Sở lần này tới thế rào rạt, có thể không bỏ qua sức mạnh, cũng không có lưu lại đường lui. Nàng vì ngăn cản Ngu Sở đem Bạch Vũ Lâu dư lại bí mật toàn bộ chấn động rất xuống ra tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát động công kích. Lý Song An vốn là am hiểu sử dụng ám khí cùng độc, nàng đống nhiên tập kích cực kỳ xảo quyệt hung hiểm. Vây xem người chỉ nhìn đến Lý Song An khởi thế cất bước, lại nháy mắt, hai người đã liên tiếp tay mấy chiêu. Nàng không khỏi âm thầm kinh hãi. Tu tiên giới đã 1.000 năm không có gì đại tranh chấp, rất nhiều người tu tiên sống mấy trăm hơn 1.000 năm, khả năng đều không có ở luận bàn ở ngoài cùng người động qua tay. Chính là ngu sở lại không phải như thế, nàng tựa hồ đối cùng người giao phong phi thường quen thuộc, kiếm pháp cũng không phải chính thống xuất thân, mà là hỗn loạn dung hợp rất nhiều lưu phái cảm giác. Hai người ngươi tới ta đi, tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ngu sở hạ bàn cực ổn, vẫn luôn ở khống chế chiến cuộc. Nhưng thật ra Lý Song An bắt đầu đổ mồ hôi, càng ngày càng bị động. Lý Song An cắn răng, nàng nhìn chằm chằm khẩn thế cục, bắt được một cái chỗ trống, lập tức bước ra rời đi, xoay người mũi chân chỉa xuống đất liền muốn chạy. Ngu sở vốn dĩ chính là cố ý lộ cái sơ hở làm nàng chạy, Lý Song An lại một hồi quá thần đến chính mình đã chế trụ, tỏa ra hàn khí mũi kiếm đã đặt tại nàng trên cổ. Ngu sở một tay giá đao, một tay ôm quá Lý Song An cái chán, cưỡng chế làm nàng giơ lên cổ, về phía sau dựa vào chính mình trên vai. Nàng túi đầu, nhẹ giọng nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Muốn mệnh vẫn là tiếp tục nói dối. Lý Song An hô hấp dồn dập, nàng ý thức được chính mình lần này đụng phải ngạnh cha. Ngu sở không giống như là cái người tu tiên, mà như là cái sát thủ, không tiếng động tràn ngập sát ý làm nàng thở không nổi. Bên kia, mây khói môn đệ tử vừa định lại đây khuyên can. Lý Song An tốt xấu cũng là cái trường môn, ở mây khói môn khu trực thuộc bị người giết, như thế nào đều không dễ nghe. Kết quả lúc này, sở hữu người tu tiên đều nghe được Lý Song An run rẩy mà nói, ta, như thế nào sẽ lừa bán ngươi hải tử? Ta thật sự không nhớ được, kinh ta tay rời đi hải tử quá nhiều, nhưng ngài nhân vật như vậy, ngài nữ nhi nhất định cũng rất có thiên phú, ta không có khả năng bán. Bằng không ngài xem ta này đó đồ đệ có hay không ngươi người muốn tìm. Ngu sở lãnh đạm mà nói, ngươi còn giết không ít hải tử đi. Lý Song An run run môi nói không ra lời. Ngu sở lưới dao hơi hơi vừa động, Lý Song An lập tức nói, đều chôn ở hướng nơi này phía tây 1.000 dặm trong núi. Lúc này mây khói môn hai cái đệ tử chạy tới, đi theo bọn họ, mặt sau có một ít lớn mật người tu tiên cũng theo lại đây. Hai cái đệ tử chắp tay thi lễ, cung kính khách khí mà nói, tiền bối, sự thật cùng trải qua chúng ta đều đã nghe được. Về Bạch Vũ lâu chuyện sau đó, xin cho chúng ta tiếp nhận. Lý trưởng, Lý Song An tương lai như thế nào, yêu cầu các đại môn phái cùng mở họp quyết định. Ngu sở ngẩng đầu. Nàng mang đấu lạp cùng mặt nạ, nhưng hai cái đệ tử vẫn cứ như là cảm nhận được áp lực giống nhau, lại thấp túi đầu, đối nàng chắp tay. Ngu sở liền chậm rãi thu hồi trường đao, nàng về phía trước đi đến, hai cái đệ tử đều hướng về bên cạnh tránh ra. Hào đi, lần này hy vọng quý môn phái không cần lại ninh sự tức người. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, như thế tưởng ba phải, như vậy không hề đảm đương, khả năng cũng là các ngươi hàng năm láo lục nguyên nhân. Liên kém một bước chết sống vào không được trước năm đại môn phái là sở hữu mây khói môn đệ tử hận nhất sự tình, nhưng hôm nay ngu sở trào phúng, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Ba người nói chuyện thời điểm, vừa mới vẫn luôn ngồi dưới đất hoàng thần Lý Song An thần sắc lộ ra hung ác, nàng rút ra một cây độc châm búng tay bắn về phía ngu sở phía sau lưng, cùng lúc đó, Lý Song An rút ra trùy thủ, bám vào pháp lực bổ về phía ngu sở. Nàng tự biết nếu cùng mặt khác trưởng môn Chu Toàn còn có một đường sinh cơ, nhưng chỉ cần ngu sở ở, chính mình nhất định sẽ bị sống sờ sờ bức tử, hiện giờ chỉ có giết ngu sở nàng mới có đường sống. Lý Song An nhất kiêu ngạo đó là nàng đánh lén ám sát công lực, nhưng ngu sở càng mau. Nàng nghiêng người tránh né độc châm, thuận thế nhất kiếm về phía sau chém tới, lưới dao nháy mắt hoàn toàn đi vào Lý Song An bụng. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, tay nàng chỉ nắm chặt chuôi đao. Một cổ sắc bén linh khí theo nàng lưỡi dao cường thế dũng mãnh vào Lý Song An bụng, hủy hoại nàng nội đan, hoàn thành tu tiên giới phiên bản bổ đao. Từ Lý Song An tập kích đến ngu sở trở tay đánh chết Lý Song An, này hết thể quá liền mạch lưu loát, làm người bên cạnh đều có điểm há hốc mồm. Ngu sở rút ra trường kiếm, lạnh lùng nói, sững sờ ở nơi này làm cái gì, nàng trong môn phái còn có bị giam giữ hài tử, chạy nhanh đi cứu người. Mọi người lúc này mới hoảng hốt mà lấy lại tinh thần, một ít người tu tiên đi theo chạy lên núi, mặt khác một ít đuổi theo chạy trốn Bạch Vũ lâu đệ tử, còn có muốn nhìn một chút phía tây có phải hay không thật sự chôn người, lại tiếp đón mấy cái cùng nhau rời đi. Người tu tiên nhóm bận việc khí thế ngất trời, chờ trên núi cứu hải tử xuống dưới, rừng rậm đào ra thi thể, chảo bạch vũ lâu đệ tử tất cả đều bắt trở về, bọn họ mới phát hiện dưới chân núi chỉ còn Lý Song An thi thể, cùng nàng bên cạnh xuống đất ba phần nhiễm huyết trường kiếm, mà cái kia thần bí hắc ý hẻ nữ tu đã không thấy bóng dáng. Toàn bộ 7 tháng, mỗi người đều ở thảo luận cái này ra tay sạch sẽ lưu loát hắc ý hẻ nữ tu. Nàng giống như thật như là cái lấy mạng Diêm Vương, theo Lý Song An đền mạng mà biến mất không thấy. Không biết là ai cho nàng nổi lên biệt xưng kêu Diêm Ma tiên tử, trong lúc nhất thời, tên này liền nhanh chóng truyền lưu đi ra ngoài. Vân Thành Quang Trà, ngu sở nghe được khắc nam tu kêu khởi tên này thời điểm. Huyệt Thái Dương nhịn không được nhảy nhảy. Đây là thật đem nàng đương Diêm La Vương.